Tuyệt thế kiếm thần tập 10, Kim Đức Thành hộ vệ phó thống lĩnh Hắc Thiết, ẩu đả võ giả, xáo trộn Kim Đức Thành trật tự, đây là một tội. Kim Đức Thành hộ vệ phó thống lĩnh Hắc Thiết, truy sát Thiên Cực Tông đệ tử, đây là hai tội. Dựa theo Thiên Cực Tông mệnh lệnh, lập tức bắt Quy Tông, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Lâm Thần cầm trong tay nhiệm vụ bài, âm thanh nhàn nhạt truyền ra ngoài. Theo Lâm Thần thanh âm truyền ra, chỉ một thoáng, toàn bộ khách sạn yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người quay đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Thần trên thân, tràn đầy vẻ không thể tin. Lâm Thần không có hỏi thăm Hắc Thiết là có hay không đuổi giết Thiên Cực Tông đệ tử, bởi vì Lâm Thần biết, coi như hắn hỏi, cái sau cũng sẽ phủ nhận. Mà từ phía trước hắn ở cửa thành nghe được bọn hộ vệ nghị luận, cùng với lời của Điếm Tiểu Nhị, hắn đã có thể chắc chắn, Hắc Thiết ắt hẳn là đuổi giết Thiên Cực Tông đệ tử. Có này một hạng, đã đủ để cho Hắc Thiết định tội. Thoại âm rơi xuống. Lâm Thần cầm trong tay nhiệm vụ bài ném về phía Hắc Thiết, vừa vặn rơi vào Hắc Thiết trước mặt. Thấy vậy một màn, nghe thấy lời ấy, Hắc Thiết trong mắt lập tức thoáng qua một vòng vẻ sợ hãi, bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn sợ hãi biến mất không thấy gì nữa, gầm nhẹ nói bậy. Ta Hắc Thiết làm việc quang minh lỗi lạc, Thiên Cực Tông là Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông một trong, ta làm sao có thể truy sát Thiên Cực Tông đệ tử. Ngươi có hay không truy sát Thiên Cực Tông đệ tử, chính ngươi trong lòng tin tưởng, bây giờ lập tức theo ta trở về Thiên Cực Tông, bằng không, ngay tại chỗ giết chết. Lâm Thần âm thanh nhàn nhạt, nhưng lời nói lại vô cùng rõ ràng truyền lại tại toàn bộ khách sạn. Nghe nói như thế, Hắc Thiết bên người cái kia thiên cương cảnh đỉnh phong trung niên nhân cũng là nhướng mày, trầm giọng nói, huynh đệ, người có phải hay không sai lầm, Hắc Thiết mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng truy sát Thiên Cực Tông đệ tử thế nhưng là trọng tội, hắn làm sao có thể làm loại sự tình này. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, cũng sẽ không ngôn ngữ, chỉ là hai con ngươi không nháy một cái nhìn xem Hắc Thiết. Quả nhiên, nghe xong Lâm Thần muốn hắn lập tức theo hắn đi tới Thiên Cực Tông, Hắc Thiết sắc mặt trong nháy mắt rối loạn, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ là đang sợ hãi. Hắc Thiết xoay người, hai con ngươi gắt gao trừng Lâm Thần đạo, ngươi một cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả cũng dám để cho ta quy tông. Tiểu tử, ngươi cũng quá nộn một điểm. Không sai, ta là đuổi giết Thiên Cực Tông đệ tử. Lúc đó chúng ta đồng thời phát hiện một gốc 300 năm phân đặc thù linh thảo, cái kia hỗn đản chỉ là nhanh hơn ta một bước, cho nên ta không được đến đặc thù linh thảo, ta không cam tâm, ta muốn giết hắn. Đáng tiếc a, không nghĩ tới hắn còn đem tu luyện thân pháp đến rồi đại thành chi cảnh, thực lực của ta mặc dù so sánh lại hắn mạnh, nhưng ta đuổi không kịp hắn. Trong miệng vừa nói, Hắc Thiết hai con ngươi thời gian dần qua biến đỏ tươi đứng lên. Hắn nhìn qua Lâm Thần, hắc hắc cười nhẹ một tiếng, nói tiểu tử, Thiên Cực Tông ta không trở về. Ngươi nếu là thức thời, bây giờ lập tức tránh ra cho ta. Không phải vậy, ta liền giết ngươi, hắc hắc, ta sẽ không để ý chém giết một cái Thiên Cực Tông đệ tử, cùng lắm thì, ta giết ngươi sau đó, liền đi tới tội ác chi thành, ở nơi đó, Thiên Cực Tông coi như phái ra nhiều hơn nữa đệ tử, cũng không làm gì được ta. Chính như Lâm Thần suy nghĩ, Hắc Thiết đúng là đuổi giết Thiên Cực Tông đệ tử. Trên thực tế, Hắc Thiết đuổi giết Thiên Cực Tông đệ tử, chỉ cần hắn đi theo Lâm Thần trở về Thiên Cực Tông, Thiên Cực Tông cũng chỉ sẽ trừng phạt hắn một phen, cũng sẽ không ngay tại chỗ giết chết, nhưng Tông Môn lại ban bố nếu như phản kháng, ngay tại chỗ giết chết mệnh lệnh. Rõ ràng, Tông Môn đối với Hắc Thiết cũng có qua cặn kẽ tư liệu, rất rõ ràng hắn tại Kim Đức Thành hành động, cho nên mới ban bố mệnh lệnh như vậy. Bốn phía rất nhiều võ giả nghe xong Hắc Thiết mà nói, nhưng là không có lộ ra cỡ nào bộ dáng giật mình, rõ ràng là đối với chuyện này có hiểu biết. Nhưng Hắc Thiết bên người cái kia thiên cương cảnh đỉnh phong trung niên nhân, nhưng là biến sắc, chợt hắn lắc đầu, quay người đi về phía một bên, cũng không muốn nhúng tay chuyện này, dù sao hắn nếu là ra tay đối phó Lâm Thần, như vậy thì bị trên lưng tập sát Thiên Cực Tông đệ tử tội danh, từ nay về sau, hắn đem sinh hoạt tại bị Thiên Cực Tông đệ tử truy sát ở trong. Lâm Thần trên mặt không có ngoài ý muốn, nhìn qua Hắc Thiết từ tốn nói, ngươi có thể thử xem. Tiểu tử, đã ngươi không thức thời. Như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hắc Thiết trên mặt thoáng qua một vẻ dữ tợn chi sắc, gầm nhẹ một tiếng, tay hắn khẽ đảo, lấy ra một thanh dài đến gần trượng ngân sắc trường thương, một thương hướng Lâm Thần đâm tới. Không biết sống chết, thấy vậy một màn, Lâm Thần không còn nói nhảm, tay hắn khẽ đảo. Bang lang, chân linh kiếm ra khỏi vỏ, một vòng kiếm quang ở trong khách sạn thoáng qua, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, ngay sau đó, chính là một đạo thanh thúy kim loại tương giao âm thanh. Cùng với thanh thúy phảng phất cành cây khô gãy lìa âm thanh. Răng rác, Lâm Thần chân linh kiếm, cùng Hắc Thiết ngân sắc trường thương tương giao cùng một chỗ, cơ hồ là đụng nhau nháy mắt, ngân sắc trường thương phát ra một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch, trong nháy mắt đứt gãy thành hai khúc. Hàng ma, cùng lúc đó, Lâm Thần trong tay chân linh kiếm lần nữa huy động, phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma thi triển. Chỉ một thoáng, từ chân linh kiếm bên trên, huyễn hóa ra một đầu như ẩn như hiện, vô cùng to lớn cự mãng hai con người băng lãnh, bạo ngược nhìn chằm chằm Hắc Thiết, chợt mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Hắc Thiết cắn một cái. Thổi phù một tiếng, Lâm Thần chân linh kiếm, dễ như trở bàn tay chạm tại Hắc Thiết trên thân, sau một khắc, lại là một đạo bang lang âm thanh vang lên, chân linh kiếm vào vỏ. Toàn bộ quá trình, một mạch mà thành, nước chảy thành sông, không có chút nào không khoái. Ngươi Lâm Thần công kích tốc độ quá nhanh, đến mức Hắc Thiết bị Lâm Thần một kiếm này đánh trúng, hắn vẫn như cũ là ở vào hắn ngân sắc trường thương, bị Lâm Thần chân linh kiếm chặt đứt trong rung động. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt tràn đầy không cam lòng, sợ hãi nhìn qua Lâm Thần. Sau một khắc, liền nhìn thấy hắn chỗ ngực bỗng dưng phun ra một đầu cột máu, thân thể của hắn, nặng nề ngã trên mặt đất, co quắp phút chốc, tại chỗ bỏ mình. Tĩnh, toàn bộ kim nguyên trong khách sạn, yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người đều là ngây ngốc nhìn qua Lâm Thần, Hắc Thiết một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, càng là bị Lâm Thần hai kiếm chém giết. Phải biết, Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, cùng Hắc Thiết thấp ước chừng nhị giai, nhưng kết quả chiến đấu, nhưng là Hắc Thiết bỏ mình, lại nhìn bộ dáng, tựa hồ Lâm Thần còn có dư lực, trận chiến này, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực đồng dạng. T, thật nhanh kiếm, thật là cường đại công kích. Cái kia phía trước cùng Hắc Thiết đứng chung một chỗ thiên cương cảnh đỉnh phong trung niên nhân hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, vẻ kiêng dè. Tu vi của hắn cùng Hắc Thiết một dạng, là thiên cương cảnh đỉnh phong, lẫn nhau thực lực cũng gần như, theo lý thuyết, Lâm Thần có thể không tốn sức chút nào chém giết Hắc Thiết, như vậy, hắn cũng có thể dễ dàng chém giết thiên cương cảnh đỉnh phong trung niên nhân. Nghĩ tới đây, thiên cương cảnh đỉnh phong trung niên nhân không khỏi cảm thấy một hồi may mắn. May mắn phía trước hắn không có tùy tiện hướng Lâm Thần phát động công kích, nếu không, hiện tại hắn cũng là một bộ thi thể lạnh băng. Lâm Thần liếc qua trên mặt đất Hắc Thiết thi thể, đem trên mặt đất nhiệm vụ bài thu vào, trên mặt lộ ra một nụ cười, thứ nhất tứ tinh nhiệm vụ, hoàn thành. Nếu như là 4 tháng trước đó, đối mặt thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, Lâm Thần sợ rằng phải hao phí một chút thời gian mới có thể đem hắn chém giết. Nhưng bây giờ Lâm Thần đã khác biệt, tu vi của hắn đã là thiên cương cảnh trung kỳ. Phục ma kiếm quyết tu luyện đến thức thứ hai, càng quan trọng chính là, bây giờ bảo kiếm trong tay của hắn, là vì nửa bước chân khí. Nửa bước chân khí vẻn vẹn là kiếm uy, liền to lớn vô cùng, võ giả sử dụng nửa bước chân khí thi triển võ kỹ, hắn phát huy uy lực, cũng so sử dụng đồng dạng vũ khí thi triển võ kỹ uy lực phải cường đại. Đổi một câu nói, chính là Lâm Thần nếu như sử dụng là một thanh kiếm thép, hoặc hàn thiết kiếm thi triển phục ma kiếm quyết tới chém giết Hắc Thiết mà nói. Hắn tuyệt đối làm không được hai kiếm đem hắn chém giết. Nhưng dùng chân linh kiếm, nửa bước chân khí, Lâm Thần có thể làm đến điểm này. Đây chính là nửa bước chân khí chỗ cường đại. Lâm Thần linh hồn lực phóng xuất ra, bao trùm tại Hắc Thiết trên thi thể, tại Hắc Thiết trên thân, Lâm Thần hết thảy tìm được hơn 10 mai nạp giới. Hắn cũng không có nhìn nhiều, đem các loại nạp giới thu sạch hảo phía sau, xoay người, hướng một phương hướng khác thẳng đến mà đi. Người thứ hai tông môn nhiệm vụ. Đi tới băng tuyết chi địa tìm kiếm tuyết dạ hoa. Băng tuyết chi địa khoảng cách thiên cực tông có chút khoảng cách, bất quá nếu là đổi thuận gió lôi báo mà nói, 2-3 ngày đồng dạng có thể đến. Lâm Thần tại Kim Đức Thành bên trong mua một thớt phong lôi báo, lúc này hướng thiên cực tông băng tuyết chi địa mà đi. Sau 5 ngày, Lâm Thần chật vật từ băng tuyết chi địa bên trong đi ra, cái này băng tuyết chi địa cùng Mặc Liên Sơn mạch một dạng, bên trong có rất nhiều yêu thú, bất quá nơi đây muốn so Mặc Liên Sơn mạch nguy hiểm rất nhiều. Nơi này nhiệt độ cực thấp, cho dù là võ giả, cũng sẽ cảm thấy rét lạnh. Mà tuyết dạ hoa ở vào băng tuyết đất chỗ sâu, băng tuyết chi địa chỗ sâu cực độ nhiệt độ thấp, liền xem như Lâm Thần, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Vì thế chính là, hao phí 5 ngày, Lâm Thần chém giết ngăn trở đại lượng yêu thú, rốt cuộc tìm được tuyết dạ hoa. Tìm được phong lôi báo, Lâm Thần lại chuyển phương hướng, tiếp tục cái tiếp theo tông môn tứ tinh nhiệm vụ. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Vài ngày sau, Thiên Cực Tông tông môn. Lúc ngày trước, Thiên Cực Tông tông môn thì có rất nhiều đệ tử tại ra ra vào vào, nhưng bây giờ, đi qua nơi này tông môn đệ tử phá lệ nhiều. Rất nhiều ra ngoài làm nhiệm vụ Thiên Cực Tông nội môn đệ tử, trên cơ bản đã trở về tông môn. Những võ giả này 2-3 làm bạn, hướng Thiên Cực Tông nội môn đi đến. Các ngươi nghe nói không, liền mấy ngày nay, tông môn phái ra đảm nhiệm tuần sát sứ, tuần tra nhạn nam vực thế tục nước đệ tử thiên tài. cũng muốn đã trở về. Cái gì, Tuần Sát Sứ đệ tử muốn trở về tông môn? À, vậy ta chẳng phải là lại có thể nhìn thấy Tiết Linh Vân Tiết Sư Thư. Tiết Sư Thư chính là ta thần tượng, nàng là nữ thần của ta, 2 năm rồi à, rất lâu chưa từng nghe qua tin tức của nàng, không có thấy người nàng. Không chỉ là Tiết Sư Thư, còn có khác rất nhiều nội môn đệ tử thiên tài. Rất nhiều nội môn đệ tử vừa đi, một bên thấp giọng nghị luận. Cũng có đệ tử, một thân một mình đi tới nội môn. Bộ phận này đệ tử khuôn mặt lạnh nhạt, trên thân tản mát ra từng cổ sát khí, đến gần người, đều có thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Thiên Cực Tông là nhãn nam vực ngũ đại cự tông một trong, môn hạ đệ tử đông đảo, trong đó khó tránh khỏi có ẩn giấu thực lực, muốn tại nội môn thi đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người đệ tử. Mà giờ khắc này nội môn thi đấu sắp đến, những đệ tử này, tự nhiên cũng liền xuất đầu lộ diện, xuất hiện ở công chúng tầm mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt, 1 tháng thời gian đi qua, mà theo thời gian trôi qua, toàn bộ Thiên Cực Tông hiện ra một cỗ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, bên trong cánh cửa số lớn đệ tử đi tới đi lui, ở nơi này 1 tháng trong lúc đó, Thiên Cực Tông nội môn Thiên Cực trên bảng đệ tử, cũng nhận rất nhiều nội môn đệ tử khiêu chiến. Đồng dạng, cũng có người hướng Lâm Thần phát ra khiêu chiến. Chỉ là, những người này tìm khắp cả Thiên Cực Tông, cũng không có thể tìm tới Lâm Thần, rơi vào đường cùng, những người khiêu chiến này đành phải coi như không có gì. Trong khoảng cách môn thi đấu chỉ có mấy ngày, toàn bộ Thiên Cực Tông phi thường náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được có đệ tử trong môn phái đi lại, rất nhiều không thường gặp được đệ tử, bây giờ cũng toàn bộ xuất đầu lộ diện, hiện ra thân ảnh, dự định tại lần này nội môn thi đấu bên trong, cướp đoạt một cái thứ tự tốt. Ầm ầm, trên bầu trời, đột nhiên vang lên một hồi kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh, nghe được thanh âm này, rất nhiều đệ tử đều là ngẩng đầu, hướng bầu trời nhìn lại. Một chiếc trường dài mấy trăm trượng, trăm trượng chiều rộng khổng lồ thuyền buồm, xuất hiện ở Thiên Cực Tông giữa không trung. Cực lớn thuyền buồm đầu thuyền, là cự long long đầu, trong miệng lấy một khỏa màu máu đỏ long châu, rõ ràng cái này long đầu là tử vật, nhưng rơi vào rất nhiều đệ tử trong mắt, nhưng là tản mát ra một cỗ hãi nhiên vô cùng uy áp, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Tại cực lớn thuyền buồm thuyền xuôi theo, là vài gốc cao ngất vô cùng dài cây cột, đuôi thuyền thì bị chế tác thành long đuôi bộ dáng. Toàn bộ cực lớn thuyền buồm liền phảng phất một đầu khổng lồ, khôi ngô thần long, cho người ta vô cùng cảm giác chấn động. Là đưa đón ra ngoài đảm nhiệm Tuần Sát Sứ đệ tử phi hành pháp thuyền. Thật lớn, thật là uy vũ, ta vẫn lần đầu nhìn thấy phi hành pháp thuyền. Phi hành pháp thuyền biết bao đắt đỏ, chúng ta Thiên Cực Tông cũng vẻn vẹn có như thế một chiếc mà thôi. Có thể nhìn thấy một lần, đã là vô cùng vô cùng may mắn. Phi hành pháp thuyền, tên như ý nghĩa, chính là cho võ giả thay đi bộ chi vật. Chế tác một chiếc phi hành pháp thuyền đại giới cực lớn, cần cực kỳ chân quý, số lượng khổng lồ tài liệu, lại còn cần 10 mấy tên rèn đúc đại sư, mới có thể rèn đúc ra một chiếc phi hành pháp thuyền. Vậy thế lực căn bản không có khổng lồ như vậy tài lực cùng vật lực tới chế tạo một chiếc phi hành pháp thuyền, tỷ như Lâm Thần chỗ ở Lâm gia là chân vũ thành đệ nhất đại gia tộc, trưởng khống toàn bộ chân vũ thành, nhưng kể cả như thế, Lâm gia nghiêng toàn tộc chi lực, cũng xa xa chế tạo không ra một chiếc khổng lồ như thế phi hành pháp thuyền. Cho nên, phi hành pháp thuyền là có tiền mà không mua được. Cực kỳ chân quý. Tại Nhãn Nam Vực, cũng chỉ có ngũ đại cự tông riêng phần mình có một chiếc khổng lồ như thế phi hành pháp thuyền, những tông môn khác căn bản không có phi hành pháp thuyền. Ầm ầm, cực lớn phi hành pháp thuyền dừng ở Thiên Cực Tông nội môn nghiễm trên sân khoảng không, tại trên bong thuyền, lờ mờ có thể thấy có đại lượng người mặc Thiên Cực Tông nội môn đệ tử phục sức võ giả đi tới đi lui. Phi hành pháp thuyền đầu thuyền chỗ, càng là đứng mấy tên Thiên Cực Tông nội môn trưởng lão, chắp hai tay sau lưng, hơi hơi há miệng, tựa hồ lẫn nhau tại trò chuyện cái gì. Trên thuyền các đệ tử chú ý, phi hành pháp thuyền dừng lại nửa chén trà nhỏ thời gian, xin các ngươi lập tức từ đi xuống đi. Một cái Thiên Cực Tông chấp sự đứng tại mạn thuyền, há miệng đúng không hành pháp trong thuyền giữa đông đảo nội môn đệ tử nói. Gã chấp sự này tiếng nói vừa ra, liền nhìn thấy tòng phi hành pháp trên thuyền, chợt nhảy xuống một người mặc Thiên Cực Tông nội môn đệ tử phục sức võ giả. Hưu, người này vững vàng rơi vào Thiên Cực Tông nội môn nghiễm trên sân. Có đệ nhất nhân dẫn đầu, rất nhanh, lục tục ngo ngoe, tòng phi hành pháp trên thuyền, nhảy xuống đại lượng đệ tử. Mà tòng phi hành pháp trên thuyền nhảy xuống đệ tử, cơ hồ mỗi một cái cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi. Từng cái khí tức trên người cường đại, tản mát ra một cỗ hãi nhiên vô cùng khí thế. Hết thảy hơn 300 người, toàn bộ là Thiên Cực Tông nội môn thiên tài. T, thật mạnh, nhiều ngày như vậy cương cảnh đỉnh phong đệ tử. không hổ là ra ngoài đảm nhiệm tuần sát sứ thiên tài, rèn luyện 2 năm, thực lực của bọn hắn, chỉ sợ đã vượt qua chúng ta rất rất nhiều. Đáng tiếc, ta không có bị chọn chúng, không phải vậy ta nếu là bị chọn chúng đảm nhiệm tuần sát sứ, bây giờ tu vi của ta, thực lực của ta, nhất định cũng có thể đề thăng rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều nội môn đệ tử hâm mộ nhìn xem Tòng Phi hành pháp trên thuyền, nhảy xuống đông đảo tuần sát sứ đệ tử. Phải biết, có thể bị Thiên Cực Tông trưởng lão chọn chúng, đảm nhiệm tuần sát sứ đi ra ngoài lịch luyện đệ tử, đều là tư chất cực kỳ ưu dị, thuộc về nhất đẳng thiên tài, mà chút đệ tử ra ngoài đảm nhiệm tuần sát sứ lúc, thực lực của bọn hắn, liền đã rất cường đại, bây giờ mấy năm trôi qua, thực lực của bọn hắn, e rằng đã trưởng thành đến một mức độ khủng bố. Ngay tại đông đảo đệ tử nghị luận thời điểm, đột nhiên, một người mặc áo trắng, xinh đẹp bóng người Tòng Phi hành pháp trên thuyền nhảy xuống tới. Thân ảnh của nàng xuất hiện ở giữa không trung, dưới chân của nàng, tựa hồ có đồ vật gì đồng dạng, đem nàng cơ thể ngăn chặn, càng là vững vàng hướng phía trước hoạt động vài trăm mét xa, cuối cùng, cả người nhẹ bỗng rơi vào Thiên Cực Tông nội môn nghiễm trên sân. Rất nhiều nội môn đệ tử si mê một dạng nhìn qua cái này xinh đẹp thân ảnh, một cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử trong miệng tự lẩm bẩm là Tiết Linh Vân sư tỷ. Là nàng, Tiết sư thư cũng quay về rồi. Tiết sư thư bây giờ cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi. Ta nhớ được nàng đảm nhiệm tuần sát sứ thời điểm, tu vi của nàng, còn tại thiên cương cảnh sơ kỳ, mới thời gian 2 năm, liền tăng lên tới thiên cương cảnh đỉnh phong, thật nhanh tốc độ tu luyện. Tiết sư thư là nhất đẳng thiên tài, tại nội môn, có thể cùng nàng sánh ngang đệ tử ít càng thêm ít, nàng tốc độ tu luyện nhanh, đó là khẳng định. Tòng phi hành pháp thuyền nhảy xuống cái kia người mặc đồ trắng, xinh đẹp bóng người, chính là Tiết Linh Vân. 2 năm qua đi, Tiết Linh Vân cũng thay đổi rất nhiều, trên người nàng mang theo một tia nhàn nhạt sát khí, rõ ràng 2 năm này là trải qua chiến đấu chân chính. Tu vi của nàng đã là thiên cương cảnh đỉnh phong, so với 2 năm trước, vô luận là tu vi hay là thực lực đều tăng lên rất nhiều. Tiết Linh Vân cơ thể vừa mới rơi xuống đất phía dưới, lập tức từ quảng trường một bên khác đột nhiên vào tới một đầu thiếu nữ thân ảnh, nàng khuôn mặt ý cười, đưa tay vỗ một cái Tiết Linh Vân bả vai. Nói, Linh Vân, người cuối cùng đã trở về. Chính là Ngao Hân, tại mấy ngày trước, Ngao Hân liền đạt được tin tức, ra ngoài đảm nhiệm tuần sát sứ nội môn đệ tử, sẽ tại hôm nay thống nhất quay về tông môn, cho nên, Ngao Hân sớm liền đi đến nội môn nghiễm tràng, chuẩn bị nghênh đón Tiết Linh Vân. Tiết Linh Vân mẫn miệng nở nụ cười, nói, đã lâu không gặp, Tiểu Hân. 2 năm rồi người bây giờ đều thiên cương cảnh đỉnh núi, ta còn ở trên thiên cương cảnh hậu kỳ. Chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn rồi. Ngao Hân có chút cảm thán mở miệng, 4 tháng trước Lâm Thần cùng Ngao Hân cùng một chỗ đi tới Mặc Liên Sơn Mạch làm tông môn nhiệm vụ thời điểm, tu vi của nàng đã đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ. 4 tháng đi qua, Ngao Hân tu vi cũng tinh tiến không thiếu, tin tưởng không bao lâu, nàng cũng có thể đột phá, trở thành thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao. Tiết Linh Vân cười mỉm nói, người cũng tiến bộ rất nhiều ta chỗ này có một cái đan dược, chính là người có thể dùng đến. Nói, Tiết Linh Vân trắng nõn vô cùng lệ lật tay một cái, lập tức một cái bình thủy tinh xuất hiện ở trong tay nàng, nàng đưa cho Ngao Hân, một bên trong miệng nói, đây là ngưng tụ đan, thích hợp nhất thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả đột phá lúc sử dụng. Vậy ta sẽ không khách khí kéo. Ngao Hân cũng không khách khí, đưa tay đem Tiết Linh Vân trong tay ngưng tụ đan thu vào, có viên đan dược này, lại thêm Ngao Hân ưu dị tư chất, nàng có lòng tin tại trong mấy ngày, đem đột phá tu vi đến thiên cương cảnh đỉnh phong. Tiết Linh Vân cười cười, gặp Ngao Hân cất kỹ đan dược phía sau, nàng quay đầu, ánh mắt tại nội môn nghiễm trên sân quét mắt đứng lên. Không thiếu đệ tử nhìn thấy Tiết Linh Vân nhìn qua, cũng là nâng lên lồng ngực, lộ ra một bộ ngạo khí khí thế bừng bừng bộ dáng, tựa hồ như vậy thì sẽ bị Tiết Linh Vân nhìn trúng đồng dạng. Nhưng ngay tại Tiết Linh Vân còn tại liếc nhìn quảng trường thời điểm, đột nhiên, một đạo xinh xắn tay nhỏ tại trước mắt của nàng huy động. Ngao Hân cười hắc hắc, ngăn đỡ ở Tiết Linh Vân ánh mắt tay thu hồi lại. Nói ai, đáng tiếc rồi, người nào đó phải thất vọng rồi, Lâm Thần có 4 tháng không có làm tông môn nhiệm vụ, 1 tháng trước hắn duy nhất một lần tiếp 10 cái tứ tinh nhiệm vụ, bây giờ còn chưa trở về, cũng không biết thế nào. Nghe Ngao Hân kiểu nói này, Tiết Linh Vân trắng nõn khuôn mặt nhất thời thoáng qua một vòng đỏ ửng, nhưng nghe đến Lâm Thần duy nhất một lần tiếp 10 cái tứ tinh nhiệm vụ, Tiết Linh Vân trong mắt không khỏi lộ ra một vòng hiếu kỳ. Nàng biết Lâm Thần làm người, Lâm Thần không có nắm chắc. Là tuyệt đối sẽ không duy nhất một lần tiếp 10 cái tứ tinh nhiệm vụ, dù sao tứ tinh nhiệm vụ thế nhưng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả xác nhận, đồng dạng võ giả, có thể làm một cái cũng rất không tệ, mà Lâm Thần, nhưng là duy nhất một lần tiếp 10 cái. Tiết Linh Vân nhịn không được nói, Lâm Thần hắn làm cái gì? Vì cái gì 4 tháng không có làm tông môn nhiệm vụ? Người đây liền phải hỏi hắn, bất quá cũng không cần lo lắng, 1 tháng trước, ta nghe đệ tử nói hắn bây giờ là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, hắn mới luyện thể cảnh tu vi, liền có thể xông lên thiên cực bảng, hiện tại hắn là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, e rằng thực lực phi thường khủng bố. Ngao Hân sắc mặt nghiêm túc nói, 5 tháng trước, nàng cùng Lâm Thần cùng một chỗ đi tới Mặc Liên Sơn Mạch, thẩm tra liên quan tới Kim Dương Thành phát sinh thú triều sự tình, lúc đó Lâm Thần triển hiện ra thực lực, tuyệt đối có thể làm người cảm thấy chấn kinh. Vẻn vẹn thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, lại có thể cùng cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng chống lại. Luyện thể cảnh tu vi, xông lên thiên cực bảng, Tiết Linh Vân sững sờ, chợt trên mặt tươi cười. 2 năm trước, Lâm Thần còn tại nội môn thời điểm, Tiết Linh Vân liền biết Lâm Thần trong tay nắm giữ kiếm kính, kiếm kính là kiếm ý sơ thái, uy lực cực lớn, có thể lĩnh ngộ kiếm kính, cũng là thiên tài trong thiên tài. Lâm Thần nắm giữ tư chất như thế, bây giờ thời gian trôi qua 2 năm, thực lực của hắn còn không để thăng, đó chính là quái sự. Ngược lại, bây giờ Tiết Linh Vân không khỏi có chút chờ mong, Lâm Thần tham gia nội môn thi đấu, thể hiện ra hắn kiếm kính, không biết lúc kia, thiên cực tông nội môn tất cả trưởng lão sẽ chấn kinh thành bộ dáng gì. Đến lúc đó, Lâm Thần danh tiếng sẽ vang vọng toàn bộ thiên cực tông, toàn bộ nhãn nam vực. Phải biết có thể lĩnh ngộ kiếm kính, cũng không phải bình thường thiên tài. Hai người vừa tán gẫu, một bên hướng ngoài sân rộng đi đến. Hai người đi ngang qua chỗ, rất nhiều nội môn đệ tử đều là quay người, cho Tiết Linh Vân cùng Ngao Hân nhường ra một con đường, mà ánh mắt của bọn hắn, nhưng là si ngốc nhìn qua hai người. Giữa quảng trường, tại Tiết Linh Vân cùng Ngao Hân phía trước đứng chỗ nơi không xa, một cái đồng dạng là tòng phi hành pháp trên thuyền nhảy xuống, thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi thanh niên đệ tử ánh mắt dừng lại tại Tiết Linh Vân trên lưng, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng tà tà nụ cười, trong miệng lẩm bẩm nói, Lâm Thần. Lấy luyện thể cảnh tu vi, xông lên thiên cực bảng. Có ý tứ a, bất quá, ai dám tới gần Linh Vân, ta đánh liền đánh gãy của người nào chân, Lâm Thần, người chờ xem. Phía trước Tiết Linh Vân cùng Ngao Hân nói chuyện mặc dù thanh âm không lớn, nhưng võ giả cảm quan vốn là nhạy cảm, chỉ cần lực chú ý tập trung, khoảng cách không xa lắm, những người khác là có thể nghe được Tiết Linh Vân cùng Ngao Hân nói chuyện. Hồng Sư Huynh, ta biết cái này Lâm Thần. Tại thanh niên đệ tử bên cạnh, một cái thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi nội môn đệ tử bỗng nhiên nói. Hồng Kỳ, nội môn một đời mới đệ tử thiên tài bên trong khôi thủ. Vô luận là thiên tư, hay là thực lực, đều phi thường cường đại. A, nói kỹ càng một chút. Hồng Kỳ trên mặt như cũ tràn đầy nụ cười. Đây là Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, bên tai khi thì có thể nghe được yêu thú tiếng giống giận dữ, trên bầu trời có cự cầm bay qua, cánh đập bay vang lên âm thanh to lớn vô cùng. Lâm Thần đang tiềm phục tại trong một khu rừng rậm rạp, híp mắt, nhìn tiền phương ngoài mấy trăm thước một đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Cái thứ 10 nhiệm vụ, cần tứ cấp nội đan một cái. 1 tháng trôi qua, 10 cái tứ tinh tông môn nhiệm vụ, Lâm Thần đã làm 9 cái, đây là cái thứ 10. Mà cái thứ 10 nhiệm vụ, cần chính là tùy ý yêu thú tứ cấp nội đan một cái. Nếu là mấy tháng phía trước, Lâm Thần chữ vật linh giới bên trong tứ cấp nội đan còn có không ít, nhưng lần trước tại phiên chợ Lâm Thần đã toàn bộ đem các loại nội đan cho đan dược phô, luyện chế thượng phẩm tụ khí đan. Cho nên Lâm Thần chỉ có thể tiến vào Mặc Liên Sơn Mạch, chém giết một đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Càng quan trọng chính là, bây giờ cách nội môn thi đấu bắt đầu, chỉ có 2 ngày thời gian, mà Lâm Thần bây giờ tại Mặc Liên Sơn Mạch chỗ sâu, từ nơi này trở về tông môn, còn cần một chút thời gian. Lâm Thần chỉ có tăng thêm tốc độ, không phải vậy, khóa này nội môn thi đấu, liền muốn cùng Lâm Thần hết duyên. Hàng ma, Lâm Thần bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, bang bang một tiếng chân linh kiếm bị rút ra, cùng lúc đó, ưng kích biến thi triển, Lâm Thần cơ thể, phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, chợt xông về phía trước. Trong tay hắn chân linh kiếm nặng nề hướng trước mặt tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú chém xuống. Đầu này tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú là một đầu đào đất thú, vô cùng hy vọng tiềm phục tại dưới mặt đất, lại chỉ cần gặp phải nguy hiểm, đầu này yêu thú liền sẽ tại rất nhanh tốc độ, đem dưới mặt đất đánh ra một cái thích hợp nó thân thể động, tiếp đó chui vào. Như thế phía dưới, cho dù kẻ tập kích thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không làm gì được nó. Lâm Thần đột nhiên tập kích, đem cái kia đào đất thú giật mình nảy người, nó xinh xắn đầu quay tới, nhìn Lâm Thần một mắt phía sau, 4 cái móng vuốt, nhưng là trên mặt đất nhanh chóng bới đứng lên, bất quá một hơi thời gian, liền trên mặt đất đào ra một cái lỗ nhỏ, chỉ cần phút chốc, nó liền có thể chui xuống dưới đất chỗ sâu. Nhưng Lâm Thần tại Mạc Liên Sơn mạch thật vất vả tìm được một đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, Lâm Thần làm sao có thể còn để nó đào tẩu. Trong tay hắn chân linh kiếm tăng thêm tốc độ, nặng nề hướng phía trước đào đất thú chém tới, lập tức, từ chân linh kiếm bên trên, bộc phát ra một cỗ hãi nhiên khí thế, tại chân linh kiếm phía trên, càng là ẩn ẩn xuất hiện một đầu vô cùng to lớn cự mãng. Một tháng trôi qua, Lâm Thần đối với Phục Ma kiếm quyết nắm giữ càng ngày càng thành thạo, bây giờ hắn thi triển ra Phục Ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma, chỗ huyễn hóa ra tới cự mãng, cơ hồ gần với thực chất, tản mát ra uy áp, càng là to lớn vô cùng. Một cỗ hãi nhiên, uy áp cường đại, trong nháy mắt bao phủ tại đang đứng ở lao nhanh đào mà đào đất thú bên trên, bị cỗ uy áp này bao phủ, đào đất thú nhất thời toàn thân run lẩy bẩy đứng lên, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Giống, ngay tại đào đất thú run lẩy bẩy thời điểm, Lâm Thần chân linh kiếm, nặng nề đứng ở đào đất thú trên đầu. Cái này đào đất thú mặc dù là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, nhưng kỳ thật lực, so với cùng giai yêu thú, yếu nhược không thiếu. Dù sao yêu quái này thú am hiểu không phải chiến đấu, mà là đào đất. Phốc phốc, Lâm Thần chân linh kiếm không có chút nào trở ngại dễ dàng đem đào đất thú đầu chém xuống, lập tức một cỗ tiên huyết tuôn ra, đem trên mặt đất một mảng lớn che giấu. Đào đất thú liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, tại chỗ bỏ mình. Bang bang một tiếng, Lâm Thần đem chân linh kiếm cất kỹ, sau đó, thân thể của hắn lóe lên, xuất hiện ở đào đất thú thân thể bên cạnh, dùng tốc độ cực nhanh đem đào đất thú trên người nội đan. Cùng với trọng yếu nhất móng vuốt cắt đi phía sau, hắn lại thẳng đến Thiên Cực Tông phương hướng mà đi. Cơ hồ là Lâm Thần làm xong cái thứ 10 tông môn nhiệm vụ, trở về tông môn một khắc, khoảng cách Thiên Cực Tông bên ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi bên trong. Một người mặc Thiên Cực Tông nội môn đệ tử trang phục, thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi thanh niên, lạnh lùng nhìn phía trước một cái thiên cương cảnh đỉnh phong giữ tợn trung niên nhân. Tại thanh niên bên cạnh, đang có mấy trăm cái luyện thể cảnh, thiên cương cảnh võ giả. Trong trong ngoài ngoài đem hắn vây quanh, kín đáo vô cùng. Mà ở ngay phía trước hắn, thì đứng tại một cái thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, mười mấy thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả. Tiểu tử, đây là Bá Hổ Môn, không phải địa phương của ngươi Dương Oai, bây giờ, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta còn có thể làm ngươi không có xuất hiện qua. Thiên cương cảnh đỉnh phong giữ tợn trung niên nhân hừ nhẹ nói. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng nhìn trung niên nhân, một lát sau, hắn bỗng dưng mở miệng. Bá Hổ Môn, đánh cướp bình dân bách tính, cướp giết quá khứ thương đội, các ngươi, đều đáng chết. Thiên cương cảnh đỉnh phong giữ tợn trung niên nhân biến sắc, Bá Hổ Môn là hắn tân tân khổ khổ một tay sáng tạo mà thành, sáng tạo mới bắt đầu, hắn chỉ là muốn Bá Hổ Môn trở thành một đường đường chính chính tông môn, nhưng lại không muốn cuối cùng phát triển thành cùng cường đạo không có khác biệt sơn tặc đội. Một đoạn thời gian trước Bá Hổ Môn ra ngoài giết đốt đánh cướp, là hắn biết sẽ dẫn tới đại tông môn chú ý, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải nghĩ biện pháp từ bỏ Bá Hổ Môn, thoát đi nơi đây. Lại không nghĩ, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng, chính thức thoát đi, Thiên Cực Tông nội môn đệ tử liền giết đi lên. Phải biết, Bá Hổ Môn nhưng là một cái môn phái nhỏ, không phải bình thường sơn tặc đội, muốn tiêu diệt một cái như vậy môn phái nhỏ, khó khăn kia là cực lớn. Chính là bởi vì khó khăn kia đại, bởi vậy, nhiệm vụ này, tại Thiên Cực Tông bên trong môn nhiệm vụ điện, là ngũ tinh cấp bậc. Ngũ tinh cấp bậc tông môn nhiệm vụ, đây chính là hạch tâm đệ tử làm tông môn nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ này, cũng là bị tại nội môn yên lặng vô danh một cái thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử xác nhận, dám tùy tiện xác nhận ngũ tinh cấp bậc tông môn nhiệm vụ, không phải có lòng tin, thực lực cực mạnh, chính là cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng. Mà trước mắt người thanh niên này, rõ ràng không phải cái sau. Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ là một người, chúng ta có mấy trăm cái. Giữ tợn trung niên nhân trên mặt thoáng qua một vòng phẫn nộ, hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Thanh niên cười lạnh một tiếng, đám ô hợp, ngươi. Giữ tợn trung niên nhân cũng lại áp chế không nổi tức giận trong lòng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng đạo, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói, hắn bang bang một tiếng rút ra một thanh đại đao, hướng thanh niên nặng nề chém xuống. Nhưng hắn đại đao vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, bỗng dưng. Một vòng so giữ tợn trung niên nhân đao mau hơn đại đao, trong nháy mắt xuất hiện ở giữ tợn trung niên nhân trên đầu. Liền nhìn thấy, chẳng biết lúc nào, thanh niên đã đem sau lưng đại đao rút ra, đồng thời thi triển ra võ kỹ, trực tiếp công kích về phía giữ tợn trung niên nhân, tốc độ nhanh, cho dù là cùng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi giữ tợn trung niên nhân, cũng không phản ứng lại. Đao phong hắc hắc vang lên, làm thanh niên đại đao sắp rơi vào giữ tợn trung niên nhân trên đầu lúc, cái sau rốt cuộc mới phản ứng. Nhưng lúc này, hắn lại muốn tránh, nhưng là đã muộn. Dữ tợn trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao trong tay chuyển hướng, trong nháy mắt ngăn ngang tại hắn trên đầu, muốn dựa vào đại đao đến ngăn trở thanh niên một kích này. Phanh, sau một khắc, hai thanh đại đao công kích cùng một chỗ, chạm vào nhau phía dưới, vang lên một đạo kịch liệt vô cùng tiếng va chạm. Ngay sau đó, liền nghe được răng rắc một tiếng, dữ tợn trung niên nhân đại đao, càng là tại bị thanh niên nhất kích đánh trúng phía sau, tại chỗ đứt gãy thành hai khúc. Thanh niên đại đao thế đi không giảm, như cũ nặng nề chém xuống dữ tợn trung niên nhân đầu người, cái sau biến sắc, nếu là bị thanh niên một kích này bên trong, cho dù tu vi của hắn cao tới thiên cương cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng phải bỏ mình ở đây. Nhưng mà, hắn còn không có được đến làm tốt lần thứ hai phòng ngự, thanh niên đại đao đã nặng nề chém vào trên đầu hắn. Thổi phù một tiếng, đại đao dễ như trở bàn tay đem dữ tợn trung niên nhân đầu người chặt đứt, nhất thời, đại lượng tiên huyết tuôn ra, đem nửa bầu trời nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Một cỗ thi thể không đầu đứng hơi hơi co quắp một cái, sau đó trọng trọng ngã trên mặt đất, bá hổ môn môn chủ dữ tợn trung niên nhân, tại chỗ bỏ mình. Thanh niên cùng dữ tợn trung niên nhân tốc độ chiến đấu rất nhanh, bất quá mấy tức thời gian, bốn phía rất nhiều bá hổ môn môn đồ đều không phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, bọn họ môn chủ liền đã bỏ mình. Ngũ tinh nhiệm vụ, hoàn thành, lạnh lùng thanh niên nói nhỏ một tiếng, lườm bốn phía đông đảo bá hổ môn môn đồ phía sau, hắn tung người nhảy lên, thẳng đến Thiên Cực Tông mà đi. Bây giờ bá hổ môn môn chủ đã bị hắn chém giết, còn sót lại bá hổ môn môn đồ bất quá là chút sâu kiến, mà lạnh tuấn thanh niên còn muốn trở về tham gia Thiên Cực Tông nội môn thi đấu, không có thời gian ở đây lãng phí. Huống chi, cho dù hắn không đối phó những thứ này bá hổ môn môn đồ, bọn hắn cũng sẽ tự động tán đi. Phải biết bây giờ Thiên Cực Tông thế nhưng là đã chú ý bá hổ môn nhất cử nhất động, cho nên bá hổ môn môn chủ bị chém giết, còn sót lại bá hổ môn môn đồ nhóm, cũng không dám đẩy nữa cử ra một cái mới môn chủ. Bởi vì bọn hắn một khi đề cử đi ra, Thiên Cực Tông đệ tử liền sẽ lần nữa đến đây, đến lúc đó, kết quả sẽ không vẻn vẹn bá hổ môn môn chủ bị chém giết. Thanh niên thân ảnh rất nhanh tiêu thất, chỉ để lại bá hổ môn trên quảng trường mấy trăm cái bá hổ môn môn đồ, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể ở đối phương trên mặt nhìn thấy vẻ sợ hãi. Đột nhiên, một cái luyện thể cảnh võ giả run run hướng phía dưới núi nhanh chóng chạy tới, thần sắc sợ hãi đến cực điểm. Có đệ nhất nhân dẫn đầu, rất nhanh, thì có người thứ hai rời đi bá hổ môn, trong nháy mắt, bá hổ môn mấy trăm môn đồ, trưởng lão, chấp sự, toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Thiên Cực Tông nội môn, một tòa trong tiểu viện, răng rác, đóng chặt, phía trên hiện đầy bụi bẩm cửa phòng đột nhiên bị mở ra, từ trong đi ra một cái vóc người khôi ngô, nhìn chừng 20 thanh niên. Thanh niên khí tức trên người vô cùng cường đại, trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, mà tu vi của hắn, rõ ràng là thiên cương cảnh đỉnh phong, lại tu vi rõ ràng đạt đến thiên cương cảnh tột cùng cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào chân đạo cảnh. Tu vi như thế, tại Nhạn Nam vực trong thế hệ thanh niên, hắn tuyệt đối tính được là đứng đầu. Lần trước nội môn thi đấu, ta Phó Thạch Kiên vẻn vẹn lấy thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, rất nhiều thiên cương cảnh đỉnh phong trong hàng đệ tử, đoạt lấy nội môn thi đấu tên thứ hai, bây giờ 3 năm qua đi, tu vi của ta, thực lực đều so trước đó tăng lên quá nhiều, lần này, ta nhất định phải đoạt lấy tên thứ nhất. Thanh niên trong mắt phóng ra một vòng tinh quang. Phó Thạch Kiên, tại thượng một lần nội môn thi đấu bên trong, vẻn vẹn lấy thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, đoạt lấy nội môn thi đấu tên thứ hai, lúc đó nội môn thi đấu xếp hạng đi ra, Phó Thạch Kiên là nội môn thi đấu tên thứ hai, thế nhưng là gây nên nội môn một hồi oanh động. Phải biết Thiên Cực Tông là Nhãn Nam vực ngũ đại cự tông, đệ tử vô số, khu trong nội môn thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử số lượng cũng rất nhiều, mà Phó Thạch Kiên vẻn vẹn lấy thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, rất nhiều thiên cương cảnh đỉnh phong trong hàng đệ tử, cướp đoạt loại kém hai tên, có thể tưởng tượng được, thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Bây giờ 3 năm qua đi, Phó Thạch Kiên tu vi đã từ thiên cương cảnh hậu kỳ, tăng lên tới thiên cương cảnh đỉnh phong cực hạn, nửa bước chân đạo cảnh cường giả, thực lực của hắn, so sánh 3 năm trước đây, cường đại không biết bao nhiêu. Có thể nói, khóa này nội môn thi đấu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Phó Thạch Kiên gần như có thể chắc chắn, hắn chính là tên thứ nhất. Mà thu được tên thứ nhất, chỗ tốt thực sự quá nhiều, không chỉ có thể tiến vào Thiên Cực Tông hạch tâm đệ tử, nắm giữ quyền hạn cao hơn, có thể hối đoái công pháp cao cấp hơn, đan dược, lại còn có thể chịu đến càng nhiều trưởng lão chỉ đạo. Lần trước bên trong môn đại bỉ đệ một cái, bây giờ chính là Thiên Cực Tông hạch tâm đệ thập đại đệ tử. Chỉ cần Phó Thạch Kiên khóa này bên trong môn đại bỉ thu được tên thứ nhất, như vậy, là hắn có thể thay thế Thiên Cực Tông hạch tâm đệ thập đại đệ tử thân phận, trở thành mới hạch tâm đệ thập đại đệ tử. Thiên Cực Tông, nội môn một ngọn núi bên trong, một người mặc màu vàng áo dài thanh niên sắc mặt lạnh lùng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, đột nhiên, hắn đùi phải khẽ động, hung hăng hướng phía trước một khối chừng bề rộng dài vài trượng đá vào, tốc độ cực nhanh, nổi lên từng đợt thối phong âm thanh. Càng quan trọng chính là, cơ hồ bắp đùi của hắn quét ra một khắc này, trên người hắn, chợt bộc phát ra một cỗ hãi nhiên khí thế. Tu vi của hắn chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ, nhưng giờ khắc này trên người hắn bộc phát ra khí thế, nhưng là có thể cùng chân đạo cảnh sơ kỳ cường giả cùng so sánh. Tại này cổ khí thế nổi bật, thanh niên phảng phất một vị chiến thần đồng dạng, cho người ta một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn hãi nhiên cảm giác. Oanh, thanh niên đùi trọng trọng quét vào phía trước nham thạch to lớn bên trên, một tiếng ầm ầm nổ vang, cái kia nham thạch to lớn, trong chốc lát nổ tung lên, chỉ một thoáng, số lớn đá vụn bắn tung tóe, đá vụn đánh bay ra ngoài, đập xuống đất, đem trên mặt đất đập ra từng cái hố nhỏ. Một dưới đùi, không chỉ có dễ dàng đánh nát cự thạch, lại còn có thể đem sức mạnh đều đều phân tán tại những cái kia đá vụn phía trên, thanh niên một kích này, cơ hồ là đem sức mạnh vận dụng đến cực hạn. Hai tháng luyện tập, ta đối với lực vận dụng, cuối cùng đạt đến trạng thái tốt nhất. Nhìn lấy trên đất rơi lả tả trên đất đá vụn, thanh niên trên mặt lộ ra một vòng vẻ hài lòng, bỗng dưng, trong mắt của hắn phóng ra một vòng tinh quang, khóa này bên trong môn đại bỉ, ta Hoàng Minh nhất định muốn đoạt được đệ nhất. Chỉ có đoạt được đệ nhất mới có thể để cho thực lực của ta nhận được tăng lên trên diện rộng. Hoàng Minh cũng chính là người thanh niên này tu vi, chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ, nhưng hắn tu vi mặc dù chỉ có thiên cương cảnh hậu kỳ, hắn vẫn như cũ là có tư cách tranh đoạt khóa này bên trong môn đại bỉ đệ một. Bởi vì hắn đối với lực vận dụng đã đạt đến thường nhân khó mà bế cùng tình cảnh. Hoàng Minh trên mặt lộ ra một vòng vẻ tự tin, thân hình hắn lóe lên, thi triển ra một loại nào đó cực kỳ mờ ảo thân pháp. Cơ thể tại sơn phong tiểu đạo ở giữa vừa đi vừa về phiêu hốt, mấy cái thời gian lập lòe, liền đã từ giữa sườn núi, đạt tới chân núi, tốc độ kia so với một chút thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, đều phải nhanh rất nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thiên Cực Tông bên trong môn đại bỉ báo danh đã bắt đầu 5 ngày, hôm nay là Thiên Cực Tông bên trong môn đại bỉ ghi danh cuối cùng một ngày. Thiên Cực Tông là nhãn nam vực ngũ đại cự tông một trong, môn hạ đệ tử vô số, cạnh tranh cũng là tương đối kịch liệt. Muốn có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ có biểu hiện ra đủ mạnh thực lực cùng thiên phú, ở bên trong môn đại bỉ bên trong thu được thứ tự. Không phải vậy, tông môn là không thể nào vô duyên vô cớ cho những thứ này đệ tử tài nguyên tu luyện. Càng quan trọng chính là, nếu là ở bên trong môn đại bỉ bên trong thu được 100 người đứng đầu, như vậy thì có thể có quyền hạn đến tàng thư các hối đoái huyền cấp trung giai, huyền cấp cao cấp vũ kỹ. Đây là phổ thông nội môn đệ tử không cách nào lấy được. Cho nên, ngắn ngủi trong vòng 5 ngày, ngoại trừ vừa mới tấn thăng làm nội môn đệ tử bộ phận đệ tử bên ngoài, còn lại nội môn đệ tử, cơ hồ toàn bộ tham gia báo danh bên trong môn đại bỉ. Tham gia bên trong môn đại bỉ đệ tử số lượng, cao tới mấy vạn nhiều. Mà ở khổng lồ như thế nhân số đại bỉ chung, muốn hoặc là top 100, 50 vị trí đầu, thậm chí 10 hạng đầu đến cỡ nào khó khăn, có thể tưởng tượng được. Một tháng qua, số lớn ra ngoài đệ tử lần lượt quay về, theo những đệ tử này quay về tông môn, Thiên Cực Tông lập tức hiện ra một bức sinh cơ bừng bừng bộ dáng, không gì hơn cái này bộ dáng, cũng là Thiên Cực Tông rất nhiều trưởng lão chỗ vui người vui mừng. Dù sao tông môn phát triển là cùng trong môn đệ tử có quan hệ mật thiết, chỉ có đệ tử cạnh tranh càng kịch liệt, đệ tử thực lực càng mạnh, cái này tông môn, tiềm lực phát triển mới có thể càng lớn. Nếu không, cho dù bây giờ Thiên Cực Tông vẫn là nhãn nam vực ngũ đại cự tông một trong, nhưng ở không có khổng lồ đệ tử số lượng cơ thạch phía dưới, chỉ cần mấy trăm, thậm chí mấy chục năm, Thiên Cực Tông thì sẽ càng hạ thấp thành một cái cỡ chung, thậm chí không đáng kể môn phái nhỏ. Đại lượng đệ tử đang nhiệt liệt nghị luận sắp đến Thiên Cực Tông bên trong môn đại bỉ, nhoáng một cái, hôm nay đã là bên trong môn đại bỉ báo danh hết hạn ngày cuối cùng. Qua hôm nay, ngày mai Thiên Cực Tông bên trong môn đại bỉ liền muốn bắt đầu. Hôm nay chính là bên trong môn đại bỉ báo danh hết hạn ngày cuối cùng, tại sao còn không nhìn thấy Phó Thạch Kiên Phó Sư Huynh? Đúng vậy a. Phó Sư Huynh là lần trước bên trong môn đại bỉ đệ hai tên, khóa này bên trong môn đại bỉ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định là tên thứ nhất. Ta xem không nhất định, mặc dù nói lần trước bên trong môn đại bỉ Phó Sư Huynh là tên thứ hai, ba năm qua đi, Phó Sư Huynh tu vi, thực lực đều sẽ để thăng rất nhiều, nhưng chúng ta Thiên Cực Tông ở nơi này ba năm trong lúc đó, cũng quật khởi không thiếu đệ tử thiên tài. Tỷ như Tiết Linh Vân Tiết Sư Thư, Tiết Sư Thư thiên tư thông minh, tại nội môn tuyệt đối là đứng đầu. Nói không sai, một đoạn thời gian trước ta tại nhiệm vụ điện chọn lựa nhiệm vụ thời điểm, còn nhìn thấy một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử, vậy mà xác nhận một cái tiêu diệt bá hổ cửa ngũ tinh nhâm vụ. Đây chính là ngũ tinh nhâm vụ A, trên cơ bản chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể hoàn thành, nhưng hắn một cái tại nội môn yên lặng vô danh đệ tử, vậy mà xác nhận ngũ tinh nhâm vụ. Một cái thiên cương cảnh trung kỳ tu vi đệ tử thần sắc cảm thán nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng vẫn là có không ít đệ tử nghe được lời của hắn. Đệ tử chung quanh đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, có người xác nhận ngũ tinh nhâm vụ. Quả thực là khó mà tin được, phải biết ngũ tinh nhâm vụ độ khó cực lớn, trừ phi là hạch tâm đệ tử, còn lại đệ tử trên cơ bản không có khả năng hoàn thành, cho dù là nội môn thập đại đệ tử, cũng không thể nào. Mà nghe người này lời nói, một cái ngũ tinh nhâm vụ, cũng là bị nội môn một cái yên lặng vô danh đệ tử xác nhận. Có người nhịn không được ngạc nhiên nói, vậy hắn cuối cùng hoàn thành sao? Đương nhiên hoàn thành, nếu là không có hoàn thành, ta còn nói cái này làm gì? Phía trước nói chuyện người đệ tử kia gật gật đầu, hắn thở dài, tiếp tục nói, bởi vậy có thể thấy được, chúng ta Thiên Cực Tông nội môn, vẫn có rất nhiều ẩn giấu thực lực đệ tử, cho nên, ta cho rằng, khóa này bên trong môn đại bỉ đệ một cái rốt cuộc là của người nào, bây giờ nói, có thể còn sớm một chút. Không thiếu đệ tử trầm mặc. Thiên Cực Tông là nhãn nam vực ngũ đại cự tông một trong, môn hạ đệ tử đông đảo, trong đó không thiếu có đệ tử ẩn giấu thực lực, muốn ở bên trong môn đại bỉ bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Loại này đệ tử, cơ hồ mỗi một giới bên trong môn đại bỉ bên trong, đều có mấy cái như vậy. Nhưng không có người, có thể ở bên trong môn đại bỉ phía trước, liền hoàn thành ngũ tinh nhâm vụ. Một người học trò trầm ngâm một chút, nói chính xác, chúng ta Thiên Cực Tông đệ tử thiên tài đông đảo, ai cũng không dám cam đoan. Mình nhất định có thể ổn áp người khác. Tỷ như Lâm Thần đã gần 2 năm mới đột nhiên quật khởi thiên tài. Lâm Thần, nghe xong lời của hắn, đông đảo đệ tử lắc đầu, một người trong đó nói, Lâm Thần thiên phú, tư chất có thể cũng không tệ, nhưng so với chúng ta Thiên Cực Tông những cái kia đỉnh cấp thiên tài mà nói, chỉ sợ còn muốn hơi yếu một chút. Đúng, hơn nữa hắn bây giờ mới thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, thực lực có lẽ có thể cùng vậy thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao cùng so sánh. Nhưng cùng những ngày kia cương cảnh tột cùng đệ tử thiên tài, tuyệt đối là không cách nào so. Lâm Thần ở trên thiên cương cảnh sơ kỳ thời điểm, ngay tại trong tông môn, thể hiện ra vượt cấp đánh bại thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi võ giả thực lực, lúc kia thế nhưng là gây nên nội môn một hồi chấn động. Bây giờ Lâm Thần đột phá tu vi đến thiên cương cảnh trung kỳ, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng trưởng, như thế phân tích phía dưới, cho nên mọi người mới cho rằng Lâm Thần bây giờ có được cùng bình thường thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao cùng so sánh thực lực. Liền tại đây mấy cái đệ tử thảo luận ở giữa, quảng trường chợt vang lên một hồi oanh động, ngay sau đó liền nghe được có võ giả âm thanh truyền đến. Nhìn, là Phó Thạch Kiên Phó Sư Huynh, ta nghe nói Phó Sư Huynh một đoạn thời gian trước muốn bế quan, không nghĩ tới bây giờ mới ra ngoài. Phó Sư Huynh là lần trước bên trong môn đại bỉ đệ hai tên, lại lúc kia hắn vẫn chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, hiện tại hắn tu vi đã là thiên cương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân đạo cảnh sơ kỳ. Thực lực của hắn, tuyệt đối tăng lên rất nhiều, khóa này bên trong môn đại bỉ đệ một cái, nhất định là hắn. Phó sư huynh đệ nhất, phó sư huynh đệ nhất, toàn bộ quảng trường một hồi ồn ào, cũng không biết đệ tử nào đột nhiên giống lên một câu, gây nên đại lượng đệ tử phụ họa, đều là nhất tề hô to phó sư huynh đệ nhất. Phó Thạch Kiên không chỉ có là lần trước bên trong môn đại bỉ đệ hai tên, lại tại nội môn danh tiếng vô cùng tốt, có đệ tử hỏi thăm hắn liên quan tới vấn đề tu luyện. Hắn là không có chút nào cất giữ hướng dẫn. Hắn tại nội môn uy vọng rất cao, lại thực lực của hắn cường đại, thiên phú dị bẩm, hắn nếu là nhận được tên thứ nhất, có thể nói là đại bộ phận đệ tử trong lòng chúng vọng sở quy. Giữa quảng trường, Phó Thạch Kiên người mặc một thân trường bào màu lam nhạt, mặt mỉm cười hướng xung quanh đệ tử khẽ gật đầu, sau đó, hắn trực tiếp hướng đi cách hắn cách đó không xa bên trong môn đại bỉ chỗ ghi danh. Cơ hồ là cùng một thời gian, Thiên Cực Tông đại môn víu một tiếng, Lâm Thần thân ảnh xuất hiện ở Thiên Cực Tông trước cổng chính. Một ngày rưỡi phía trước, hắn còn tại Mặc Liên Sơn Mạch làm thứ 10 tứ tinh tông môn nhiệm vụ, làm xong thứ 10 tông môn nhiệm vụ phía sau, Lâm Thần liền lập tức trở về Thiên Cực Tông, không có chậm trễ một chút xíu thời gian. Hao phí một ngày rưỡi thời gian, Lâm Thần cuối cùng từ Mặc Liên Sơn Mạch chỗ sâu, về tới Thiên Cực Tông. Hôm nay là bên trong môn đại bỉ ghi danh hết hạn ngày, còn tốt, ta chạy tới. Một đường không có chút nào dừng lại lao nhanh, đem Lâm Thần làm cho có chút chật vật, vì thế chính là, Lâm Thần chung quy là tại hết hạn ngày trôi qua phía trước chạy tới tông môn. Hắn hít sâu một hơi, cước bộ khẽ động, trong chiều môn nhiệm vụ điện thẳng đến mà đi. Bây giờ đang là giữa trưa, bên trong môn đại bỉ báo danh thời hạn cuối cùng là lúc trạng vạng tối, cho nên Lâm Thần dự định đi trước một chuyến nhiệm vụ điện, đem 10 cái 4 tinh nhiệm vụ toàn bộ giao tiếp hoàn tất. Không có hao phí quá nhiều thời gian, Lâm Thần rất nhanh liền đem 10 cái 4 tinh nhiệm vụ, toàn bộ cùng nhiệm vụ điện trưởng lão giao tiếp hoàn tất. Tại xác định Lâm Thần toàn bộ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Thần cũng đã nhận được một bút phong phú điểm cống hiến, hết thảy đạt đến gần 5.000 điểm cống hiến. Mấy vạn hạ phẩm linh thạch, nhìn lấy trong tay minh bài bên trong khổng lồ số lượng điểm cống hiến, Lâm Thần không khỏi cảm thán một tiếng, trước đó tân tân khổ khổ, hao phí mấy tháng mới có thể kiếm lấy mấy trăm điểm cống hiến, mà bây giờ, hắn tại ngắn ngủi trong một tháng, liền kiếm lấy gần 5.000 điểm cống hiến. Không thể không nói, thực lực càng mạnh, kiếm lấy điểm cống hiến tốc độ cũng càng nhanh. Bất quá, 5.000 điểm cống hiến hối đoái huyền cấp cấp thấp công pháp, võ kỹ vẫn được, nhưng muốn hối đoái huyền cấp trung giai, thậm chí huyền cấp cao cấp võ kỹ, vẫn còn chênh lệch rất xa. Muốn hối đoái một môn huyền cấp trung giai công pháp võ kỹ, ít nhất cần 3 vạn điểm cống hiến. Đến nỗi hối đoái huyền cấp vũ kỹ cấp cao, ít nhất cần mười mấy vạn điểm cống hiến, hoặc đối với tông môn có cực lớn cống hiến. Lại trừ cái đó ra, phổ thông nội môn đệ tử căn bản không có quyền hạn hối đoái huyền cấp trung giai trở lên công pháp võ kỹ. Lâm Thần lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, hắn từ nhiệm vụ điện đi ra, sau đó trực tiếp thẳng hướng nội môn quảng trường mà đi. Lâm Thần còn ở trước đó tới quảng trường trên đường. Mà lúc này đây, Phó Thạch Kiên đang tại giữa quảng trường, đăng ký tham gia nội môn đại bỉ chương trình. Quảng trường chúng đa đệ tử đều nhìn Phó Thạch Kiên, trong mắt đều là lộ ra hưng phấn, vẻ kích động. Có thể nói như vậy, khóa này nội môn đại bỉ, nếu như thiếu đi Phó Thạch Kiên, như vậy hắn trình độ náo nhiệt sẽ giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Có thể, Phó Thạch Kiên, đây là của ngươi lệnh bài, ngày mai buổi sáng sẽ tiến hành rút thăm quyết định ngươi trận đấu thứ nhất đối thủ. Một cái chấp sự cho Phó Thạch Kiên đăng ký hảo phía sau, tay vừa lộn, lấy ra một khối khắc lấy cổ phác chữ lớn, nội môn đại bỉ lệnh bài, giao cho Phó Thạch Kiên. Phó Thạch Kiên tham gia qua một lần nội môn đại bỉ, đối với cái này kinh nghiệm phong phú, hắn gật gật đầu, nói, đa tạ chấp sự. Đem lệnh bài tiếp nhận, sau khi thu cất, hắn nhấc chân lên, hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Mà bốn phía chúng đa đệ tử thấy thế, đều là tự giác cho hắn nhường ra một cái thông đạo, lấy cung cấp Phó Thạch Kiên từ nơi này rời đi. Nhưng ngay tại Phó Thạch Kiên vừa mới đi chưa được hai bước, đột nhiên, một đạo cười nhạt âm thanh bỗng nhiên vang lên, Phó Thạch Kiên, thiên cực bảng tên thứ 11, lần trước nội môn đại bỉ tên thứ 2, thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi. Hôm nay ta Phùng Trạch, chính thức hướng người thiên cực bảng tên thứ 11 khởi xướng khiêu chiến. Oanh, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt oanh động. Khiêu chiến Phó Thạch Kiên. Phó Thạch Kiên là lần trước nội môn đại bỉ tên thứ 2, mà lên một lần nội môn đại bỉ tên thứ nhất đã tự động tấn thăng làm hạch tâm đệ thập đại đệ tử. Cho nên, một cách tự nhiên, nội môn đệ nhất đệ tử chính là Phó Thạch Kiên tất cả. Cũng chính vì vậy, Phó Thạch Kiên là thiên cực bảng tên thứ 11, gần như chỉ ở thập đại hạch tâm đệ tử phía dưới. Từ Phó Thạch Kiên trở thành nội môn đại đệ tử sau đó, địa vị của hắn cơ hồ liền không thể dung chuyển, không người đến đây khiêu chiến hắn. Bởi vì không có ai có nắm chắc chiến thắng hắn, nhưng là không nghĩ tới, tại nội môn đại bỉ bắt đầu trước giờ, càng là có đệ tử muốn khiêu chiến Phó Thạch Kiên thiên cực bảng tên thứ 11 vị trí. Mà người khiêu chiến Phùng Trạch, cái này Phùng Trạch ta biết, hắn cũng là nội môn thiên tài đệ tử, bị tông môn chọn chúng, đảm nhiệm tuần sát sứ đi ra ngoài lịch luyện, mấy ngày trước đây vừa mới trở về, tu vi của hắn cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong. Nguyên lai là tuần sát sứ thiên tài, bất quá hắn coi như thiên tư cho dù tốt, cùng Phó Sư Huynh so sánh, hay là muốn chênh lệch không thiếu. Phó Sư Huynh là nội môn tuyệt đỉnh thiên tài, thực lực cường đại, Phùng Trạch khiêu chiến Phó Sư Huynh, đây không phải chính mình muốn đòn phải không? Chúng đa đệ tử nghị luận ầm ĩ, thiên cực tông thiên tài đông đảo, một ít đệ tử vô sự phía dưới, liền cho đông đảo thiên tài đệ tử phân chia đẳng cấp, theo thứ tự là tuyệt đỉnh thiên tài, tuần sát sứ thiên tài cùng với phổ thông thiên tài. Tuyệt đỉnh thiên tài, tỷ như Phó Thạch Kiên, Tiết Linh Vân, hoàn thành ngũ tinh tông môn nhiệm vụ không biết tên đệ tử, cùng với lần trước nội môn đại bỉ tên thứ 3 người đoạt giải lịch sử vừa. Tuần sát sứ thiên tài, so tuyệt đỉnh thiên tài phải thiếu rất nhiều, bao gồm cơ hồ tất cả đảm nhiệm qua tuần sát sứ thiên tài đệ tử, đương nhiên, trong đó một chút thiên tư phá lệ ưu dị ngoại trừ, tỷ như Tiết Linh Vân. Mà Lâm Thần, liền bị chúng đa đệ tử chia làm cái này một cái giai tầng. Theo bọn hắn nghĩ, nội môn đại bỉ đi qua, Lâm Thần tất nhiên sẽ bị tông môn chọn chúng, đảm nhiệm tuần sát sứ đi ra ngoài lịch luyện. Cho nên, Lâm Thần cũng có thể nói là tuần sát sứ thiên tài. Đến nỗi phổ thông thiên tài, nhưng là cơ hồ bao gồm toàn bộ nội môn đại bộ phận đệ tử. Phải biết võ giả con đường tu luyện vô cùng khó khăn, có thể cạnh tranh vô cùng kịch liệt ngoại môn bên trong, trổ hết tài năng, tiến vào nội môn, bản thân liền chứng minh thiên tư của bọn hắn cực kỳ ưu dị. Đương nhiên, cái này phân chia cũng không phải tuyệt đối, chỉ là giữa đệ tử nói chuyện phiếm lúc không có ý định phân chia, cũng không thể đại biểu cái gì. Phùng Trạch cười nhạt một tiếng, không nên hiểu lầm, vẻn vẹn khiêu chiến ngươi thiên cực bảng tên thứ 11, cùng nội môn đại bỉ không quan hệ. Ha ha, tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt a. Giữa quảng trường, Phó Thạch Kiên dừng bước lại, đứng tại chỗ tự tiếu phi tiếu nhìn trước mặt cái này tự xưng Phùng Trạch nội môn đệ tử. Hảo, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Thiên cực trên bảng đệ tử chịu đến nội môn đệ tử khiêu chiến, là nhất thiết phải vô điều kiện tiếp nhận, huống chi, bị những người khác khiêu chiến, Phó Thạch Kiên cũng sẽ không cự tuyệt, hắn nhàn nhạt gật đầu, nói, như vậy, bây giờ bắt đầu đi. Xin chỉ giáo, Phùng Trạch hơi hơi chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Phó Thạch Kiên hơi hơi gật đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có chút nào ý xuất thủ. Quảng trường chư đa đệ tử thấy thế, lập tức từng cái nhao nhao lui lại, tránh ra một cái đầy đủ sân bãi, lấy cung cấp Phó Thạch Kiên cùng Phùng Trạch tỉ thí. Chúng đa đệ tử lui về phía sau đồng thời, trên mặt cũng đều là lộ ra hưng phấn, vẻ kích động. Phải biết, Phó Thạch Kiên thế nhưng là khóa này nội môn đại bỉ tên thứ nhất lớn nhất người cạnh tranh, là chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Mà Phùng Trạch, nhưng là khóa mới tuần sát sứ thiên tài, vô luận là thực lực, thiên phú cũng là cực kỳ ưu dị. Hai người tại nội môn đại bỉ trước khi bắt đầu phát sinh tỉ thí, liền giống như tiệc bắt đầu trước một điểm khai vị tề, lệnh chúng đa đệ tử kích động hưng phấn dị thường. Nhìn thấy Phó Thạch Kiên không có ý xuất thủ, Phùng Trạch không khỏi lạnh rên một tiếng, hắn gầm nhẹ một tiếng nói, cẩn thận. Trong miệng nói, hắn bỗng nhiên bàn tay mở ra, một chưởng hướng Phó Thạch Kiên vỗ xuống. Phùng Trạch một chưởng này, chỉ là thật đơn giản vận dụng đan điền chân khí công kích, làm thăm dò chi dụng, nhưng kể cả như thế, uy lực của nó cũng không phải bình thường thiên cương cảnh võ giả có khả năng ngăn cản. Nhưng mà đối mặt Phùng Trạch một chưởng này, Phó Thạch Kiên sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là mang theo nụ cười thản nhiên. Thấy vậy một màn, Phùng Trạch lần nữa lạnh rên một tiếng, bàn tay tăng thêm tốc độ, hướng Phó Thạch Kiên vỗ xuống. Tại Phùng Trạch tay trưởng sắp đập vào Phó Thạch Kiên trên thân một khắc, đúng lúc này, Phó Thạch Kiên động. Hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, cùng Phùng Trạch một dạng, một cái tay hướng phía trước nhô ra. Nhìn rõ ràng là, Phó Thạch Kiên một kích này động tác cực kỳ chậm chạp, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy Phó Thạch Kiên một trưởng này xuất trưởng, nhưng ở như thế chi động tác chậm rãi phía dưới, lại như cũ tại Phùng Trạch bàn tay đập vào Phó Thạch Kiên ngực phía trước, người sau bàn tay xuất hiện ở Phùng Trạch bàn tay phía trước. Nhìn cực kỳ quỷ dị, rõ ràng cực kỳ chậm chạp, nhưng cũng tốc độ rất nhanh. Không thiếu đệ tử cũng là ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, đây quả thực vi phạm với lẽ thường. Phanh, sau một khắc, Phó Thạch Kiên tay trưởng, cùng Phùng Trạch tay trưởng đập vào cùng một chỗ. Nhìn ra, Phó Thạch Kiên một kích này cũng chỉ là thăm dò sử dụng, nhưng hai người mặc dù cũng là tính thăm dò công kích, tại lẫn nhau chiêu thức đối kích phía sau, Phùng Trạch nhưng là sắc mặt đại biến, cơ thể hướng về sau bạch bạch bạch lui mấy bước, thần sắc khiếp sợ nhìn qua Phó Thạch Kiên. Đây là cái gì chiêu thức? Làm sao có thể quỷ dị như vậy? Phùng Trạch kinh ngạc nói, rõ ràng, hắn cũng tại chấn kinh Phó Thạch Kiên vừa rồi đánh ra một chưởng kia. Một chưởng kia, mang đến cho hắn một cảm giác, chính là hoàn toàn không thể trốn tránh. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng nhìn thấy Phó Thạch Kiên từ xuất trưởng đến công kích một loạt quá trình. Nếu là đổi lại những võ giả khác công kích, chỉ cần Phùng Trạch thấy rõ ràng công kích của đối phương quá trình, hắn tuyệt độ có thể dễ dàng tránh khỏi, mà Phó Thạch Kiên công kích, hắn có thể đủ thấy rõ ràng, nhưng lại ẩn giấu không được. Quá quỷ dị, quảng trường những phương hướng khác, mấy cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử đứng chung một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua giữa quảng trường chỗ Phó Thạch Kiên cùng Phùng Trạch hai người. Đó là một loại dạng năng lực gì? Không rõ ràng, rõ ràng rất chậm, nhưng lại rất nhanh. Quá quỷ dị, không biết hắn là như thế nào lĩnh ngộ. Mấy cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử trầm giọng nói, bọn hắn những người này cũng là ra ngoài đảm nhiệm qua tuần sát sứ, lần này trở về tông môn, tự nhiên là vì tranh đoạt nội môn đại bỉ đệ nhất. Mà Phó Thạch Kiên thực lực càng mạnh, như vậy bọn hắn tranh đoạt nội môn đại bỉ đệ nhất, thì sẽ càng buồn ngủ khó khăn. Ý cảnh, đây là một loại ý cảnh, thật là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn, Phó Thạch Kiên lại còn lĩnh ngộ bực này ý cảnh. Bất quá, xem ra, tựa hồ hắn đem ý này cảnh đã lĩnh ngộ được nhất định tình cảnh. Ngay tại chúng đệ tử nghị luận thời điểm, đột nhiên, một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi thanh niên mang theo cười tà nói, da của hắn cực kỳ trắng nõn, dáng người thon dài, hiện ra một bức bệnh trạng trắng, phảng phất gió thổi qua liền sẽ ngã xuống đất đồng dạng. Xem ra, khóa này nội môn đại bỉ muốn so ta tưởng tượng kịch liệt nhiều. Thanh niên tà tà nở nụ cười. Mặt này sắc tà tính thanh niên, chính là Hồng Kỳ. Tuần sát sứ thiên tài đệ tử bên trong khôi thủ, thiên phú, tư chất, thực lực, tại nội môn bên trong cũng là cấp đứng đầu đừng, là chân chính thiên tài. Bất quá hắn lời vừa mới nói xong, bỗng dưng, một cái thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nỉ non một cái câu, Hồng sư huynh. Tựa hồ nghe được cái gì tốt nghe tin tức, Hồng Kỳ nghe vậy, đầu tiên là nao nao, sau đó trên mặt lần nữa lộ ra tà tà nụ cười, hắn phất phất tay, ra hiệu thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử có thể đi xuống. Lâm thần, người đã trở về sao? Hồng Kỳ trên mặt tà tính càng đậm. Giữa quảng trường, đông đảo ánh mắt tụ vào chi địa. Phó Thạch Kiên đem cùng Phùng Trạch đối kích tay trưởng thu hồi, sắc mặt cười nhạt nhìn qua Phùng Trạch. Từ đầu đến cuối, Phó Thạch Kiên một mực là đứng tại chỗ, đang cùng Phùng Trạch sau một kích, cước bộ của hắn cũng không chút nào có di động qua. Phùng Trạch nhìn thật sâu Phó Thạch Kiên một mắt, bỗng dưng, hắn trầm giọng nói, nội môn đại bỉ, ta sẽ lần nữa cùng ngươi quyết đấu, đến lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể cười đến cuối cùng. Lời nói xong, Phùng Trạch xoay người, liền muốn rời đi. Xem như tuần sát sứ thiên tài đệ tử, Phùng Trạch thực lực đương nhiên sẽ không yếu, lại hắn ắt hẳn còn trong tay nắm giữ một loại nào đó cường đại đè thấp dương chiêu thức. Mà vừa rồi cùng Phó Thạch Kiên tỉ thí, Phùng Trạch nhưng là liền võ kỹ cũng không có thi triển. Làm Lâm Thần đi tới nội môn quảng trường thời điểm, mới phát hiện, ở đây đã tụ tập số lớn nội môn đệ tử, liếc nhìn lại, toàn bộ là đầu người, càng quan trọng chính là, bây giờ giữa quảng trường tựa hồ xảy ra chuyện gì đồng dạng, trên quảng trường đông đảo nội môn đệ tử toàn bộ tụ tập lại, từng cái trên mặt hưng phấn, kích động dùng sức mong giữa quảng trường phương hướng nhìn lại. Gặp tình hình này, Lâm Thần đuôi lông mày hơi hơi nhảy một cái, bất quá cũng không nghĩ nhiều, bước chân hắn di động, trực tiếp thẳng hướng giữa quảng trường đi đến. Hắn tới đây, là vì báo danh tham gia nội môn đại bỉ, trong sân rộng chuyện gì xảy ra, Lâm Thần không muốn biết, hắn cũng không có hứng thú cùng những thứ này nội môn đệ tử nhìn cái gì náo nhiệt. Vượt qua đông đảo nội môn đệ tử, Lâm Thần đi tới giữa quảng trường, tay hắn khẽ đảo, lấy ra mình minh bài, hướng đăng ký tham gia nội môn đại bỉ chấp sự chứng minh ý đồ đến, rất nhanh, chấp sự liền đem Lâm Thần thân phận đăng ký hoàn tất, sau đó đưa cho Lâm Thần một cái lệnh bài nói, đây là tham gia nội môn đại bỉ lệnh bài. Phía trên có tin tức của ngươi cùng với nội môn đại bỉ đủ loại chú ý hạng mục, ngươi có thể tự mình nhìn một chút. Lâm Thần gật gật đầu, linh hồn lực phóng thích, cầm trong tay lệnh bài bao khỏa. Lập tức liên tiếp tin tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Tin tức phía trước nhất là liên tiếp con số 23.568 hào. Cũng không biết là Lâm Thần số hiệu, vẫn là Lâm Thần là thứ hơn 2 vạn cái tham gia này thi đấu đệ tử. Lại đằng sau, chính là ghi chú liên quan tới nội môn đại bỉ một loạt chú ý hạng mục, tỉ như buổi sáng ngày mai, sẽ tiến hành rút thăm, quyết định mỗi người đối thủ. Báo danh ghi danh xong phía sau, Lâm Thần xoay người, hướng giữa quảng trường bên kia mấy cái đệ tử liếc mắt nhìn. Khoảng cách Lâm Thần cách đó không xa, là Phó Thạch Kiên hòa Phùng Trạch hai người. Hai người bọn họ đứng tại tất cả đệ tử trong vòng vây, bốn phía đệ tử cũng là rất xa kéo ra cùng bọn hắn hai người khoảng cách. Như thế phía dưới, rất khó không làm cho Lâm Thần chú ý. Hai cái thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử, Lâm Thần híp đôi mắt một cái, nháy mắt liền nhìn ra Phó Thạch Kiên hòa Phùng Trạch hai người tu vi, bất quá đối với hai người này tên, hắn nhưng là không rõ ràng. Lâm Thần tiến vào nội môn bất quá 2 năm, 2 năm này đến nay, hắn một mực là bế quan khổ tu, hoặc là ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ, đối nội cửa sự tình rất ít đi chủ động quan tâm, bởi vậy cũng không rõ ràng Phó Thạch Kiên hòa Phùng Trạch tên. Nhưng này cũng không quan trọng, Lâm Thần chân chính xem trọng, là bọn hắn hai người tu vi và thực lực. Vô luận là Phó Thạch Kiên, vẫn là Phùng Trạch, đều cho Lâm Thần một loại lớn lao cảm giác áp bách. Hai người này, tuyệt đối là nội môn đỉnh cấp thiên tài. Đặc biệt là Phó Thạch Kiên, cho Lâm Thần cảm giác, liền tựa như một khối ngoan thạch đồng dạng, nếu như đơn dùng khí thức đi quan sát, căn bản là không có cách phát hiện chung quanh nơi này còn có một người như vậy. Không có khí thức lộ ra. Nhưng lại cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Bất quá nội môn xuất hiện bực thiên tài này, Lâm Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ nội môn thi đấu sắp bắt đầu, đại lượng nội môn đệ tử quay về, trong đó không thiếu đệ tử thiên tài, cho nên giờ khắc này ở quảng trường xuất hiện hai người này, Lâm Thần trong mắt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Sâu đậm nhìn Phó Thạch Kiên Hòa Phùng Trạch hai người một mắt, Lâm Thần xoay người, đang muốn rời đi. Ngày mai chính là nội môn thi đấu mở ra ngày, Lâm Thần dự định trở về phòng nhỏ, lắng đọng mình một chút một tháng này tới nay thực lực tăng trưởng. Một tháng này, Lâm Thần không ngừng bên ngoài làm tông môn nhiệm vụ, vô luận là tu vi của hắn, vẫn là võ kỹ, đều có chỗ tinh tiến. Hiện tại hắn thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, đã hoàn toàn củng cố, không cần bao lâu, Lâm Thần liền có thể bước vào thiên cương cảnh hậu kỳ. Mà phục ma kiếm quyết, hắn cũng hoàn toàn nắm giữ phía trước hai thức, hàng ma cùng chảm ma, càng quan trọng chính là, đi qua một tháng này rèn luyện, Lâm Thần còn chạm tới phục ma kiếm quyết thức thứ ba phục ma. Kế tiếp, Lâm Thần chỉ cần không ngừng thông thạo cùng lĩnh ngộ, liền có thể chân chính nắm giữ phục ma kiếm quyết. Mà phải biết, phục ma kiếm quyết ba thức công kích là kéo dài không dứt, một thức uy lực so một thức đại, theo lý thuyết phát huy này kiếm quyết uy lực lớn nhất, chính là muốn đem ba thức liên tục thi triển đi ra. Trừ cái đó ra, trong khoảng thời gian này bởi vì không ngừng thi triển thật tâm sen quyết, cũng tại đan điền của hắn bên trong, dựng dục ra đệ tứ đóa hoa sen. Thật tâm sen quyết tu luyện tới cực hạn, có thể dựng dục ra 6 đóa hoa sen, mà khi 6 đóa hoa sen toàn bộ hội tụ vào một chỗ, trở thành thật liên thời điểm, Lâm Thần thực lực sẽ lần nữa nhận được bay vọt. Thật liên có thể phóng xuất ra bên ngoài cơ thể công kích, uy lực của nó, thế nhưng là sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần nhấc chân lên, liền muốn rời đi quảng trường, nhưng ngay tại hắn ngẩng chân còn không có rơi xuống lúc, bỗng dưng, một đạo tà tà nụ cười ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Lâm Thần, lấy luyện thể cảnh tu vi xông lên thiên cực bảng thứ 489 tên, người bây giờ đã là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, chắc hẳn thực lực cũng tăng lên rất nhiều a. Hồng Kỳ đứng tại Lâm Thần sau lưng, trong mắt thiểm quá nhất xóa lạnh ý, trên mặt lại như cũ tà tà cười, không biết, có thể hay không hướng ngươi chỉ giáo một chút. Oanh, quảng trường lần nữa xôi trào, tất cả mọi người ánh mắt từ Phó Thạch Kiên Hòa Phùng Trạch trên thân thay đổi vị trí, toàn bộ rơi vào Lâm Thần cùng Hồng Kỳ trên thân. Nguyên bản đang muốn rời đi Phùng Trạch, cũng dừng bước, trên mặt như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thần cùng Hồng Kỳ hai người. Cách đó không xa, mấy cái tuần sát sứ đệ tử thiên tài, thần sắc kinh ngạc nhìn một chút Hồng Kỳ, lại nhìn một chút Lâm Thần, một người trong đó thấp giọng nói, Lâm Thần. Hắn là ai, tại sao không có nghe nói qua cái tên này, chẳng lẽ là mới lên cấp nội môn đệ tử? Hồng Kỳ làm cái quỷ gì, hắn làm sao lại hướng một cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả đưa ra khiêu chiến? Hồng Kỳ là tuần sát sứ đệ tử thiên tài, mà lại còn là tuần sát sứ trong các đệ tử khôi thủ, tư chất, thiên phú cực kỳ ghê gớm, thuộc về cùng Tiết Linh Vân, Phó Thạch Kiên một cấp bậc tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn một cái thiên tài như vậy đệ tử, nhưng là hướng một cái thiên cương cảnh trung kỳ nội môn đệ tử đề nghị so tài. Phải biết, thiên tài có thiên tài kiêu ngạo, liền xem như kém đi nữa thiên tài, cũng khinh thường tại chủ động hướng một cái so với mình người tu vi thấp đưa ra tỉ thí, huống chi, tu vi của hắn so Lâm Thần cao hơn nữa ước chừng nhị giai. Nhị giai tu vi chênh lệch, đối với phần lớn võ giả mà nói, đây đã là khác nhau trời vực chênh lệch. Hồng Kỳ có thể dễ dàng nghiền ép, chà đạp mấy chục cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả. Nghe được Hồng Kỳ mà nói, Lâm Thần cũng là trên mặt thiểm quá nhất xóa kinh ngạc, hắn căn bản vốn không nhận biết Hồng Kỳ, nhưng cái sau nhưng là biết hắn, lại vẫn chủ động đề nghị so tài. Bất quá bây giờ nội môn thi đấu sắp đến, Lâm Thần không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, hắn đưa lưng về phía Hồng Kỳ, âm thanh thản nhiên nói, xin lỗi, không có hứng thú. Lời nói xong, Lâm Thần tiếp tục nhấc chân lên, hướng quảng trường bên ngoài đi đến. Hoa, quảng trường trong nháy mắt lại là rối loạn tưng bừng. Bị cự tuyệt, tuần sát sứ đệ tử thiên tài Hồng Kỳ chủ động đưa ra cùng Lâm Thần tỉ thí, càng là bị Lâm Thần cự tuyệt. Quan trọng nhất là, Lâm Thần cự tuyệt lúc cái kia thanh âm nhàn nhạt, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hồng Kỳ một chút, nhất định chính là đối với Hồng Kỳ xem thường. Hồng Kỳ hơi sững sờ, trong mắt của hắn thiểm quá nhất xóa phẫn nộ, bất quá hắn trên mặt cười tà nhưng là càng đậm. Trầm giọng nói, như vậy, ta muốn khiêu chiến ngươi thiên cực bảng thứ 489 thứ tự đâu. Thiên cực tông có quy định, chỉ cần không phải ra ngoài nhiệm vụ, hoặc tại trong một ngày, tiếp nhận khiêu chiến vượt qua 3 lần, thiên cực trên bảng đệ tử có thể cự tuyệt khiêu chiến, nếu không, tùy ý võ giả đưa ra khiêu chiến, thiên cực trên bảng đệ tử đều phải đáp ứng. Lâm Thần là thiên cực bảng thứ 489 tên, mà Hồng Kỳ, mấy năm qua này, một mực tại bên ngoài đảm nhiệm tuần sát sứ. Hắn cũng không phải thiên cực trên bảng đệ tử, cho nên hắn có khiêu chiến Lâm Thần thiên cực trên bảng hạng tư cách. Lâm Thần không thể cự tuyệt. Nghe vậy, Lâm Thần quay đầu, hai con ngươi hơi híp nhìn xem Hồng Kỳ, cái sau đồng dạng là mang theo cười tà nhìn xem Lâm Thần, đối mắt nhìn nhau, đều là không sợ hãi chút nào. Nhìn thấy Lâm Thần không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn, Hồng Kỳ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, ngươi có tư cách gì, lệnh Linh Vân như thế nhớ thương ngươi. Tiết Linh Vân, Lâm Thần ở kiếp trước sống mấy chục năm, tâm tư sớm đã thông thấu, nghe xong Hồng Kỳ mà nói, hắn tâm niệm chuyển động phía dưới, rất nhanh liền minh bạch Hồng Kỳ khiêu chiến duyên cớ của hắn. Chính là bởi vì Tiết Linh Vân, cái gọi là hồng nhan họa thủy, Tiết Linh Vân không khỏi thiên phú dị bẩm, lại nàng đẹp như thiên tiên, là một cái chính cống đại mỹ nữ, lại là Thiên Cực Tông tông chủ cháu gái ruột, như thế phía dưới, tự nhiên là trở thành đại bộ phận Thiên Cực Tông đệ tử hâm mộ giả, trong đó không thiếu rất nhiều thiên tài đệ tử người theo đuổi. Cái này Hồng Kỳ, ắt hẳn là từ địa phương nào nghe được Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân quan hệ, cho nên mới muốn khiêu chiến Lâm Thần, tại khiêu chiến bên trong, thừa cơ giáo huấn Lâm Thần một phen. Hồng Kỳ vừa nói, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt liền an tĩnh. Không thiếu đệ tử nhìn về phía Lâm Thần trong mắt cũng là lộ ra địch ý, quảng trường đông đảo trong hàng đệ tử, rất nhiều cũng là Tiết Linh Vân người theo đuổi, mà Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân quan hệ tốt, như thế phía dưới, bọn hắn tự nhiên không vui. Lâm Thần trong mắt thiểm quá nhất xóa tinh quang, từ Hồng Kỳ trong lời nói, hắn cũng đã nhận được một cái tin tức, Tiết Linh Vân đã quay về Thiên Cực Tông. Có thể, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, Lâm Thần âm thanh thản nhiên nói. Hồng Kỳ trên mặt nhất thời phóng ra một nụ cười, hắn ta nói, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là bên trong Linh Vân xa một chút, không phải vậy, ngươi sẽ hối hận cả một đời. Lâm Thần thần sắc lạnh lẽo, nói, ngươi, không có tư cách gọi nàng Linh Vân, mặt khác, hối hận không phải ta, mà là ngươi. Thoại âm rơi xuống lúc, bang bang một tiếng, chân linh kiếm bị Lâm Thần rút ra, màu bạc trắng trường kiếm, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lập lòe hào quang sáng chói. Cùng lúc đó, từ chân linh kiếm bên trên, trong nháy mắt bộc phát ra cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng uy áp, lấy Lâm Thần làm trung tâm, phát tán ra. Bốn phía không thiếu đệ tử biến sắc, thần sắc hoảng sợ nhìn qua Lâm Thần trong tay chân linh kiếm. Một chút tu vi hơi thấp đệ tử, càng là đặng đặng bị cỗ uy áp này, chấn nhiếp hướng về sau lui mấy bước. Hảo kiếm, cơ hồ là Lâm Thần rút ra chân linh kiếm đồng thời, cách đó không xa, Phó Thạch Kiên đứng tại chỗ sắc mặt cười nhạt nhìn qua Lâm Thần, trong miệng nhịn không được tán thưởng nói, nhưng là không có chút nào chịu đến chân linh kiếm lên khí thế ảnh hưởng. Mà Lâm Thần trước mặt, Hồng Kỳ thì cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, rất là kinh ngạc nhìn qua Lâm Thần trong tay chân linh kiếm, tại chân linh kiếm bên trên, hắn cảm nhận được một cỗ cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng khí tức của yêu thú, cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú thế nhưng là sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ cường giả, chẳng lẽ Lâm Thần chém giết một đầu cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, từ đó mới rèn đúc ra như thế một thanh bảo kiếm. Trong mắt của hắn thiểm quá nhất xóa vẻ tham lam, nếu như hắn cũng có như thế một thanh bảo kiếm, thực lực của hắn tuyệt đối có thể so sánh bây giờ để thăng rất nhiều. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi có tư cách gì để cho ta hối hận. Ra tay đi, Hồng Kỳ hừ lạnh nói, chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, căn bản không có chủ động ý xuất thủ. Gặp tình hình này, Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, hắn đan điền chân khí phun trào, trong tay chân linh kiếm bỗng dưng huy động, tốc độ cực nhanh, bất quá trong chốc lát, tại phía trước giữa không trung, liền xuất hiện mấy đạo kiếm ảnh. Theo Lâm Thần không ngừng huy động chân linh kiếm, Hồng Kỳ sắc mặt cũng càng ngưng trọng thêm đứng lên, Lâm Thần vẻn vẹn là xuất kiếm cùng huy kiếm tốc độ, liền so cùng giai võ giả mạnh rất nhiều. Huyễn kiếm, chân linh kiếm ở giữa không trung huy động bất quá chớp mắt thời gian, ngay sau đó, bỗng dưng hướng phía trước đứng tại chỗ không nhúc nhích Hồng Kỳ chém xuống. Lâm Thần công kích rất nhanh, từ kiếm kỹ thi triển, đến chân linh kiếm xuất hiện ở Hồng Kỳ trên đầu, bất quá chớp mắt thời gian. Thấy vậy một màn, Hồng Kỳ sắc mặt hừ nhẹ một tiếng, hai tay của hắn bên trên đột nhiên lóe ra từng vệt hào quang màu lam đậm, một quyền hướng Lâm Thần chân linh kiếm đánh tới. Phịch một tiếng, Lâm Thần chân linh kiếm cùng Hồng Kỳ nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, truyền đến một đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Hồng Kỳ sắc mặt trầm xuống hướng về sau lui nửa bước, một bên khác, Lâm Thần cũng là cơ thể hơi một trận, hướng về sau lui nửa bước. Chỉ từ chiến đấu kết quả nhìn, hai người cân sức ngang tài. Thấy vậy một màn, quảng trường đông đảo đệ tử lập tức ồn ào, Hồng Kỳ thế nhưng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, thiên phú tư chất ưu dị vô cùng, thực lực cường đại, mà Lâm Thần bất quá thiên cương cảnh trung kỳ, tu vi chênh lệch cực lớn phía dưới, hai người vẫn là đánh cân sức ngang tài. Hồng Kỳ sắc mặt hơi hơi ngưng trọng lên, không có khinh thị, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thần, ta nói, rất tốt, thật là khiến ta ngoài ý muốn, bất quá, muốn đánh bại ta, hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng Nguyễn Kiếm, e rằng còn chưa đủ. Hồng Kỳ cũng là am hiểu kiếm pháp, đã từng cũng tu luyện quả Huyễn Kiếm, cho nên đối với Lâm Thần thi triển một kích này rất rõ ràng. Lâm Thần lắc đầu, thản nhiên nói, đối phó ngươi, một chiêu này, đầy đủ. Hồng Kỳ có chút dừng lại, chợt trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, phải biết, hắn nhưng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực so với cùng giai một chút thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao đều cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà Lâm Thần lại xưng, hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng Huyễn Kiếm cũng đủ để đối phó. Đây là xích lỏa lỏa xem thường, tốt tốt tốt, Hồng Kỳ thần sắc phẫn nộ, trầm giọng nói, vậy liền để ta xem một chút, ngươi là dùng như thế nào một chiêu này, tới đánh bại ta. Lâm Thần mặt không biến sắc, vẫn như cũ là nhàn nhạt nhìn qua Hồng Kỳ. Huyễn Kiếm mặc dù chỉ là hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ, nhưng Lâm Thần chân khí trong đan điền tinh thuần vô cùng, lại hắn đối với cái này kiếm pháp cực kỳ thông thạo, đã đem kiếm pháp này lĩnh ngộ được một cái cực cao tình cảnh, bởi vậy Lâm Thần thi triển kiếm pháp này uy lực tuyệt đối có thể cùng huyền cấp cấp thấp võ kỹ cùng so sánh. Càng quan trọng chính là, Lâm Thần cũng không tính vận dụng cao cấp hơn võ kỹ, tới đối phó Hồng Kỳ. Dù sao hiện tại nội môn đại so sắp đến, ẩn tàng một phần thực lực, như vậy đối với cuối cùng thi đấu kết quả, sẽ có ảnh hưởng rất lớn, cho nên Lâm Thần chỉ thi triển ra Huyễn Kiếm tới đối phó Hồng Kỳ. Bang bang một tiếng, Hồng Kỳ bỗng dưng đem hắn bội kiếm bên hông rút ra, tại trên trường kiếm, lưu động từng sợi thủy mang, như bích lục hồ nước một dạng. Huyễn Kiếm, ta cũng sẽ. Hồng Kỳ bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn, nhanh chóng ở giữa không trung lóe ra tới, cơ hồ là đồng thời, trường kiếm ở giữa không trung xẹt qua mấy đạo tàn ảnh, tốc độ không thể so với Lâm Thần thi triển Huyễn Kiếm lúc chậm. Hô hô, lao nhanh vũ động phía dưới, trường kiếm mang theo một cơn gió lớn, thẳng tắp thổi hướng Lâm Thần. Hồng Kỳ trường kiếm trong tay, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Thần ngay phía trước xa 10 mét chỗ, chỉ cần chớp mắt, liền có thể công kích được thân thể của hắn. Gặp tình hình này, Lâm Thần vẫn như cũ là mặt không biến sắc. Hai tay của hắn khẽ động, chân linh kiếm lần nữa huy động, tốc độ đồng dạng cực nhanh, vẫn như cũ là Huyễn Kiếm. Bất quá không giống với vừa rồi, theo một kiếm này thi triển, nhất thời từ chân linh kiếm bên trên, chảy ra một vòng rực rỡ ngân quang, thông qua chân linh kiếm trắng tinh thân kiếm phản xạ phía dưới. Lệnh không thiếu nhìn không chớp mắt nhìn qua hai người thi triển vũ kỹ đệ tử, đều là nhìn hoa mắt. So với vừa rồi Lâm Thần thi triển Huyễn Kiếm, lần này hắn mặc dù thi triển vẫn là cùng một cái võ kỹ, nhưng khí thế, nhưng là so trước đó cường đại hơn mấy lần. Giữa quảng trường chỗ, Phó Thạch Kiên hai mắt hơi híp nhìn qua Lâm Thần cùng Hồng Kỳ, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thần chân linh kiếm bên trên, cùng là Huyễn Kiếm, nhưng Lâm Thần đối với Huyễn Kiếm lĩnh ngộ, rõ ràng so Hồng Kỳ phải sâu rất nhiều. Lâm Thần tu vi không có Hồng Kỳ cao, bất quá hắn dựa vào đối với Huyễn Kiếm lĩnh ngộ, đối mặt Hồng Kỳ cũng có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tiểu tử này, thật là cao võ học lực lĩnh ngộ. Phó Thạch Kiên tán thưởng một tiếng, tu luyện của hắn thời gian tương đối dài, lại tu vi cao sâu, bởi vậy tại Lâm Thần lần thứ hai thi triển ra Huyễn Kiếm lúc, hắn liền cảm nhận đến rồi Lâm Thần trước sau thi triển Huyễn Kiếm khác biệt. Càng quan trọng chính là, Lâm Thần rõ ràng là đối với Huyễn Kiếm có sâu đậm cảm ngộ. Hắn thi triển ra một kích này, uy lực của nó so với vậy huyền cấp cấp thấp võ kỹ mạnh hơn nhiều. Một bên khác, mấy cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Lâm Thần. Mọi người ở đây suy tư lúc, oanh một tiếng, Lâm Thần chân linh kiếm cùng Hồng Kỳ trường kiếm lẫn nhau công kích lại với nhau. Tương giao chỗ, dạo rực ra một tầng xanh biếc gợn nước, vô cùng nhu hòa. Tại chân linh kiếm cùng trường kiếm tương giao bất quá một hơi, ngay sau đó, hai người lẫn nhau thối lui. Tiểu tử này, càng là đem Huyễn Kiếm tu luyện tới tình trạng này. Hồng Kỳ cơ thể thối lui, thần sắc hơi khiếp sợ nhìn qua thần tình lạnh nhạt Lâm Thần. Huyễn Kiếm hắn cũng tương tự có tu luyện, nhưng cùng Lâm Thần so ra, hắn thi triển ra Huyễn Kiếm, uy lực rõ ràng thấp hơn rất nhiều. Mà phải biết, Hồng Kỳ tại Thiên Cực Tông nội môn đã ngây người mấy năm, tiến vào nội môn thời gian, so với Lâm Thần còn muốn lâu. Theo lý thuyết, so với hắn Lâm Thần muốn sớm hơn tiếp xúc đến Huyễn Kiếm. Nhưng hắn tu luyện Huyễn Kiếm thời gian mặc dù so sánh lại Lâm Thần dài, có thể cái sau lại so hắn đối với cái này kiếm pháp nắm giữ sâu hơn, thi triển ra uy lực càng lớn. Kết hợp với Lâm Thần lấy luyện thể cảnh tu vi xông lên thiên cực bảng, đoạn thời gian gần nhất liên tục làm tứ tinh nhiệm vụ, như thế suy đoán, Lâm Thần thực lực, e rằng so với hắn tu vi cao hơn quá nhiều. Nghĩ tới đây, Hồng Kỳ không khỏi ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Lâm Thần từng tại tàng thư các từng hối đoái hai lần huyền cấp cấp thấp bí tịch, mà hắn nắm giữ như thế lực lĩnh ngộ, như vậy hắn ắt hẳn đã nắm giữ ít nhất hai môn huyền cấp cấp thấp võ kỹ. Như thế phía dưới, Hồng Kỳ muốn đánh bại Lâm Thần, chỉ sợ cần hao phí một chút tinh lực. Hiện tại nội môn đại so sắp đến, ta cũng không thể bại lộ quá nhiều thực lực. Hồng Kỳ khẽ lắc đầu, bỏ đi muốn bây giờ giáo huấn Lâm Thần một phen ý niệm. Hắn thấy, Lâm Thần thực lực quả thật không tệ, lại đối với huyễn kiếm lĩnh ngộ, so với hắn sâu hơn, nhưng hắn nếu là vận dụng càng nhiều thực lực, tuyệt đối là có thể đánh bại Lâm Thần. Không gì hơn cái này làm, khó tránh khỏi sẽ bộc lộ ra hắn quá nhiều thực lực, đối với hắn tham gia sắp đến bên trong môn đại bỉ rất bất lợi. Hồng Kỳ tà tà nở nụ cười, thấp giọng nói, Lâm Thần, ngươi rất tốt, hôm nay tỉ thí dừng ở đây. Bất quá ngươi tốt nhất là cầu nguyện tại nội môn đại so bên trong đừng gặp phải ta, không phải vậy, ngươi liền làm chuẩn bị cẩn thận tu dưỡng nửa năm a. Bên trong môn đại bỉ quy định không cho phép giết người, nhưng trong trận đấu, khó tránh khỏi sẽ có thương thụ thương tình huống phát sinh, Hồng Kỳ muốn ở trong trận đấu làm tay chân, ai cũng không làm gì được hắn, trừ phi đối thủ của hắn chịu thua, hắn như cũ công kích, như thế phía dưới, tông môn trưởng lão mới có thể trừng trị Hồng Kỳ. Lâm Thần lắc đầu, nói, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể nói lời như vậy, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Hồng Kỳ biến sắc, hừ nhẹ một tiếng, hung hăng đánh xuống ống tay áo, quay người hướng quảng trường bên ngoài đi đến. Quảng trường, đông đảo đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn qua Hồng Kỳ rời đi. Lâm Thần cùng Hồng Kỳ tỉ thí, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ bất quá chỉ mới qua trong chốc lát, nguyên bản tại mọi người xem ra, Lâm Thần tất thua không thể nghi ngờ, kết quả cuối cùng lại trở thành hai người ngang tay chi cục. Nhưng kể cả như thế, cũng đầy đủ đám người chấn kinh. Phải biết Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, so Hồng Kỳ thấp nhị giai tu vi. Nhìn thấy Hồng Kỳ rời đi, quảng trường một chút giấu ở trong đám người thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử thiên tài, cũng chậm rãi rời đi, chỉ là đại đa số người nhưng là nhớ kỹ Lâm Thần cái tên này. Có thể cùng Hồng Kỳ bất phân thắng bại, cho dù chỉ là sử dụng một loại võ kỹ, cái này cũng đầy đủ chứng minh Lâm Thần thực lực. Phó Thạch Kiên cũng là nhìn chằm chằm Lâm Thần một mắt, xoay người, rất nhanh biến mất ở trong đám người. Bất quá trong nháy mắt, nguyên bản thiên tài vân tập quảng trường, trong nháy mắt rời đi rất nhiều người, chỉ để lại số lớn nội môn phổ thông đệ tử mờ mịt nhìn qua những người này bóng lưng. Từ Lâm Thần cùng Hồng Kỳ đối kích bên trong, bọn hắn đồng thời không thể nhìn ra cái gì, bất quá bọn hắn nhưng là biết một chút, Lâm Thần cùng Hồng Kỳ đánh thành ngang tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nội môn nghị luận ầm ĩ, Lâm Thần cái tên này, lần nữa trở thành không thiếu đệ tử thảo luận đối tượng, thông qua Lâm Thần cùng Hồng Kỳ tỉ thí, có thể nhìn ra, Lâm Thần thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng phải cao hơn nhiều. Lâm Thần không để ý đến quảng trường đông đảo đệ tử nghị luận, hắn trực tiếp quay trở về phòng nhỏ. Ngày mai chính là bên trong môn đại bỉ, Lâm Thần dự định tại nội môn đại so trước khi bắt đầu, trước tiên tiêu hóa một chút một tháng này đối với Phục Ma Kiếm Quyết nắm giữ. Phục Ma Kiếm Quyết cùng chia ba thức, phía trước hai thức Lâm Thần đã hoàn toàn nắm giữ, mà đi qua một tháng này cân nhắc cùng luyện tập, hắn đã ẩn ẩn chạm tới thức thứ ba. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần rút ra chân linh kiếm, tại trong sân, bắt đầu luyện tập. Hàng ma, từ chân linh kiếm bên trên, huyễn hóa ra một đầu hình như thực chất cự mãng, thậm chí có thể thấy rõ ràng cự mãng trên thân vảy đường vân, cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, phát ra từng đạo tiếng gào thét, sau đó, nó hung hăng hướng phía trước táp tới. Suy suy, chân linh kiếm chạm tại phía trước trong một vùng hư không, uy lực to lớn, trực tiếp đem phía trước một mảnh vô khí chạm thành hai khúc. Lâm Thần không có chút nào dừng lại, tiếp tục phung vẩy trong tay chân linh kiếm, Phục Ma Kiếm Quyết thức thứ hai chảm ma thi triển. Giống giống, từ chân linh kiếm bên trên, huyễn hóa ra một đầu hình như thực chất giao long có bốn cái lợi chảo, vô cùng sắc bén, nó mở ra lợi chảo, bỗng nhiên chụp vào phía trước. Theo giao long một chảo này rơi xuống, lập tức phía trước không gian khẽ chấn động, tạo thành một tầng màu lam nhạt gợn sóng, trước sau trôi nổi di động. Phục Ma Kiếm Quyết thức thứ hai chảm ma uy lực, rõ ràng so thức thứ nhất phải mạnh mẽ hơn nhiều, lại thêm Lâm Thần là liên tục thi triển, bởi vậy Lâm Thần thi triển ra thức thứ hai chảm ma, uy lực của nó so bình thường đơn độc thi triển thức thứ hai muốn càng mạnh hơn. Làm xong cái này phía sau, Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, trong tay hắn chân linh kiếm lần nữa giơ lên cao cao, sau đó nặng nề rơi xuống. Tại thời khắc này, trong đan điền hắn chân khí, đại lượng bị chân linh kiếm rút ra, vẻn vẹn trong chốc lát, trong đan điền hắn chân khí liền bị rút lấy 1/3. Ngâm, cơ hồ là cùng một thời gian, từ chân linh kiếm bên trên, chợt vang lên một đạo yếu ớt tiếng long ngâm, liền nhìn thấy, tại chân linh kiếm phía trên, một đầu như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng có khả năng tiêu tán chân long hư ảnh xoay quanh ở nơi đó. Bất quá dù vậy, từ chân long bên trên, vẫn như cũ là tản mát ra một cỗ vô cùng uy nghiêm, thần thánh bất khả xâm phạm long uy. Chân long là thần long, mặc dù không biết thế giới này có phải thật vậy hay không có thần long, nhưng chân long thực lực là tuyệt đối có thể phá vỡ hết thảy. Nếu là chân chính thật long, vẻn vẹn là long uy, liền có thể miểu sát thiên cương cảnh, thậm chí chân đạo cảnh cường giả. Tại chân long trước mặt, nhân loại võ giả thật sự là quá mức nhỏ bé. Lâm Thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hắn đan điền chân khí liên tục không ngừng đưa vào chân linh kiếm bên trong, duy trì lấy cái kia như ẩn như hiện chân long hư ảnh. Nhưng là giới hạn tại duy trì nó không tiêu tán, muốn dùng cái này chân long hư ảnh xem như công kích, bây giờ Lâm Thần căn bản làm không được. Quả nhiên, sau một lát, Lâm Thần cũng lại duy trì không đi xuống, trong tay hắn chân linh kiếm chợt buông lỏng, nguyên bản một mực xoay quanh tại chân linh kiếm phía trên chân long hư ảnh, trong nháy mắt tiêu tan, hóa thành một chút tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Gặp tình hình này, Lâm Thần lắc đầu, cười khổ nói, Phục Ma kiếm quyết thức thứ ba hao phí chân khí lượng quá mức khổng lồ, bây giờ ta, đan điền chân khí căn bản không đủ lấy chèo chống nó tạo thành quá lâu, chớ nói chi là địch nhân công kích. Trừ cái đó ra, còn cùng Lâm Thần đối với cái này một chiêu không đủ thông thạo có rất lớn quan hệ. Nguyên bản Lâm Thần còn dự định tại nội môn đại so kết thúc phía trước, đem Phục Ma kiếm quyết thức thứ ba Phục Ma triệt để nắm giữ, nhưng theo hiện tại cái này trạng thái xem ra, là không có khả năng. Lâm Thần lắc đầu, đem chân linh kiếm cất kỹ, đang chuẩn bị trở lại phòng nhỏ, phục dụng thượng phẩm tụ khí đan tu luyện, nhưng mà lúc này, đột nhiên đại môn bị gõ âm thanh truyền đến. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần hơi sững sờ, chậm rãi đi đến viện lạc trước cửa, đem đại môn mở ra. Lâm Thần, người cuối cùng đã trở về. Vừa mới mở ra viện lạc môn, liền nghe được Viên Phi âm thanh cởi mở truyền đến. Viên Phi đứng tại cửa sân, mắt không chớp nhìn qua Lâm Thần, khi nhìn thấy Lâm Thần tu vi là thiên cương cảnh trung kỳ phía sau, thần sắc kinh ngạc nói, Lâm Thần, người tốc độ tu luyện khá nhanh, nhanh như vậy liền đến thiên cương cảnh trung kỳ. Lâm Thần sờ lỗ mũi một cái, cười nói, người cũng là. Cái này không cùng, ta so người trước tu luyện, lại ta đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ thời điểm, người còn tại luyện thể cảnh đệ cửu trọng tu vi. Viên Phi cảm thán nói, nguyên bản ta cho là, mấy tháng này ta cố gắng tu luyện, có thể siêu việt ngươi, không nghĩ tới kết quả vẫn là như vậy tử. Lâm Thần cùng Viên Phi là cùng một lần Thiên La núi bí cảnh tiến vào nội môn, lúc kia, Viên Phi đoạt được Thiên La núi bí cảnh tên thứ nhất, Lâm Thần là tên thứ hai, mà Viên Phi tu vi cũng so Lâm Thần cao ước chừng tam giai. Nhưng theo thời gian trôi qua, với nhau chênh lệch, nhưng là càng ngày càng gần, nếu là bàn về thực lực, Lâm Thần càng là có thể nghiền ép Viên Phi. Viên Phi ánh mắt sâu kín nhìn qua Lâm Thần, sau một hồi lâu, hắn mới nói, thế nào, người báo danh tham gia nội môn thi đấu không có. Hôm nay thế nhưng là nội môn thi đấu báo danh hết hạn ngày cuối cùng. Lâm Thần gật gật đầu, khóa này nội môn thi đấu Lâm Thần chuẩn bị lâu như vậy, hắn làm sao có thể không báo tên. Nhận được Lâm Thần chắc chắn phía sau, Viên Phi nói cũng là. Nội môn thi đấu 3 năm mới tổ chức một lần, người làm sao có thể bỏ lỡ. Đúng, nói chính sự đi. Nói, Viên Phi trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ hâm mộ. Gặp tình hình này, Lâm Thần nhất sững sờ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Viên Phi tới tìm hắn ôn chuyện, bây giờ nghe Viên Phi mà nói, tựa hồ hắn tới đây, còn có sự tình khác. Phía trước Ngao Hân cùng Tiết Linh Vân sư tỷ tới đây đi tìm ngươi mấy lần, ngươi cũng không có ở. Trước các nàng đã nói với ta, chờ ngươi trở về, sẽ nói cho ngươi biết Tiết Linh Vân sư tỷ tại rừng cây tiểu đình chờ ngươi. Viên Phi nghiêm mặt nói, bất quá chợt, hắn lại hâm mộ, lại hiếu kỳ mở miệng nói, lại nói Lâm Thần, người cùng Tiết sư thư là quan hệ như thế nào? Tiết sư thư thế nhưng là trở lại tông môn ngày thứ hai, liền kéo lên Ngao Hân tới đây tìm ngươi. Nhìn qua một mặt bát quái Viên Phi, Lâm Thần sờ lỗ mũi một cái, nói ta bây giờ liền đi tìm nàng. Nghe vậy, Viên Phi sững sờ, hừ nhẹ hai tiếng đạo, không tính nói, coi như ta không có hỏi qua. Viên Phi phất phất tay, trực tiếp thẳng hướng tiểu viện của hắn đi đến. Thấy thế, Lâm Thần không khỏi cười lắc đầu, bất quá chợt, trong lòng của hắn phảng phất có cái gì khiêu chiến đồng dạng, nhiệt liệt lên, hai năm không thấy, bây giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Đứng tại chỗ hơi hơi trầm mặc phút chốc, Lâm Thần quay người đóng cửa phòng lại, sau đó hướng Viên Phi trong miệng nói tới rừng cây tiểu đình mà đi. Cái rừng cây kia tiểu đình, chính là hai năm trước, Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân cáo biệt tiểu đình. Hai năm qua đi, cái kia nguyên bản chỉ có thưa thớt cây nhỏ tiểu thụ đường hẹp quanh co, đã biến thành một rừng cây nhỏ. Chờ Lâm Thần đi tới nơi này lúc, đã là lúc trạng vạng tối, tà dương chiếu xuống, đem Lâm Thần cái bóng kéo dài thành một đầu dài dáng dấp trường côn. Tại rừng cây tiểu đình bên trong, Tiết Linh Vân người mặc một thân trắng tinh bạch y, nhỏ dài đen nhánh tóc dài cướp thuận tại trên lưng của nàng, dường như đang lẳng lặng thưởng thức trời chiều cảnh đẹp. Lâm Thần chậm rãi đi qua, đứng tại Tiết Linh Vân bên cạnh, lẳng lặng nhìn trời bên một màn kia màu ửng đỏ. Trầm mặc thật lâu, sau một hồi lâu, cơ hồ là đồng thời, Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân đều là quay đầu, bốn mắt trên không trung tương giao. Tiết Linh Vân gò má trắng nõn bên trên lộ ra một vòng ửng đỏ, nàng quay đầu, tránh né Lâm Thần ánh mắt, nhìn về phía Lâm Thần bên hông cái kia màu đỏ hương bao, nói, ngươi không dùng ta đưa cho ngươi hộ thể châu. Bởi vì nó đối với ta rất trọng yếu, Lâm Thần nhìn xem Tiết Linh Vân nói. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Tiết Linh Vân mặt của lại một lần lộ ra đỏ ửng. Hộ thể châu là nàng đưa cho Lâm Thần, nguyên ý là hy vọng Lâm Thần tại lúc gặp phải thời điểm sử dụng, nhưng không nghĩ tới, Lâm Thần nhất cắm thẳng có sử dụng tới. Tất nhiên, cái này cũng bởi vì Lâm Thần thực lực cường đại, có thể ứng phó đủ loại nan quan, nhưng quan trọng hơn, mẫu dòng chí nghi là Lâm Thần cũng không muốn sử dụng Tiết Linh Vân đưa cho nó hộ thể châu, hoặc có lẽ là, Lâm Thần nhất thực là giữ gìn kỹ hộ thể châu. Hơi hơi dừng một chút, Tiết Linh Vân đạo, hai năm này, người thay đổi rất nhiều. Lâm Thần nhất cười, đạo, nếu như nhất trần không thay đổi, vậy ta cũng không phải là người, là một hạt cát. Một đoạn thời gian trước, ta đi một chuyến chân bảo môn di tích, nhận được vật này, tặng cho ngươi. Tay hắn khẽ đảo, lấy ra một chuỗi từ hỏa hồng sắc tinh thạch chế tạo thành tay liên, nhìn cực kỳ yêu diễm, óng ánh. Ngươi đi tội ác chi thành, nghe vậy, Tiết Linh Vân hơi hơi há miệng, kinh ngạc nhìn qua Lâm Thần. Chân bảo môn di tích ở vào Sunstone trận phía dưới. Cũng là tội ác chi thành khu vực phạm vi, mà phải biết, tội ác chi thành, nơi đó tụ tập toàn bộ Nhạn Nam vực phần lớn đạo tặc có thể nói là Nhạn Nam vực khu vực nguy hiểm nhất. Đặc biệt là đối với tông môn đệ tử mà nói, bởi vì tại tội ác chi thành võ giả, rất nhiều là bị Nhạn Nam vực tông môn đuổi giết, bọn hắn đối với tông môn đệ tử có một loại cừu hận thấu xương, một khi bị bọn hắn phát hiện có tông môn đệ tử lẻn vào tội ác chi thành, bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hắn chém giết. Lâm Thần bây giờ bất quá thiên cương cảnh trung kỳ, liền đi tội ác chi thành, không thể nghi ngờ là 10 phần nguy hiểm. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, đem trong tay hỏa hồng sắc tinh thạch chế tạo thành tay liên đưa cho nàng. Gặp tình hình này, Tiết Linh Vân ánh mắt rơi vào hỏa hồng sắc tinh thạch vòng tay bên trên, bất quá, khi thấy rõ này hỏa hồng sắc tinh thạch phía sau, Tiết Linh Vân miệng nhỏ, lập tức lần nữa há miệng, mặt mũi tràn đầy giật mình nói, đây là hỏa phượng song đồng. Một đoạn thời gian trước tại chân bảo môn di tích thời điểm, Lâm Thần tại một bộ thiên cương cảnh đỉnh phong khôi lỗi nhân trong đầu lâu, lấy được một cái to lớn hỏa phượng song đồng tinh thạch. Mà từ chân bảo môn di tích trở về thiên lĩnh trấn phía sau, Lâm Thần thừa dịp Vương Thiên Minh rèn đúc nửa bước trong lúc đó, hắn đem hỏa phượng song đồng cắt chém, rèn luyện, tiếp đó lại tại vương gia lấy được một cây cực kỳ bền bỉ dây đỏ, lúc này mới chế tạo ra chuỗi này vòng tay. Toàn bộ vòng tay từ 12 viên hỏa phượng song đồng vò thành, mỗi một khỏa hỏa phượng song đồng đều có nửa cái lớn chừng bằng móng tay, hình tròn, mặt ngoài cực kỳ, hiện lên hỏa hồng sắc, nhìn cực kỳ yêu diễm, tịnh lệ. Bất quá, dám lấy như vậy đa tình hỏa phượng song đồng chế tạo thành như thế một chuỗi vòng tay, Lâm Thần vẫn là đệ nhất nhân. Hỏa phượng song đồng vô cùng chân quý, đặt ở trên thị trường, tuyệt đối là có tiền mà không mua được, bất luận cái gì võ giả nhận được hỏa phượng song đồng, đều là do bảo một dạng thận trọng thủ hộ lấy, ai còn dám đi đưa nó cắt chém, rèn luyện. Lâm Thần, cảm ơn ngươi. Tiết Linh Vân mẫn miệng nở nụ cười, cười tủm tỉm đưa tay kết nối đi qua, ngay trước Lâm Thần, đeo tại trên tay, lập tức, Tiết Linh Vân lập tức cảm thấy một cỗ ấm áp từ vòng tay bên trên truyền đến, tràn vào trong cơ thể của nàng, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Làm xong cái này phía sau, Tiết Linh Vân đứng tại chỗ, nhìn chân trời mỹ cảnh, không nói một lời đứng lên. Sau chốc lát im lặng, Tiết Linh Vân đột nhiên nói, Lâm Thần, ngày mai chính là nội môn thi đấu. Ta nói với ngươi nói nội môn thiên tài đệ tử tình huống. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, nội môn thi đấu sắp bắt đầu, Lâm Thần lại đối với thiên cực tông thiên tài đệ tử không chút nào hiểu rõ. Tiết Linh Vân chính là biết Lâm Thần trong khoảng thời gian này một mực là tu luyện, không có chú ý nội môn chuyện, cho nên mới muốn nói cho Lâm Thần nhất chút liên quan tới nội môn thiên tài đệ tử chuyện. Lâm Thần gật gật đầu, nghiêm túc nghe Tiết Linh Vân mà nói. Chúng ta thiên cực tông là Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông một trong. Môn hạ đệ tử vô số, trong đó không thiếu đại lượng thiên tài đệ tử. Ngươi nên biết, mỗi một giới nội môn đại bỉ đệ nhất tên, đều sẽ thành hạch tâm đệ thập đại đệ tử A. Lần trước nội môn đại bỉ đệ nhất tên, bây giờ đã là hạch tâm đệ thập đại đệ tử, mà tên thứ hai Phó Thạch Kiên, bây giờ nhưng là khóa này nội môn đại bỉ đệ nhất tên lớn nhất người cạnh tranh. Tiết Linh Vân dừng một chút, tiếp tục nói, 3 năm trước đây, Phó Thạch Kiên lực lượng mới xuất hiện, tu vi bất quá thiên cương cảnh hậu kỳ, liền rất nhiều thiên tài đệ tử bên trong đoạt lấy tên thứ hai, tư chất của hắn, thiên phú đều cực kỳ khủng bố, là nội môn công nhận đệ nhất nhân, thiên cực bảng tên thứ 11. Bây giờ 3 năm qua đi, tu vi của hắn cùng thực lực, so 3 năm trước đây tăng lên rất nhiều. Trừ hắn ra, còn có lịch sử vừa, hồng kỳ, lịch sử vừa là lần trước nội môn đại bỉ đệ 3 tên, thực lực của hắn cũng mạnh phi thường. Hồng kỳ là tuần sát sứ trong các đệ tử thiên phú, tư chất cũng là cực kỳ ưu dị người, hắn cũng là khóa này nội môn đại bỉ đệ nhất tên người cạnh tranh. Còn có, Tiết Linh Vân từng cái đem nội môn thiên tài đệ tử cùng Lâm Thần nói ra, mà từ Tiết Linh Vân trong miệng, Lâm Thần cũng biết rất nhiều hắn muốn có được tin tức. Không thể không nói, Thiên Cực Tông nội môn thiên tài đệ tử thật sự rất nhiều, vẻn vẹn là Tiết Linh Vân nói tới, thì có hơn 10 người nhiều, mười mấy người này, thực lực cũng là cực kỳ cường đại, là khóa này nội môn thi đấu 3 hạng đầu lớn nhất người cạnh tranh. Cái này còn không bao quát nội môn khác thiên tài đệ tử, cùng với một chút ẩn giấu thực lực thiên tài đệ tử. Như thế phía dưới, muốn đoạt được khóa này nội môn đại bỉ đệ nhất tên, hắn trình độ khó khăn, không thua ngàn vạn trong quân lấy địch tướng thủ cấp. Trên thực tế, ngoại trừ Tiết Linh Vân nói tới những ngày kia tài đệ tử bên ngoài, Tiết Linh Vân chính mình cũng có thể coi là 3 hạng đầu lớn nhất người cạnh tranh. Tiết Linh Vân tư chất vốn là cực kỳ ưu dị, tại nội môn bên trong thuộc về tuyệt đỉnh thiên tài hàng ngũ. 2 năm trước, nàng là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, 2 năm qua đi, bây giờ Tiết Linh Vân đã là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, lại thực lực cũng so trước đó tăng lên rất nhiều. Tại Tiết Linh Vân trên thân, Lâm Thần thậm chí còn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt sát khí, rất rõ ràng, 2 năm này bên ngoài đảm nhiệm tuần sát sứ, Tiết Linh Vân cũng là gặp được rất nhiều nguy hiểm. Bất quá Lâm Thần cũng không có hỏi thăm, thiên tài cũng không phải là chú định liền có thể trở thành cường giả, bọn hắn cũng cần tôi luyện, cần đại lượng bàn đạp. Không phải vậy, cho dù là giống Đông Hoàng cấp độ kia tuyệt thế thiên tài, cũng rất khó trưởng thành. Huống chi, không có trải qua chiến đấu, nguy hiểm, như vậy cho dù tu vi lại cao hơn, hắn thực lực, cũng là vô cùng yếu ớt. Liền như là Tiết Linh Vân không có hỏi thăm Lâm Thần 2 năm này kinh lịch một dạng. Chờ Tiết Linh Vân giới thiệu xong cần thiết phải chú ý thiên tài đệ tử, thời gian đã là trạng vạng tối, màn đêm rơi xuống, đem trọn phiến thiên không che chắn, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, đem Tiết Linh Vân tóc dài thổi vung lên, một cỗ mùi thơm thoang thoảng từ Tiết Linh Vân tóc dài bên trong thổi qua. Tiết Linh Vân xoay người, nhìn một chút Lâm Thần, chợt nói, ngày mai, chính là nội môn thi đấu. Lâm Thần, ta biết ngươi trong tay nắm giữ kiếm kính, cố lên. Ngươi nhất định có thể tiến vào trước 3. Nói đến đây, Tiết Linh Vân trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, không biết Lâm Thần nếu như thi triển ra kiếm kính, Thiên Cực Tông đông đảo thiên tài, đệ tử, các trưởng lão, có thể hay không kinh ngạc không ngậm miệng được. Lâm Thần sờ lỗ mũi một cái, cười nói, ngươi cũng cố lên. Muốn đoạt lấy nội môn đại bỉ trước 3 nói nghe thì dễ. Tham gia nội môn đại bỉ đệ tử có mấy vạn nhiều, trong đó không thiếu có đại lượng thiên tài, dưới loại tình huống này, muốn đoạt được nội môn đại bỉ 3 hạng đầu, độ khó không thua đăng thiên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ 2. Thiên Cực Tông nội môn đệ tử sớm rời giường, top 3 top 5 hướng Thiên Cực Tông bên trong môn nghiễm tràng đi đến, vừa đi, một bên nghị luận, trên mặt đều là lộ ra hưng phấn, vẻ kích động. Nội môn đại bỉ 3 năm mới tổ chức một lần, cho dù bọn hắn không có thực lực nhận được thi đấu 100 người đứng đầu, nhưng có thể mở mang kiến thức một chút các thiên tài đối quyết, đó cũng là rất làm cho người khác kích động. Các ngươi nghe nói không? Hôm qua Phó Thạch Kiên Phó Sư Huynh cùng một cái gọi Phùng Trạch tuần sát sứ thiên tài đệ tử quyết đấu, Lâm Thần hòa tuần sát sứ thiên tài đệ tử Hồng Kỳ tỉ thí, Phó Thạch Kiên lấy thực lực cường đại dễ dàng nghiền ép Phùng Trạch, Lâm Thần thì cùng Hồng Kỳ bất phân thắng bại. Phó Sư Huynh không hổ là lần trước nội môn đại bỉ tên thứ 2A, thiên phú, thực lực cũng là không thể nghi ngờ cường hãn. Bất quá Lâm Thần thực lực mới là thật làm cho người ngoài ý muốn, hắn mới tiến vào nội môn bao lâu. Ta nhớ được hắn là tốt nhất giới thiên la núi bí cảnh tên thứ 2A, không nghĩ tới mới 2 năm không đến, liền nắm giữ cường đại như thế thực lực. Ân, nói rất đúng, Lâm Thần tiến bộ chính xác làm cho người cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên, hắn cùng với Phó Sư Huynh so, còn hơi kém hơn không thiếu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ lần tiếp theo nội môn đại bỉ, Lâm Thần cũng sẽ là thi đấu hạng nhất tối cường người cạnh tranh. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, Mặc dù hôm qua Phó Thạch Kiên cùng Phùng Trạch, cùng với Lâm Thần cùng Hồng Kỳ bốn người chỉ là đơn giản quyết đấu, nhưng kể cả như thế cũng làm cho đông đảo đệ tử kích động không thôi. Không biết các ngươi không hiểu rõ, hôm qua Phó Sư Huynh cùng Phùng Trạch quyết đấu sử dụng một chiêu kia, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh một trưởng kia, trên thực tế, là một loại ý cảnh. Ngay tại đông đảo đệ tử nghị luận lúc, đột nhiên, một cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử nhẹ giọng mở miệng, khuôn mặt vẻ chấn động. Nguyên bản hò hét ầm ĩ tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, không thiếu đệ tử kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên mở miệng cái này đệ tử, một người trong đó nói, ý cảnh. Ngươi là nói, Phó Sư Huynh lĩnh ngộ ý cảnh. Phía trước nói chuyện người đệ tử kia gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là ý cảnh. Lúc đó Phó Sư Huynh cùng Phùng Trạch tỉ thí thời điểm, ta đứng tại giữa quảng trường, nghe được có mấy cái nội môn chấp sự ngôn ngữ, theo lời nói của bọn họ, Phó Sư Huynh đã chạm tới ý cảnh biên giới. T. Rất nhiều nội môn đệ tử hít vào một hơi, ý cảnh, chính là một loại huyền nhi hữu huyền phiêu miểu thần bí chi ý, nắm giữ ý cảnh người, hắn thực lực đều sẽ phi thường cường đại. Đổi một câu nói, ý cảnh kỳ thực liền cùng kiếm ý, đạo ý các loại rất giống nhau một loại, bất quá căn cứ vào bất đồng ý cảnh, hắn thi triển ra uy lực, cùng với phương thức cũng khác nhau. Tỷ như phong chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh các loại. Nhưng những ý cảnh này, nhưng lại cùng kiếm ý, đạo ý có rất lớn khác nhau. Muốn lĩnh ngộ kiếm ý, đạo ý, đầu tiên cần lĩnh ngộ được kiếm kính hoặc đao kinh, mà gió, lôi, hỏa trợ ý cảnh, lĩnh ngộ, nhưng là không có kiếm ý, đao ý khó khăn như vậy. Nhưng kể cả như thế, có thể lĩnh ngộ được ý cảnh, cũng là trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Vô cùng không tầm thường. Phó Sư Huynh không hổ là tuyệt đỉnh thiên tài, mới thiên cương cảnh đỉnh phong, liền chạm tới ý cảnh. Đông đảo đệ tử cảm thán không thôi, đều là lộ ra hâm mộ, bội phục chi sắc. Cũng có người nhịn không được hiếu kỳ nói, vậy ngươi biết, Phó Sư Huynh hôm qua thi triển ra, là một loại nào loại hình ý cảnh sao? Không rõ ràng, bất quá căn cứ vào mấy cái chấp sự ý kiến, Phó Sư Huynh đụng chạm đến ý cảnh, hẳn là khoái chi ý cảnh, cũng có chấp sự xưng, Phó Sư Huynh lĩnh ngộ là mạn chi ý cảnh, cụ thể là cái gì, bọn hắn nhìn không ra, trừ phi tu vi của bọn hắn đạt đến chân đạo cảnh. Phía trước nói chuyện đệ tử cảm thán nói, lĩnh ngộ ý cảnh, đồng dạng võ giả. Chỉ có tu vi đạt đến chân đạo cảnh đỉnh phong, mới có thể đụng chạm đến ý cảnh, từ đó lĩnh ngộ. Cho dù là thiên tài võ giả, cũng muốn tu vi đạt đến chân đạo cảnh trung kỳ thậm chí chân đạo cảnh hậu kỳ, mới miễn cưỡng có thể tiếp xúc đến ý cảnh. Mà Phó Sư Huynh mới thiên cương cảnh đỉnh phong, liền đã chạm tới ý cảnh biên giới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Phó Sư Huynh tuyệt đối có thể ở chân đạo cảnh hậu kỳ phía trước, triệt để nắm giữ nhanh chậm ý cảnh. Quá cường đại. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đông đảo đệ tử bị nói chuyện thanh niên làm cho kích động không thôi, ý cảnh phiêu miểu vô cùng, bọn hắn trước đó cũng chỉ là nghe nói qua, căn bản là không có gặp qua, lại không nghĩ rằng, lần trước nội môn đại bỉ hạng nhì Phó Thạch Kiên liền đã chạm tới ý cảnh biên giới. Ngay tại đông đảo đệ tử chủ đề nóng lúc, mọi người đã đi tới bên trong môn nghiễm tràng. Bây giờ bên trong môn nghiễm tràng đã tụ tập số lớn đệ tử, liếc nhìn lại, toàn bộ là đầu người đen nghẹt. Phảng phất một mảng lớn mây đen đồng dạng, toàn bộ quảng trường cũng là vô cùng náo nhiệt, đông đảo đệ tử lẫn nhau chủ đề nóng lấy. Lâm Thần Hòa Viên Phi cùng tới đến quảng trường, hai người đứng tại quảng trường xó xỉnh, lẳng lặng nhìn qua giữa quảng trường. Bởi vì nội môn đại bỉ cần, nguyên bản có thể chứa đựng gần 10 vạn người thiên cực tông bên trong môn nghiễm tràng, bây giờ đã bị cải tạo, quảng trường có dòng giã 100 tọa dài ngàn mét, rộng ngàn mét cực lớn lôi đài. Mà ở quảng trường chính giữa, cũng bị tu kiến trở thành một cái to lớn đài chủ tịch, phía trên có rất nhiều chỗ ngồi, là nội môn các đại trưởng lão cùng với thiên cực tông tông chủ bọn người an vị. Thời gian từng giờ trôi qua, đến bên trong môn nghiễm tràng đệ tử cũng là càng ngày càng nhiều, trong đó cũng không ít ngoại môn đệ tử tại chỗ. Ngoại môn đệ tử, tự nhiên là không có tư cách tham gia nội môn đại bỉ, bất quá nhưng cũng không trở ngại bọn hắn đến đây quan sát nội môn đệ tử tỉ thí, mà dựa theo trước đó nội môn đại bỉ kinh nghiệm đến xem, nói chung, ngoại môn đệ tử xem xong nội môn đại bỉ phía sau, ở ngoại môn, đều sẽ tạo thành một cái tu luyện dậy sóng, đây là một cái tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, nội môn đại bỉ nhưng là kích động bọn hắn tu luyện cơ chế. Tình huống như thế, thiên cực tông các trưởng lão đương nhiên thích nghe ngóng. Dù sao tông môn muốn không thể kéo dài suy, môn hạ đệ tử nhất định phải cố gắng tu luyện, bổ sung máu mới. Nhìn, Phó Sư Huynh tới, còn có Hồng Kỳ Hồng Sư Huynh, Phùng Trạch Sư Huynh. Tuần sát sứ thiên tài đệ tử toàn bộ đều đến đông đủ. Tiết Linh Vân sư tỷ cũng tại bên trong. Đột nhiên, quảng trường rối loạn tưng bừng, Tại Lâm Thần Hòa Viên Phi đứng một bên khác, mấy trăm cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử đồng thời xuất hiện, từng cái khí tức cường đại, thực lực mạnh mẽ. Lâm Thần Hòa Viên Phi cũng không nhịn được hướng bên kia nhìn qua. Đám người biên giới bỗng nhiên khác nhìn thấy xuất Trần Bất Nhiễm, Tiết Linh Vân cùng với Ngao Hân. Dường như là cảm ứng được Lâm Thần, Tiết Linh Vân quay đầu, rất xa cùng Lâm Thần liếc nhau, bất quá rất nhanh, Tiết Linh Vân thân ảnh liền bị đại lượng nội môn đệ tử ngăn cản. Ở cách Lâm Thần Hòa Viên Phi không xa một bên khác, một thanh niên tay ôm một thanh đại đao, sắc mặt lạnh lùng nhìn qua đám kia tuần sát sứ thiên tài đệ tử. Khóa này nội môn đại bỉ đệ nhất, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Thanh niên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng khí đứng lên. Thanh niên này, chính là trước đó không lâu lấy sức một mình, thành công hoàn thành tiêu diệt bá hổ môn ngũ tinh tông môn nhiệm vụ người. Cùng lúc đó, từ ngoài sân rộng một cái trên đường nhỏ, chậm rãi đi tới một cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử, hắn toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ hết sức khí thế, cỗ khí thế này, so với rất nhiều ngày cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử đều cường đại hơn rất nhiều. Tại này cổ cực lớn khí thế chèn ép, đến mức phàm là nội môn đệ tử cũng là rất xa rời xa hắn, chung quanh hắn trăm mét bên trong, không có một cái nào nội môn đệ tử. Cả người nhìn lộ ra cực kỳ khác loại, trên người hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí, bất quá hắn hai chân, nhưng là tản mát ra một cỗ quang mang nhàn nhạt, hiển nhiên là có tu luyện một loại nào đó cường đại thối pháp. Càng quan trọng chính là, thanh niên thi triển một loại nào đó cực kỳ mờ ảo bộ pháp, trong lúc hành tẩu đơn giản dễ dàng, huyền diệu vô cùng, từ nơi hắn đi qua, càng là mảy may cũng không có chân khí chảy ra. Hắn đối với lực vận dụng đã đạt đến một cái cực kỳ cường đại tình cảnh. Theo thời gian chậm chạp trôi qua, đến nội môn đệ tử càng ngày càng nhiều, mà dựa theo trước đó nội môn đại bỉ kinh nghiệm, chờ các đệ tử đến đông đủ phía sau, kế tiếp chính là tiến hành rút thăm, từ đó quyết định tham gia nội môn đại bỉ đệ tử đối thủ. Cũng ở đây cái thời điểm, Thiên Cực Tông đông đảo nội môn trưởng lão, cùng với Thiên Cực Tông tông chủ Tiết Vân Long, cũng sắp đến. Nội môn đại bỉ 3 năm một lần, là Thiên Cực Tông thịnh đại nhất sự tình, liên quan đến Thiên Cực Tông tương lai không thể kéo dài suy, Thiên Cực Tông tông chủ tự nhiên muốn đến đây chủ trì. Đồng dạng, nội môn tất cả trưởng lão cũng sẽ xuất hiện, đồng thời chủ trì nội môn đại bỉ. Trừ cái đó ra, nhãn nam vực khác rất nhiều tông môn, cùng với gia tộc, các đại thế lực thương hội, một dạng sẽ tại hôm nay đến đây quan sát Thiên Cực Tông nội môn đại bỉ. Phải biết Thiên Cực Tông là nhãn nam vực ngũ đại cự tông một trong, Thiên Cực Tông tiến hành nội môn đại bỉ, những tông môn khác tự nhiên sẽ điều động đệ tử đến đây quan sát, ngoại trừ nhường riêng phần mình tiểu bối chứng kiến thức bên ngoài, còn có thể xúc tiến với nhau giao lưu, từ đó mở rộng quan hệ lẫn nhau. Bên trong môn Nghiễm trên sân, có một đầu rộng lớn vô cùng đại đạo, chuyên vì nhãn nam vực các phương hào kiệt chuẩn bị. Mà giờ khắc này, đầu này trên đại đạo, đang có rất nhiều khí thức cường đại, tu vi cao sâu võ giả. Tiền trưởng môn, nguyên lai người cũng tới rồi. Đương nhiên muốn tới, Thiên Cực Tông thế nhưng là nhãn nam vực ngũ đại cự tông, cùng chúng ta môn phái nhỏ căn bản không cách nào so, cho nên lần này ta mang theo mấy cái tông môn đệ tử ưu tú nhất đến đây quan chiến, hy vọng đối bọn hắn có chỗ khích lệ. Cũng vậy, lần này ta cũng mang đến mấy cái tông môn đệ tử, cũng làm cho bọn hắn xem cái gì gọi là thiên tài, miễn cho khắp nơi gây tai họa. Đồng dạng, rất nhiều tông môn thế lực đầu lĩnh, hoặc là trưởng lão, đều là đi tới Thiên Cực Tông quảng trường, lẫn nhau cười nói, hướng đi giữa quảng trường sớm đã chuẩn bị xong chỗ khách quý ngồi. Trừ cái đó ra, nhãn nam vực ngũ đại cử tông mặt khác tứ đại cử tông, Tròm Sao Thương Long đáy vực, Vô Song Điện, Xích Vân Tông cùng với Thuần Dương Môn, đều là tới mấy vị nội môn trưởng lão, mười mấy tông môn thiên tài đệ tử. Quảng trường, tất cả Thiên Cực Tông nội môn đệ tử lẳng lặng đứng chờ lấy những người này nhập tọa, chờ hết thảy chuẩn bị ổn thỏa phía sau, kế tiếp chính là rút thăm chuẩn bị tỉ thí. Lúc này, người mặc một bộ trường bào màu lam, khí tức cường đại, trầm ổn vô cùng Thiên Cực Tông nội môn đại trưởng lão chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, gặp tình hình này, quảng trường lập tức vô cùng an tĩnh, tất cả đệ tử ánh mắt đều là nhìn về phía nội môn đại trưởng lão. Đại trưởng lão nâng lên đan điền chân nguyên, âm thanh lấy chân nguyên vô cùng rõ ràng truyền ra ngoài, tất cả mọi người chú ý, năm nay nội môn đại bỉ sắp bắt đầu, nội môn đại bỉ phía trước tiên tuyên bố năm nay nội môn đại bỉ quy tắc tranh tài. Đầu tiên, nội môn đại bỉ không cho phép sử dụng đủ loại ám khí, chất độc hóa học, kỹ càng quy tắc, có thể nhìn nội môn đại bỉ lệnh bài. Thứ yếu, năm nay nội môn đại bỉ, phân hai luật, vòng thứ nhất, đấu vòng loại, vòng thứ hai xếp hạng thi đấu. Oanh, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt bắt đầu chấn động, các đệ tử trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này nội môn đại bỉ tỉ thí phương thức cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đấu vòng loại, xếp hạng thi đấu. Chuyện gì xảy ra, năm nay nội môn đại bỉ tranh tài phương thức, như thế nào đột nhiên thì thay đổi. Trước lúc này, tông môn căn bản không có phát ra cái gì liên quan tới thay đổi nội môn đại bỉ tranh tài phương thức thông cáo. Nội môn quảng trường, đông đảo nội môn đệ tử nhao nhao nghị luận, khuôn mặt nghi hoặc, vẻ mờ mịt. Dĩ vãng Thiên Cực Tông nội môn đại bỉ, từ nội môn đại bỉ bắt đầu, cầu tiêu có người tiến hành rút thăm, từ đó quyết định với nhau đối thủ. Như thế một mực tuần hoàn xuống, thẳng đến đại bỉ tiền 100 tên xếp hạng xác định. Nhưng là bởi vì tham gia nội môn đại bỉ đệ tử quá nhiều, từ đó tạo thành mỗi một giới nội môn đại bỉ, tốn thời gian đều cực kỳ dài, thậm chí một lần lâu nhất, dài đến một tháng. Phải biết Thiên Cực Tông thế nhưng là Nhãn Nam vực ngũ đại cự tông một trong, môn hạ đệ tử đông đảo, cơ hồ mỗi một giới nội môn đại bỉ, tham gia đệ tử số lượng đều nhiều hơn đạt mấy vạn, như thế phía dưới, một mực lấy rút thăm để quyết định lẫn nhau đối thủ, tốn thời gian tự nhiên là dài vô cùng. Đương nhiên, làm như thế, mặc dù tốn thời gian rất dài, nhưng có thể bằng đại hóa cam đoan tất cả có thực lực đệ tử, có thể phát huy ra lớn nhất thực lực, bởi vậy đã qua nội môn đại bỉ sau khi kết thúc chỗ xác định thứ tự, cũng là 10 phần công chính, làm cho người tin phục. Nhưng mà khóa này nội môn đại bỉ tranh tài phương thức nhưng là đột nhiên thay đổi. Mà ở cái này phía trước, Thiên Cực Tông nội môn đệ tử cũng không biết chút nào, cũng không có thu đến bất luận cái gì liên quan tới khóa này nội môn đại bỉ tranh tài phương thức tin tức. Chỗ khách quý ngồi, rất nhiều các đại thế lực đầu lĩnh, trưởng lão, cũng là nhíu mày, lẫn nhau thấp giọng ngôn ngữ, rõ ràng cũng thật bất ngờ Thiên Cực Tông đột nhiên thay đổi nội môn đại bỉ quy tắc tranh tài. Đông đảo tông môn thế lực đầu lĩnh bên trong, duy chỉ có cùng Thiên Cực Tông thế lực ngang hàng còn lại tứ đại tông môn mấy cái trưởng lão khác biệt, bọn hắn thần sắc đạm nhiên, tựa hồ đối với này sớm đã đoán trước. Một cái chân đạo cảnh trung kỳ thế lực đầu lĩnh chú ý tới Xích Vân Tông tứ đại tông môn trưởng lão khác thường, không khỏi mở miệng nói, chư vị, các ngươi nhưng biết lần này Thiên Cực Tông đột nhiên thay đổi nội môn đại bỉ quy tắc nguyên nhân. Nghe vậy, Xích Vân Tông một trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói, ha ha. Thiên Cực Tông đột nhiên thay đổi nội môn đại bỉ quy tắc, tự nhiên có hắn nguyên nhân, đến nỗi nguyên nhân cụ thể, tin tưởng Thiên Cực Tông tông chủ hẳn là sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Cho chúng ta một cái công đạo, cái kia thế lực đầu lĩnh vẻ mặt nghi hoặc, không hề nghi ngờ, Thiên Cực Tông đột nhiên thay đổi nội môn đại bỉ quy tắc, nhất định là có nguyên nhân. Nhưng Thiên Cực Tông coi như làm như thế, đó cũng là Thiên Cực Tông chuyện nội bộ, làm sao còn cần cùng Nhạn Nam vực còn lại tông môn một cái công đạo. Thế lực đầu lĩnh còn nghĩ nói chuyện, nhưng thấy Xích Vân Tông trưởng lão đã nhắm mắt dưỡng thần, không khỏi đem lời vừa tới miệng nuốt xuống, chỉ là vẫn như cũ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Cực Tông mấy ngàn dặm bên ngoài Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu nơi nào đó, gần trăm cái chân đạo cảnh cường giả, mấy ngàn thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao hội tụ vào một chỗ, chia năm cỗ, rằng co với nhau lấy, mà ở bọn hắn cách đó không xa, là một mảnh bị hãm hại dại gái xương mù bao phủ rừng rậm. Cái này màu đen mê vụ chi địa, chính là Lâm Thần, Ngao Hân chờ nhân số tháng trước tìm được thần bí khói đen chi địa. Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, đại lượng yêu thú bị đông đảo chân đạo cảnh cường giả tản ra khí tức chấn nhiếp, nhao nhao hoảng sợ chạy trốn, chỉ một thoáng, vùng này trong nháy mắt hỗn loạn lên, yêu thú gầm thét không ngừng, đại lượng đại thụ che trời bị chạy trốn bốn phía yêu thú đẻ gãy. Hội tụ tại thần bí khói đen bên ngoài cái này năm cỗ thế lực, riêng phần mình đều có hơn 20 cái chân đạo cảnh cường giả. Mấy trăm cái thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao. Nhiều cường giả như vậy toàn bộ hội tụ vào một chỗ, gần như có thể sánh ngang một cái cỡ lớn tông môn, lại vô luận là chân đạo cảnh cường giả, vẫn là thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, từng cái thực lực cũng là vô cùng cường đại, là cùng giai trong võ giả tinh anh trong tinh anh. Năm cỗ thế lực rằng co với nhau lấy, trong đó tối tới gần thần bí khói đen một thế lực, trong đó võ giả bỗng nhiên toàn bộ người mặc Thiên Cực Tông trang phục. Còn lại bốn cái thế lực, theo thứ tự là Tròm Sao Thương Long Đáy Vực, Thuần Dương Môn, Xích Vân Tông cùng với Vô Song Điện. Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông sở đại biểu thế lực càng là toàn bộ hội tụ ở đây. Nơi đây là các người Thiên Cực Tông trước tiên đến không sai, nhưng Thiên Cực Tông muốn nuốt một mình nơi đây, hơi bị quá đáng một chút. Xích Vân Tông một phương trong trận doanh, một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi Xích Vân Tông trưởng lão trầm giọng nói. Huống chi cái này thần bí trong hắc vụ vô cùng nguy hiểm, chỉ sợ các người Thiên Cực Tông muốn nuốt một mình cũng không thực lực kia a. Nói không sai, cho dù là chúng ta năm đại tông môn cùng một chỗ hiệp lực, cũng không biện pháp cầm xuống cái này thần bí trong hắc vụ đồ vật. Biện pháp tốt nhất chính là đem việc này công bố toàn bộ Nhãn Nam vực, nhường Nhãn Nam vực có thực lực, có tiềm lực tông môn tham dự vào. Đương nhiên, danh ngạch vấn đề, chúng ta muốn kỹ càng thương lượng. Thiên Cực Tông, nội môn quảng trường, đấu vòng loại, lấy phân tổ tiến hành, mỗi một tổ 100 người, tiến hành hỗn chiến, phàm là bị đánh ra lôi đài giả, chính là đào thải, cuối cùng 10 nhân khả tấn cấp tiến hành vòng thứ 2 đấu vòng loại. Đại trưởng lão tiếp tục nói, vòng thứ 2 đấu vòng loại, mỗi một tổ cùng còn lại tùy ý 9 tổ sát nhập vì 100 người tổ. Cùng vòng thứ nhất đấu vòng loại một dạng, phàm là bị đánh ra lôi đài giả coi là đào thải, cuối cùng 10 nhân khả tấn cấp. Vòng thứ 3 đấu vòng loại, lấy năm nay nội môn đại bỉ dự thi nhân số, cùng chia 3 tổ, trừ tổ thứ 3 không đủ 100 người bên ngoài, tổ thứ nhất cùng tổ thứ 2 là vì 100 người tổ. Trong đó tổ thứ nhất cùng tổ thứ 2 cuối cùng 40 nhân khả tấn cấp, tổ thứ 3 cuối cùng 20 nhân khả tấn cấp, tham dự sau cùng đại bỉ tiền 100 tên xếp hạng thi đấu. Phân tổ tranh tài, mỗi một tổ 100 người, 10 nhân khả tấn cấp, 90 người đào thải. Tỷ lệ đào thải cao tới 90%, quảng trường, rất nhiều nội môn đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, dựa theo cái này tỷ lệ đào thải mà tính, vòng thứ nhất đấu vòng loại phía sau, cuối cùng cũng chỉ còn lại có không đủ 3.000 người, vòng thứ hai đấu vòng loại sau đó, liền còn thừa không đủ 300 người, làm vòng thứ ba đấu vòng loại kết thúc, năm nay nội môn đại bỉ 100 người đứng đầu tựu ra tới. Ba vành đấu vòng loại, hoàn toàn có thể trong vòng một ngày toàn bộ hoàn thành. 100 người đứng đầu cũng có thể chính thức xác định được. Tốc độ như thế, so với đã qua nội môn đại bỉ, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Lâm Thần cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, dựa theo cuộc thi đấu này quy tắc, trong đó khó tránh khỏi sẽ dẫn đến bộ phận có thực lực tiến vào 100 người đứng đầu đệ tử, tại trong hỗn chiến trôi đi, bất quá Lâm Thần tin tưởng Thiên Cực Tông trưởng lão không có khả năng không biết điểm này, nhưng bọn hắn như cũng lựa chọn cuộc thi đấu này phương thức. Mà cái tranh tài phương thức, ưu điểm lớn nhất không thể nghi ngờ là có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong kết thúc nội môn đại bỉ, xác định năm nay nội môn đại bỉ 100 người đứng đầu, 10 hạng đầu cùng với 3 hạng đầu. Theo lý thuyết, Thiên Cực Tông trưởng lão đoàn dự định mau chóng kết thúc nội môn đại bỉ. Nhưng, nội môn đại bỉ là Thiên Cực Tông thịnh đại nhất tranh tài, vì cái gì Thiên Cực Tông trưởng lão đoàn muốn lựa chọn dạng này một cái quy tắc tranh tài? Lâm Thần trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá tất nhiên Thiên Cực Tông trưởng lão đoàn đã tuyên bố quy tắc tranh tài. Như vậy tự nhiên là có nguyên do, đến nỗi nguyên do trong đó, bọn hắn không biết thôi. Xếp hạng thi đấu, lấy rút thăm quyết định đối thủ, xác định năm nay nội môn đại bỉ 100 người đứng đầu. Trở lên, làm gốc giới nội môn đại bỉ quy tắc tranh tài. Nội môn đại trưởng lão duy nhất một lần nói xong, chờ nội môn đại trưởng lão sau khi nói xong, quảng trường, ngược lại lại trong chốc lát yên tĩnh trở lại. So với trước đó nội môn đại bỉ, không hề nghi ngờ. Lần này nội môn đại bỉ độ khó lớn hơn rất nhiều, trước đó cũng là lấy rút thăm tình thế xác định đối thủ, là một so một lôi đài thi đấu. Mà bây giờ, tiền kỳ là đấu vòng loại, theo lý thuyết, một người phải đồng thời đối mặt 99 cái đối thủ, khó khăn kia to lớn, có thể tưởng tượng được. Ở trong trầm mặc, nội môn đại trưởng lão tiếp tục tuyên bố ban thưởng. Tên thứ nhất, có thể tấn thăng làm hạch tâm đệ thập đại đệ tử, trở thành đệ tử nòng cốt chỗ tốt không cần nói cũng biết. Có thể đến tàng thư các hối đoái công pháp cao cấp hơn võ kỹ, có thể được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Trừ cái đó ra, nội môn đại bỉ tên thứ nhất còn có thể tùy ý chọn tuyển nhất môn huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng công pháp hoặc võ kỹ, dĩ cập nhất mai đỏ dương đan. Tên thứ hai, có thể tùy ý chọn tuyển nhất môn huyền cấp cao giai công pháp hoặc võ kỹ, dĩ cập nhất mai cực phẩm vạn cổ hoàn. Tên thứ ba, có thể tùy ý chọn tuyển nhất môn huyền cấp trung giai công pháp hoặc võ kỹ, dĩ cập nhất mai thượng phẩm vạn cổ hoàn. Đệ tứ đến tên thứ 10, sẽ có thể tùy ý chọn tuyển nhất môn huyền cấp cấp thấp công pháp hoặc võ kỹ, dĩ cập nhất mai trung phẩm vạn cổ hoàn. Đến nỗi 10 tên đến 100 tên, căn cứ vào hạng khác biệt, đệ tử có thể lấy bất đồng điểm cống hiến, hối đoái một môn huyền cấp cấp thấp công pháp hoặc võ kỹ, dĩ cập nhất mai hạ phẩm vạn cổ hoàn. Càng quan trọng chính là, nội môn đại bỉ 100 người đứng đầu, là đã có hối đoái huyền cấp trung giai cùng với công pháp cao cấp cùng vũ kỹ quyền hạn, theo lý thuyết, từ nay về sau bọn hắn chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, liền có thể hối đoái huyền cấp trung giai cùng với công pháp cao cấp, võ kỹ. Vẻn vẹn điểm này, đối nội môn đệ tử liền đầy đủ chân quý. Nghe xong khóa này nội môn đại bỉ ban thưởng, nguyên bản vô cùng an tĩnh quảng trường, lại trong nháy mắt sôi trào lên. Thay đổi, quy tắc tranh tài thay đổi, liền ban thưởng cũng trở nên phong phú. Lão thiên, tên thứ nhất vậy mà có thể tùy ý chọn tuyển nhất môn huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng công pháp hoặc võ kỹ. Trước đó nội môn đại bỉ tên thứ nhất, nhiều nhất ban thưởng một môn huyền cấp cao giai công pháp hoặc võ kỹ, không nghĩ tới khóa này nội môn đại bỉ càng là phần thưởng huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng cấp bậc. Đây chính là huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng công pháp võ kỹ A, đặt ở Nhạn Nam vực, cũng là vô giới chi bảo. Rất nhiều nội môn đệ tử thần sắc kích động, khóa này nội môn đại bỉ độ khó so trước đó lớn hơn, nhưng tương tự, ban thưởng cũng phong phú vô cùng. Một môn huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng công pháp võ kỹ, đặt ở một chút cỡ trung tông môn bên trong, cũng là di túc chân quý, bình thường chỉ có tộc trưởng cùng với đời sau tộc trưởng mới có thể tu luyện, tỉ như Lâm gia, Lâm thần trưởng khống một tòa khổng lồ thành trì, nhưng kể cả như thế, trong tộc cũng bất quá chỉ có một môn huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng công pháp. Huống chi, tên thứ nhất còn phần thưởng Đỏ Dương Đan. Đỏ Dương Đan là Thiên Cực Tông khai tông lúc liền để lại, bởi vì hắn tài liệu luyện chế vô cùng chân quý cùng khổng lồ, bởi vậy, đến bây giờ, Thiên Cực Tông mặc dù có hắn thuật luyện đan, cũng không cách nào luyện chế ra Đỏ Dương Đan. Mà theo thời gian trôi qua, Thiên Cực Tông khai tông lúc lưu lại mấy chục mai Đỏ Dương Đan, đến bây giờ bất quá chỉ còn lại mấy viên, vô cùng chân quý. Cùng tụ khí đan một dạng, Đỏ Dương Đan có tăng thêm võ giả đan điền chân khí hiệu quả, nhưng là tối trọng yếu, là Đỏ Dương Đan có thể thay đổi võ giả tư chất. Trừ phi là tư chất hoàn mỹ võ giả bên ngoài, còn lại bất luận cái gì võ giả phục dùng, hắn tư chất đều có thể nhận được đề thăng. Võ giả tư chất là cùng thiên phú bất đồng, cái gọi là tư chất, chính là võ giả hấp thu thiên địa linh khí, dung nạp thiên địa linh khí lượng cùng với tốc độ, một chút tư chất nhanh võ giả, đột phá tu vi tốc độ cũng sắp. Mà thiên phú cùng tư chất khác biệt, dùng một loại khác lời nói, võ giả thiên phú chính là võ giả lực lĩnh ngộ. Thiên phú càng mạnh võ giả, hắn đối với võ học lĩnh ngộ cũng liền càng nhanh, học tập vũ kỹ tốc độ càng nhanh. Lâm thần lực lĩnh ngộ cực mạnh, tư chất cũng không tệ, bất quá so với Thiên Cực Tông rất nhiều thiên tài, tư chất của hắn, nhưng là muốn chênh lệch một chút. Bất quá nếu như là nhận được cái này Đỏ Dương Đan mà nói, tư chất của hắn ắt hẳn có thể có được đề thăng. Về sau tu luyện, tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh rất nhiều. Trên thực tế, không chỉ là phần thưởng đệ nhất phong phú, ngoại trừ tên thứ hai bên ngoài, còn lại thứ tự, ban thưởng cũng là phong phú vô cùng. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào lên, các đệ tử cũng là sắc mặt kích động, hưng phấn nhìn qua bên trong môn đại trưởng lão. Mặc dù nói, khóa này bên trong môn đại so thi đấu quy tắc thay đổi, độ khó muốn so trước đó lớn hơn rất nhiều, nhưng ban thưởng, nhưng cũng đủ để khiến bất luận kẻ nào đỏ mắt. Nghe xong đại trưởng lão tuyên bố năm nay bên trong môn đại bỉ tiền trăm tên ban thưởng, Lâm Thần trong lòng cũng là nóng lên, hắn nếu là nhận được những phần thưởng này, thực lực của hắn tuyệt đối có thể có được đề thăng. Bây giờ, ta tuyên bố, năm nay bên trong môn đại so chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đến đây giữa quảng trường tiến hành phân tổ. Đại trưởng lão âm thanh thông qua chân nguyên truyền ra ngoài, khiến cho mọi người cũng là vô cùng rõ ràng nghe nhất thanh nhị sở. Nghe nói như thế, nhất thời, quảng trường rất nhiều tham gia bên trong môn đại so đệ tử, đều là bắt đầu tuôn hướng giữa quảng trường. Mà giờ khắc này, tại giữa quảng trường, đã tạm thời bày xong mười mấy phân tổ điểm. Lâm Thần, chúng ta cũng đi qua a. Viên Phi hướng giữa quảng trường liếc mắt nhìn, thấp giọng nói. Lâm Thần khẽ gật đầu, chợt, hai người hướng giữa quảng trường mà đi. Năm nay bên trong môn đại so số người tham gia, có gần tới 3 vạn người, dựa theo khóa này bên trong môn đại so quy tắc đến phân mà nói, một tổ 100 người, theo lý thuyết hết thảy có thể phân gần 300 tổ. Vì tranh tài công bằng, mỗi 100 người tổ bên trong, đều có ít nhất một cái, nhiều nhất 3 cái thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử. Không hề nghi ngờ, những thứ này tu vi cao đạt thiên cương cảnh tột cùng đệ tử, cũng là mỗi một tổ bên trong loại tử tuyển tay, là năm nay bên trong môn đại bỉ tiền trăm tên lớn nhất người cạnh tranh. Không bao lâu, tại Lâm Thần cùng Viên Phi trên tay, tất cả là nắm một khối màu lam nhạt, chỉ có chừng nửa bàn tay lệnh bài. Viên Phi nhìn lệnh bài trong tay, nói ta là thứ 98 tổ, ai, vận khí ta không tốt, loại tử tuyển tay hai cái, là Cao Hùng cùng Đàm Bay Bằng, Lâm Thần, ngươi là mấy tổ? 268 tổ, loại tử tuyển tay Ngô Hàng. Lâm Thần cúi đầu liếc mắt nhìn lệnh bài, thiết thủ Ngô Hàng, hắn là lần trước bên trong môn đại so thứ 67 tên, vô cùng có khả năng tiến vào khóa này bên trong môn đại bỉ tiền 20 tên. Viên Phi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ta cái kia tổ loại tử tuyển tay mặc dù có hai cái, nhưng bọn hắn hai người cũng không phải lần trước bên trong môn đại bỉ tiền trăm tên. Ngô Hàng, thiên tư thông minh, tại thượng một lần bên trong môn đại so lúc, hắn cũng đã là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, lấy thực lực cường đại xông vào trăm người đứng đầu. Bây giờ 3 năm qua đi, thực lực của hắn ắt hẳn tăng lên rất nhiều, là năm nay bên trong môn đại bỉ tiền 20 người cạnh tranh. Tấn cấp danh ngạch có 10 cái, hắn chỉ có thể chiếm căn cứ một cái, ta vẫn có rất lớn cơ hội. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, không có chút nào lo lắng. Ngô Hàng tại nội môn danh khí rất lớn, thực lực cực mạnh, là năm nay bên trong môn đại bỉ tiền 20 tên người cạnh tranh, bất quá bây giờ Lâm Thần đột phá tu vi, Phục Ma kiếm quyết cũng tu luyện đến thức thứ hai, đối mặt Ngô Hàng, hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại. Đông đông đông, Viên Phi gật gật đầu, đúng lúc này, ba đạo nặng nề vô cùng gõ chuông tiếng vang lên, âm thanh vang vọng đất trời, chấn động tận trời. Theo cái này ba đạo gõ chuông tiếng vang lên, nguyên bản hò hét ầm ĩ quảng trường, trong chốc lát lại yên tĩnh trở lại. Tất cả tham gia bên trong môn đại so đệ tử chú ý, bây giờ căn cứ vào các ngươi phân tổ, đi tới lôi đài. Đại trưởng lão thanh âm hùng hồn lần nữa truyền lại tại quảng trường đông đảo đệ tử trong tai. Vì bên trong môn đại so cần, bây giờ quảng trường hết thảy có 100 tọa dài ngàn mét, rộng ngàn mét cực lớn lôi đài, bất quá vòng thứ nhất đấu vòng loại, tổng cộng chia làm gần 300 tổ. Như thế phía dưới, đầu tiên chỉ có trước 100 tổ trước tiên tiến đi đấu vòng loại, đến nỗi phía sau hơn 100 tổ, liền chỉ có chờ trước 100 tổ đấu vòng loại hoàn tất sau đó, tại tiếp tục tiến hành. Lâm Thần là thứ 268 tổ, cho nên hắn vòng thứ nhất đấu vòng loại là cuối cùng tiến hành. Bất quá Viên Phi nhưng là thứ 98 tổ, theo lý thuyết, Viên Phi đấu vòng loại, bây giờ liền muốn tiến hành. Hô, Viên Phi hít một hơi thật sâu, thần sắc hưng phấn, hắn hướng Lâm Thần gật gật đầu. Chợt liền hướng quảng trường thứ 98 ngồi lôi đài mà đi. Có gần 1 vạn nội môn đệ tử chậm rãi hướng đi lôi đài, mà theo cái này 1 vạn người tiến vào lôi đài, quảng trường liền lộ ra vắng vẻ rất nhiều, đến nỗi không có phân phối đến trước 100 tổ đệ tử dự thi, thì đi nhanh đến tùy ý một tòa dưới lôi đài, chuẩn bị xem so tài. Dù sao năm nay bên trong môn đại bỉ tiền kỳ đấu vòng loại là hỗn chiến tình thế, dĩ vãng chưa từng như này từng tiến hành, những thứ này nội môn đệ tử không có chút nào kinh nghiệm. Cho nên bây giờ nhiều quan sát một chút, đối bọn hắn tiếp xuống đấu vòng loại là có trợ giúp rất lớn. Lâm Thần cũng sắp chạy bộ đến trong đó một tòa dưới lôi đài, chợt, bắt đầu đánh giá đến trên lôi đài 100 người tình huống. Hắn bây giờ chỗ ở vào lôi đài, là thứ 36 tòa, cũng chính là thứ 36 tổ. Bây giờ trên lôi đài thưa thớt đứng dòng dã 100 người, trong đó thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử 3 người, thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử hơn 30 người. Còn sót lại thì toàn bộ là thiên cương cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ đệ tử. Bất quá so với thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi đệ tử, thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử nhiều hơn một chút. Dù sao thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi đệ tử, rất nhiều cũng là mới vừa tiến vào nội môn không bao lâu, những đệ tử này tại nội môn tu luyện không bao lâu, thực lực, tu vi, tự nhiên không cách nào cùng có uy tín nội môn đệ tử so sánh với. Như thế phía dưới, bọn hắn cho dù tham gia bên trong môn đại so, cũng trên căn bản là thuộc về hạng chót cái kia một loại. Đương nhiên, một chút thiên phú dị bẩm, tư chất yêu nghiệt đệ tử ngoại trừ. Trên lôi đài 100 người nội môn đệ tử từng cái cảnh giác nhìn qua những người còn lại, không dám sơ suất chút nào. Đông, đúng lúc này, lại là một đạo nặng nề, vang vọng gõ chuông tiếng vang lên, cơ hồ là âm thanh vang lên đồng thời, đứng ở trên lôi đài 100 người nội môn đệ tử, trong nháy mắt động. Bắt đầu tranh tài, đấu vòng loại lấy hỗn chiến tình thế tiến hành. Theo lý thuyết trừ mình ra, mặt khác 99 người cũng là đối thủ cạnh tranh, rất kịch liệt a. Dưới lôi đài, không thiếu đệ tử thấp giọng nghị luận, bất quá phần lớn người, nhưng là mắt không chấp nhìn qua trên lôi đài nội môn đệ tử. Tiểu tử, cút xuống cho ta, thiên cương cảnh sơ kỳ cũng nghĩ tấn cấp, đi xuống đi. Hừ, muốn ta xuống, ngươi còn chưa đủ tư cách, tận trời chảm. Phong hỏa chân, ăn một quyền của ta, chỉ một thoáng, trên lôi đài trở nên hỗn loạn. Kiếm phong âm thanh, đao phong âm thanh, tiếng quyền phong trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ lôi đài, từng cái đều là thi triển ra võ kỹ, hướng lân cận nhân tiến hành công kích. Thấy vậy một màn, dưới lôi đài đông đảo quan chiến đệ tử nhất thời trừng lớn mắt, tỉ mỉ nhìn qua trên lôi đài đông đảo đệ tử hỗn chiến. A, đáng chết, khinh thường, đáng giận, lại có 2 người đồng thời công kích ta. Cũng không lâu lắm, từ trên lôi đài, có đệ tử bị oanh bay ra ngoài, rơi xuống ra ở ngoài lôi đài. Mà bị đánh bay ra lôi đài, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi lên cấp tư cách, bọn hắn bị đào thải. Những thứ này bị oanh bay ra lôi đài đệ tử từng cái sắc mặt khó coi, trong mắt rất nhiều người cũng là lộ ra vẻ không cam lòng. Đấu vòng loại hỗn chiến, chỉ cần không giết người, cùng với sử dụng thủ đoạn hèn hạ bên ngoài, không có những thứ khác hạn chế, theo lý thuyết, tại trong hỗn chiến, rất có thể xuất hiện lấy một chọi hai tình huống phát sinh. Đệ tử tối kỵ đúng là loại tình huống này. Dù sao hai người đồng thời đối phó một người, như vậy cái sau trừ phi thực lực siêu việt cái trước hai người quá nhiều, không phải vậy rất khó chiến thắng, chỉ có bị oanh xuống lôi đài, bị đào thải hạ tràng. Trên lôi đài hỗn chiến tại tiếp tục, không cần quá lâu, trên lôi đài, liền chỉ còn lại hơn 30 người, ngoại trừ ba cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử bên ngoài, còn lại tu vi thấp nhất cũng là thiên cương cảnh trung kỳ. Chiến cuộc hoàn toàn hiện lên một phương đổ, tại tu vi áp chế xuống, đại lượng thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử bị đánh bay, trong đó không thiếu thực lực hơi yếu thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử, cũng bị đánh xuống lôi đài. Mà ba cái kia thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử, liền giống như chiến thần đồng dạng, bẻ gãy nghiền nát dễ dàng đem tới gần đệ tử của bọn hắn đánh bay. Cùng giai tu vi thực lực võ giả đều phân đủ loại khác biệt, huống chi là siêu việt bọn hắn mấy cái cảnh giới. Cái này ba cái loại tử tuyển tay, tu vi của bọn hắn là thiên cương cảnh đỉnh phong, vẻn vẹn là điểm này, liền có thể ổn áp những người còn lại. Trên lôi đài đệ tử càng ngày càng ít, lôi đài trên mặt đất, càng là có không ít tiên huyết, còn sót lại đệ tử, cơ hồ người người trên thân đều mang thương, cho dù là ba cái kia loại tử tuyển tay cũng không ngoại lệ. Mà trải qua phen này hỗn chiến, trên lôi đài những đệ tử này đại bộ phận cũng là đan điền chân khí không đủ, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Phải biết bọn hắn sống đến bây giờ, thế nhưng là đi qua ít nhất mấy trận chiến đấu, bọn hắn đánh bại một người, ngay sau đó, lại cần đánh bại một người khác, thẳng đến tấn cấp làm chỉ, ở giữa không có chút nào thời gian nghỉ ngơi. Theo cái cuối cùng đệ tử bị oanh xuống lôi đài, bây giờ trên lôi đài, đã chỉ còn lại có 10 người. Ngoại trừ ba cái kia thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử bên ngoài, mặt khác 7 người, theo thứ tự là 5 cái thiên cương cảnh hậu kỳ, 2 cái thiên cương cảnh trung kỳ. 10 người này bên trong, cái kia 2 cái thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử có thể ở mấy chục cái trong các đệ tử chống đỡ tiếp, ngoại trừ một bộ phận vận khí bên ngoài, thực lực của bọn hắn cũng là rất không tệ. Dù sao cái này hỗn chiến là không có hạn chế, theo lý thuyết, có khả năng trong đó rất nhiều ngày cương cảnh hậu kỳ đệ tử bị ba cái loại tử tuyển tay đánh bại, từ đó đào thải, như thế phía dưới, thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử thì có tỷ lệ rất lớn tấn cấp. Vòng thứ nhất đấu vòng loại kết thúc, lên cấp đệ tử, mời đến dưới lôi đài đi. Đứng tại bên bờ lôi đài một cái thiên cực tông chấp sự tuyên bố kết quả. Hô, cuối cùng kết thúc, tấn cấp, ha ha, ta tấn cấp. Nguy hiểm thật, nếu như không phải ta thi triển ra tuyệt chiêu, e rằng vừa rồi ta liền bị đánh xuống lôi đài. Trên lôi đài 10 cái đệ tử nghe vậy, đều là buông lỏng xuống, bất quá mỗi một cái đều là trên mặt đã lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn họ là tổ này đứng ở trên lôi đài cuối cùng 10 người, theo lý thuyết, bọn hắn thành công tấn cấp. Nhìn qua trên lôi đài 10 cái thành công tấn cấp nội môn đệ tử, Lâm Thần không khỏi hai mắt hơi nheo lại. So với những người khác, 10 người này bên trong ba cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử, bọn hắn tấn cấp cơ hồ là 10 phần nhẹ nhõm, lại rất rõ ràng, bọn hắn cũng không hề sử dụng toàn lực. Loại tử tuyển tay, thực lực siêu việt những người khác quá nhiều. Lâm Thần trầm ngâm một chút, chợt trong lòng của hắn khẽ động, hướng Viên Phi chỗ ở lôi đài rất xa nhìn lại. Quảng trường một bên khác, Viên Phi đang đứng trên lôi đài, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, mà trên lôi đài trừ hắn ra, liền chỉ có mặt khác 9 người. Viên Phi thành công tấn cấp, gặp tình hình này, Lâm Thần trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười. Viên Phi thực lực cũng không yếu, so đại bộ phận cùng giai đệ tử đều mạnh hơn, nếu là vận khí tốt, hắn tấn cấp là có rất lớn hy vọng. Lâm Thần lắc đầu, ngược lại nhìn về phía những thứ khác lôi đài, cơ hồ là tại đồng thời, còn lại lôi đài hỗn chiến cũng đến rồi cuối cùng giai đoạn, chẳng mấy chốc trước 100 tổ tấn cấp nhân viên toàn bộ xác định. Đấu vòng loại tiếp tục, mặt khác 100 tổ nội môn đệ tử lần lượt tiến vào lôi đài. Cùng lúc đó, tại quảng trường một bên khác, Tiết Linh Vân, Phó Thạch Kiên, Hồng Kỳ chờ đệ tử thiên tài, cũng riêng phần mình đứng ở bất đồng trên lôi đài. Lâm Thần nhìn qua trận đầu đấu vòng loại phía sau, liền không có tiếp tục đi xem, mà là đi tới dọc theo quảng trường, nhắm mắt dưỡng khí. Đến nỗi Tiết Linh Vân đấu vòng loại, Lâm Thần cũng không dự định đi, dù sao Tiết Linh Vân là thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử, lại thực lực của nàng cực mạnh, trừ phi là gặp phải Phó Thạch Kiên chờ tuyệt đỉnh thiên tài, không phải vậy nàng trên căn bản là xác định có thể lên cấp. Huống chi, cho dù là cùng Phó Thạch Kiên chờ tuyệt đỉnh thiên tài cùng ở tại một cái trên lôi đài, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ phát sinh xung đột, tấn cấp danh ngạch có 10 cái, hà tất bây giờ liền muốn quyết một trận thắng thua, bọn hắn hoàn toàn có thể tại xếp hạng thi đấu bên trên lại đi quyết đấu. Lâm Thần dựa lưng vào một cây đại thụ, hai con người khép hờ, yên tĩnh chờ đợi trận thứ 3 đấu vòng loại. Mạc Viên Phi nhưng là chạy đến một cái dưới lôi đài quan chiến. Toàn bộ nội môn quảng trường hò hét ầm ĩ, rất nhiều nội môn đệ tử thần sắc kích động, nhìn qua trên lôi đài tranh tài. Lâm Thần không có chờ bao lâu, trận này 100 tổ nội môn đệ tử đấu vòng loại toàn bộ kết thúc, không ra Lâm Thần ngoài ý muốn, Tiết Linh Vân, Phó Thạch Kiên, Hồng Kỳ chờ đệ tử thiên tài dễ dàng tấn cấp. Tấn cấp đệ tử lập tức rời đi lôi đài, kế tiếp, còn lại tất cả nội môn đệ tử toàn bộ lên lôi đài. Trên lôi đài, rất nhiều trọng tài lớn tiếng mở miệng. Theo trọng tài âm thanh rơi xuống, toàn bộ nội môn quảng trường, mấy vạn đệ tử, một phần trong đó bắt đầu hướng lôi đài phun trào. Lâm Thần, đến lượt ngươi ra sân, cơ hồ là trọng tài âm thanh rơi xuống lúc, đột nhiên vang lên bên tai Viên Phi thanh âm. Liền nhìn thấy Viên Phi từ giữa quảng trường phương hướng, bước nhanh hướng Lâm Thần sang bên này đi qua. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần mở hai mắt ra, hướng Viên Phi gật đầu một cái. Lâm Thần là 268 tổ, theo lý thuyết, bây giờ tiến hành đấu vòng loại, đến phiên hắn ra sân. Hắc hắc, Lâm Thần, thực lực của ngươi mạnh như vậy, cái này đấu vòng loại nhất định có thể qua tấn cấp, chỉ hy vọng những người kia không nên chủ động công kích ngươi, nếu không, bọn hắn liền phải bị đào thải rồi. Viên Phi hắc hắc cười nhẹ một tiếng, trong miệng nói. Viên Phi là cùng Lâm Thần đồng thời tiến vào nội môn, hai người thường xuyên liên hệ, hắn đối với Lâm Thần thực lực vẫn hơi hiểu biết. Mặc dù tu vi chỉ là thiên cương cảnh trung kỳ, nhưng hắn thực lực, e rằng có thể cùng thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử so sánh. Đương nhiên, Lâm Thần thực lực cụ thể, Viên Phi nhưng là không thể nào tin tưởng. Cũng chính vì Lâm Thần tu vi chỉ là thiên cương cảnh trung kỳ, hắn lên lôi đài, chỉ sợ cùng hắn cùng một lôi đài đệ tử, sẽ trước tiên công kích hắn. Dù sao tấn cấp danh ngạch chỉ có 10 cái, đào thải một người, còn lại người lên cấp tỷ lệ mới có thể tăng lớn. Mà trước tiên đào thải, không hề nghi ngờ, tự nhiên là tu vi thấp. Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh bên trong kỳ tu vi, cho dù là đặt ở nội môn, cũng bất quá là ở vào trung lưu cấp độ. Nghe vậy, Lâm Thần không khỏi cười nhạt một tiếng, nói tiểu tử ngươi tấn cấp ngay ở chỗ này đắc chí, đợi chút nữa còn có vòng thứ 2 đấu vòng loại cùng vòng thứ 3 đấu vòng loại, ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Ha ha, chờ ngươi tấn cấp lại nói. Viên Phi cười lớn một tiếng nói. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời, chợt, hắn trực tiếp thẳng hướng thứ 68 tòa lôi đài mà đi. Cùng một thời gian, quảng trường thứ 68 tòa lôi đài phía dưới, một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi thanh niên khôi ngô, cùng một cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử đứng chung một chỗ. Ca, ngươi nhất định muốn giúp ta à, ta vừa đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ, tu vi đều chưa kịp củng cố. Thực lực khẳng định so với những cái kia lâu năm thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử yếu, nếu như ngươi không giúp ta, vòng thứ nhất đấu vòng loại ta cũng sẽ bị đào thải. Cái kia thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử khuôn mặt vẻ bối rối, hắn hạ giọng, vội vàng đối với thanh niên khôi ngô nói. Đứng bên cạnh hắn thanh niên khôi ngô là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, khí tức trên người cường đại, rất rõ ràng, hắn đột phá đến thiên cương cảnh đỉnh phong đã có một đoạn thời gian rất dài. Cái này thanh niên khôi ngô hai tay tản mát ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, cho người ta vô cùng cảm giác. Chính là 268 tổ tuyển thủ hạt giống thiết thủ Ngô Hàng. Mà bên người hắn tiểu thanh niên này, nhưng là đệ đệ của hắn Ngô Hâm, Ngô Hâm chỉ là gần nhất mới đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ. Thực lực của hắn, cùng những cái kia đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ đã có một đoạn thời gian lâu năm đệ tử so sánh, tự nhiên muốn kém rất nhiều. Mà như thế phía dưới, hắn muốn tấn cấp, trừ phi vận khí tốt. Không phải vậy trên cơ bản không có khả năng. Nhưng vận khí cũng sẽ không quan tâm mỗi người, Viên Phi có thể lấy thiên cương cảnh bên trong kỳ tu vi tấn cấp, ngoại trừ một bộ phận vận khí bên ngoài, thực lực của hắn cũng là tốt. Ngô Hàng lông mày cong lên, thấp giọng nói, không có tiền đồ, theo đạo lý tới nói, tư chất của ngươi cũng không kém, nhưng ngươi tiến vào nội môn 3 năm, như thế nào gần nhất mới đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ. Ca, ta Ngô Hâm mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Gặp tình hình này, Ngô Hàng thở dài một tiếng, nói, lần này ngươi vận khí tốt, cùng ta chia được một tổ, nhưng vòng tiếp theo đấu vòng loại, chúng ta sẽ không nhất định có thể phân tại cùng một tổ. Nghe vậy, Ngô Hâm đại hỉ, hắn gật gật đầu, nói ca, ngươi yên tâm, chỉ cần vòng thứ nhất không nên bị đào thải là được rồi. Ân, vậy cứ như thế, một hồi ngươi đứng tại bên cạnh ta, không muốn rời xa ta. Ngô Hàng khẽ gật đầu, chợt, hắn nhíu mày lại, trầm giọng nói, bất quá chờ khóa này nội môn thi đấu đi qua. Tiểu tử ngươi nhất thiết phải cho ta cố gắng tu luyện, không phải vậy, ngươi liền cút cho ta về gia tộc, vừa vặn gia tộc gần nhất thiếu ngươi. Nghe lời nói này, Ngô Hâm mặt của lập tức sụ xuống. Quảng trường, đại lượng đệ tử tràn vào lôi đài. Một lát sau, hết thảy 71 tòa lôi đài bên trên đã đứng đầy người, ngoại trừ thứ 71 tòa lôi đài chỉ có hơn 80 người bên ngoài, còn lại mỗi một tổ cũng là đủ quân số 100 người tổ. Thứ 68 tòa lôi đài bên trên, Lâm Thần đứng tại bên bờ lôi đài, lẳng lặng nhìn qua bốn phía đệ tử. Hừ, 10 cái danh ngạch, vua ta một hồng tính toán một cái. Chê cười, danh ngạch hết thảy chỉ có 10 cái, ngươi tính là cái gì, cũng nghĩ cướp đoạt danh ngạch. Bớt nói nhiều lời, ai dám giành giật với ta danh ngạch, liền phải hỏi trước một chút trên tay của ta đao. Thứ 68 tòa lôi đài bên trên, đông đảo đệ tử thần sắc cảnh giác, vô cùng khẩn trương, đấu vòng loại là hỗn chiến tình thế tiến hành, trừ mình ra, những người còn lại đều là địch nhân. Lâm Thần hai mắt híp lại, đánh giá trên lôi đài đông đảo đệ tử một mắt. Lâm Thần phân đến tổ này, trong đó thiên cương cảnh sơ kỳ đệ tử hơn 10 người, thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử hơn 40 người, những người còn lại ngoại trừ thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi Ngô Hàng bên ngoài, liền toàn bộ là thiên cương cảnh phía sau kỳ tu vi. Ngô Hàng dáng người khôi ngô, lại trên người hắn khí thức cường đại, đứng ở trên lôi đài cực kỳ dễ thấy, mà trên lôi đài đệ tử còn lại, nhưng là tận lực rời xa Ngô Hàng. Dù sao Ngô Hàng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, là tổ này tuyển thủ hạt giống, thực lực rất mạnh, có thể nói, bất luận kẻ nào đơn độc đối mặt Ngô Hàng, cơ hồ là thất bại. Tất cả mọi người chú ý, tranh tài cấm sử dụng ám khí, chất độc hóa học, một khi phát hiện, nhẹ thì giam giữ đại lao, nặng thì phế trừ tu vi, trục xuất tông môn. Bây giờ đấu vòng loại bắt đầu. Bên bờ lôi đài, trọng tài sắc mặt nghiêm túc tuyên bố. Cơ hồ trọng tài vừa dứt lời, trên lôi đài một chút phản ứng nhanh đệ tử, nhất thời rút vũ khí ra, hướng bên cạnh xích lại gần mình nhất nhân công kích mà đi. À, một cái thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử đánh trúng, cơ thể phảng phất như diều đứt dây, nặng nề hướng ở ngoài lôi đài bay đi. Phịch một tiếng, cái này thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử ngã ở ngoài lôi đài trên mặt đất, sắc mặt trắng nhợt, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Đáng giận, đánh lén ta. Cái này thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử hòa hoãn một chút sắc mặt, chợt trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, thần sắc cực kỳ không cam lòng. Vì nội môn thi đấu, hắn chuẩn bị rất nhiều chiêu thức, nhưng lại một cái đều không sử dụng được, liền bị đào thải. Không để ý đến cái này thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử, trên lôi đài, hỗn loạn tưng bừng tình hình, mấy chục cái nội môn đệ tử hỗn chiến với nhau, trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh vũ khí giao kích âm thanh không ngừng. Hỗn đản, hai người các ngươi đánh một cái, có gì tài ba? Bên bờ lôi đài, một cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử sắc mặt tức giận gầm nhẹ, mà ở trước mặt hắn, bỗng nhiên đang có hai cái đồng dạng là thiên cương cảnh phía sau kỳ tu vi đệ tử. Đồng dạng là thiên cương cảnh phía sau kỳ tu vi, lẫn nhau thực lực sai biệt vốn cũng không lớn, mà bị hai cái tu vi một dạng đệ tử đồng thời công kích, người này lập tức liên tiếp lui về phía sau, bây giờ đã là lôi đài biên giới, lại sau này lui, hắn liền muốn rơi xuống lôi đài, đánh mất tư cách thăng cấp. Bên bờ lôi đài, Ngô Hâm đứng tại Ngô Hàng bên người, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn qua trên lôi đài hỗn chiến đông đảo đệ tử. Bởi vì Ngô Hàng nguyên nhân, ở bên cạnh hắn không có một cái nào đệ tử, cho dù là có người muốn đối phó hắn, cũng bởi vì Ngô Hàng mà không phải không buông bỏ. Dù sao Ngô Hàng ngay tại Ngô Hâm trước mặt của, muốn công kích Ngô Hâm, nhất định phải trước tiên đánh bại Ngô Hàng. Nhưng muốn đánh bại Ngô Hàng như thế nào dễ dàng như vậy, hắn nhưng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, là tổ này tuyển thủ hạt giống. Như thế phía dưới, đông đảo đệ tử liền từ bỏ đối phó Ngô Hâm, chuyển sang công đánh về phía những người khác. He he he, 10 cái tư cách thăng cấp, tính ta một người. Ngô Hâm ngẩng đầu nhìn một cái một quyền đánh bay một cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử Ngô Hàng, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, Ngô Hàng bỗng nhiên quay đầu, thấp giọng nói, ngươi cũng đừng lão ngốc đứng ở chỗ này, đây là đấu vòng loại, ngươi nếu là vẫn đứng ở đây liền đạt được danh ngạch, trọng tài chắc chắn sẽ không để cho ngươi qua. Cái này ca, ta đã biết. Nghe vậy, Ngô Hâm không khỏi khẽ giật mình, trong lòng tưởng tượng cũng cảm thấy Ngô Hàng nói rất đúng. Đây là nội môn thi đấu, phía trên thế nhưng là có Thiên Cực Tông tất cả trưởng lão cùng với Thiên Cực Tông tông chủ tại chỗ, hắn nếu là vẫn đứng ở đây liền đạt được danh ngạch, như vậy trọng tài nhất định sẽ đối với hắn bình phán bất lợi, thậm chí bãi bỏ hắn tư cách thăng cấp. Vậy thì đánh một trận a. Ngô Hâm trong lòng nghĩ như vậy, chợt, ánh mắt của hắn trên lôi đài quét mắt đứng lên. Ngô Hâm tu vi vừa mới đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ, đối phó thiên cương cảnh trung kỳ hoặc thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả vẫn được, nhưng đối mặt thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, hắn chỉ sợ sẽ thua. Cho nên Ngô Hâm định tìm cái thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử tới đánh một trận làm dáng một chút, đương nhiên, nếu là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi đệ tử, vậy thì tốt nhất rồi. Chỉ là, bây giờ đấu vòng loại đã bắt đầu một cái đoạn thời gian, trên lôi đài thiên cương cảnh sơ kỳ, thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử đã bị đánh xuống lôi đài không sai biệt lắm, cho dù là có, cũng khoảng cách Ngô Hâm xa xôi. Bỗng dưng, Ngô Hâm ánh mắt rơi vào tại hắn bên trái cách đó không xa Lâm Thần trên thân, bây giờ Lâm Thần trên thân tản mát ra nhàn nhạt cổ đồng tia sáng, đang cùng một cái thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử đối bính, hắn duỗi ra nắm đấm, một quyền đem cái này thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử đánh bay ra hơn 10 trượng xa. Tiểu tử này tựa hồ có chút thực lực, Ngô Hâm hai mắt híp lại, từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thần. Một quyền đem một cái thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử đánh bay, lại phối hợp Lâm Thần trên tay cổ đồng tia sáng, không hề nghi ngờ, Lâm Thần ắt hẳn là có tu luyện một loại nào đó luyện thể công pháp. Ngô Hâm trong lòng yên lặng phân tích, so sánh cùng Lâm Thần tu vi một dạng đệ tử khác, Lâm Thần thực lực, sợ rằng phải lớn mạnh một chút. Mà Ngô Hâm mới vừa vặn đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ, đối mặt loại thực lực này tương đối cường đại thiên cương cảnh trung kỳ võ giả, hắn cũng không có niềm tin quá lớn có thể thắng lợi. Chỉ là, chung quanh nơi này, ngoại trừ Lâm Thần là thiên cương cảnh bên trong kỳ tu vi bên ngoài, những người còn lại, liền cũng là cùng Ngô Hâm cùng một cái tu vi. Mà đối mặt có uy tín thiên cương cảnh phía sau kỳ tu vi đệ tử, Ngô Hâm là tuyệt đối không có nắm chắc. So sánh dưới, trước mắt cái này thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử dễ dàng hơn đối phó một chút. Hừ, thiên cương cảnh bên trong kỳ tu vi cũng nghĩ tấn cấp, tiểu tử, cút cho ta xuống lôi đài A. Trong lòng quyết định chú ý, Ngô Hâm lập tức rút ra bên hông đại đao, sắc mặt dữ tợn hướng Lâm Thần từng bước một đi tới. Mà giờ khắc này, Lâm Thần vừa mới đem cái kia thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử đánh bay, Ngô Hâm hướng hắn đi tới nháy mắt, Lâm Thần cũng cảm ứng được. Từ bước vào lôi đài bắt đầu, Lâm Thần linh hồn lực liền thả ra ngoài, đem bốn phía lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét phạm vi bao phủ. Dù sao đây là hỗn chiến, trên lôi đài đệ tử, trừ mình ra, những người còn lại toàn bộ là địch nhân của mình. Bởi vậy đấu vòng loại bắt đầu, khó tránh khỏi sẽ gặp phải người khác đánh lén. Vừa mới đó bị Lâm Thần một quyền đánh bay thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử, chính là lấy đánh lén phương thức đối với Lâm Thần tấn công, chỉ là hắn nhưng là không nghĩ tới, không những không có thể đem Lâm Thần đánh xuống lôi đài, ngược lại một quyền bị Lâm Thần trọng thương, mặc dù không có rơi xuống dưới lôi đài, nhưng là trên cơ bản có thể chắc chắn, hắn đánh mất tư cách thăng cấp. Không để ý đến bị một quyền đánh bay thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử, Lâm Thần quay đầu, hướng Ngô Hâm phương hướng nhìn lại. A, tiểu tử này phát hiện ta. Nhìn thấy Lâm Thần nhìn qua, Ngô Hâm trong lòng cả kinh, hắn vốn là dự định thừa dịp Lâm Thần không chú ý, đột nhiên công kích đem Lâm Thần đánh xuống lôi đài, nhưng là không nghĩ tới, hắn mới vừa vặn hành động, Lâm Thần thì có phát giác. Bất quá Ngô Hâm cũng không phải rất để ý, Lâm Thần dù sao tu vi so với hắn thấp một giai, mới thiên cương cảnh trung kỳ, mà Ngô Hâm là thiên cương cảnh phía sau kỳ tu vi, từ tu vi phương diện, hắn có thể nghiền ép Lâm Thần. Tiểu tử, đi xuống cho ta a. Ngô Hâm gầm nhẹ một tiếng, đại đao trong tay thật cao nâng lên, sau đó, hướng Lâm Thần trọng trọng chém xuống, tốc độ cực nhanh, lập tức, một cỗ đao phong tiếng vang lên, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tự tìm cái chết, Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn không có đi tìm người này phiền phức cũng rất không tệ, Ngô Hâm còn chủ động công kích Lâm Thần. Vừa dứt lời, Lâm Thần cơ thể chấn động mạnh một cái, toàn thân cao thấp nhất thời tản mát ra một cỗ rực rỡ vô cùng cổ đồng tia sáng. Hắn duỗi ra nắm đấm, càng là muốn dùng nắm đấm cùng Ngô Hâm đại đao liều mạng. Gặp tình hình này, Ngô Hâm không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù chỉ là vừa mới đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ, thực lực so với những cái kia lâu năm thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử phải kém một chút, nhưng là không phải bình thường thiên cương cảnh trung kỳ có thể sánh ngang, mà Lâm Thần, tại tu vi không ngang nhau dưới tình huống, lại vẫn muốn lấy nắm đấm cùng hắn đại đao liều mạng. Chỉ là, Ngô Hâm nụ cười còn không có triệt để tràn ra, liền lại lập tức ngưng kết. Phịch một tiếng, Lâm Thần nắm đấm cùng Ngô Hâm đại đao tương giao cùng một chỗ, Ngô Hâm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ Lâm Thần nắm đấm bên trên truyền đến, làm hắn hai tay tê dần, hai tay không tự chủ được run rẩy lên. Trong tay hắn đại đao, càng là tại Lâm Thần dưới một quyền, bị oanh bay ra ngoài, rơi vào dưới lôi đài. Cái này Ngô Hâm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, cơ thể đặng đặng hướng về sau lui mấy bước, hai con người khó tin nhìn qua Lâm Thần. Nguyên bản tại Ngô Hâm xem ra, hắn một kích toàn lực, mặc dù không nhất định có thể đem Lâm Thần lập tức đánh bại, nhưng ít ra đem cái sau kích thương vẫn là không có vấn đề, nhưng kết quả, nhưng là làm hắn giật nảy cả mình. Lâm Thần không những dễ dàng ngăn cản xuống, còn thừa cơ đem hắn kích thương. Tiếp tục đánh xuống, Ngô Hâm thua không nghi ngờ. Ca, giúp nghĩ đến rơi xuống lôi đài từ đó sẽ đánh mất tư cách thăng cấp. Ngô Hâm sắc mặt càng thêm hoảng loạn rồi, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng Ngô Hàng gầm nhẹ một tiếng. Chỉ là, lời của hắn vẫn chưa hoàn toàn nói ra, lâm thần cơ thể bỗng nhiên xuất hiện ở Ngô Hâm trước mặt, hiện ra rực rỡ cổ đồng tia sáng một quyền, nặng nề đánh vào Ngô Hâm trên ngực. Phanh, phảng phất chặt đứt tuyến con diều đồng dạng, Ngô Hâm cơ thể, thật cao bay lên, sau đó trực tiếp hướng ở ngoài lôi đài trọng trọng rơi xuống. Bịch một tiếng, Ngô Hâm ngã tại ở ngoài lôi đài, sắc mặt hắn tái đi, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, từng ngụm thở dốc, nằm trên mặt đất nhưng là như thế nào cũng đứng không đi tới, cả người uể oải vô cùng. Rất rõ ràng, lâm thần vừa rồi một kích kia, đã đả thương nặng Ngô Hâm, e rằng không có mấy tháng, là rất khó khôi phục thương thế trên người hắn. Lôi đài khoảng cách lâm thần không xa biên giới, Ngô Hàng sắc mặt khó coi nhìn qua bị lâm thần một quyền đánh xuống lôi đài Ngô Hâm, khi phát hiện Ngô Hâm trên thân nghiêm trọng thương thế phía sau, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi đứng lên. Phế vật, Ngô Hàng vừa tức vừa giận, Ngô Hâm dù sao cũng là thiên cương cảnh phía sau kỳ tu vi, kết quả lại bị một cái so với hắn tu vi còn thấp nội môn đệ tử đánh bay, giận là, lâm thần càng là ra tay nặng như thế, Ngô Hâm vết thương trên người, e rằng trong thời gian ngắn, là rất khó khôi phục. Mặc dù trong lòng tức giận Ngô Hâm không cần, nhưng hắn dù sao cũng là đệ đệ của mình, bây giờ đệ đệ bị đánh, Ngô Hàng cũng không nhịn được đưa mắt về phía lâm thần. Đồng thời, Ngô Hàng trong lòng cũng không khỏi có chút kinh nghi, theo đạo lý nói, lâm thần mới thiên cương cảnh bên trong kỳ tu vi, cho dù Ngô Hâm lại không cần, cũng không nhẹ nhàng như vậy liền bị lâm thần đánh bại, ít nhất cũng có thể ngăn cản một hai, mà chỉ cần Ngô Hâm thoáng ngăn cản, Ngô Hàng liền có thể rút tay ra ngoài đối phó lâm thần. Nhưng kết quả lại là lệnh Ngô Hàng đều cảm thấy tâm nghi, lâm thần thật chẳng lẽ có như thế thực lực cường đại, dễ dàng liền thiên cương cảnh hậu kỳ Ngô Hâm đánh bại, lại nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ còn có lưu dư lực đồng dạng. Dám đánh ta đệ đệ, tiểu tử, người cũng cho ta lăn lộn đi xuống đi. Bất kể như thế nào, lâm thần kích thương Ngô Hâm đã thành sự thật, mà Ngô Hàng là Ngô Hâm đại ca, lần này là đánh, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Huống chi, tại Ngô Hàng trong mắt, lâm thần có lẽ có ít thực lực, nhưng tuyệt đối là không thể nào là đối thủ của hắn. Phải biết, Ngô Hàng tại thượng một lần bên trong môn đại bỉ bên trong, liền xông lên thứ 67 tên, 3 năm trước đây thực lực của hắn liền như thế, bây giờ 3 năm qua đi, thực lực của hắn, e rằng đã tăng lên tới một cái cực cao tình cảnh, càng là khóa này bên trong môn đại bỉ 20 người đứng đầu lớn nhất người cạnh tranh. Như thế phía dưới, vậy thiên cương cảnh bên trong kỳ tu vi đệ tử, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Hoặc có lẽ là, Ngô Hàng có thể dễ dàng nghiền ép lâm thần. Hừ, Ngô Hàng sắc mặt nhìn không tốt hừ nhẹ một tiếng, hắn đưa tay ra, trực tiếp bắt lấy một cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử, ngày đó cương cảnh hậu kỳ đệ tử bị Ngô Hàng một cái tay bắt lấy, nhất thời sắc mặt kinh hoàng, trắng bệch đứng lên, hắn phồng lên chân khí trong cơ thể muốn thoát khỏi Ngô Hàng tay, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào, Ngô Hàng tay liền như là một mực liền đính vào trên người hắn đồng dạng, như thế nào cũng không thoát khỏi được. Không để ý đến cái này thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử, Ngô Hàng đan điền chân khí truyền lại đến hai tay, sau đó, cánh tay hắn hơi hơi dùng sức, dễ dàng liền đem cái này thiên cương cảnh phía sau kỳ tu vi đệ tử cho ném ra lôi đài. T, không hổ là thiết thủ Ngô Hàng, vẻn vẹn là một cái tay, liền đem một cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử ném ra lôi đài. Quá kinh khủng, cùng hắn tại một tổ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dưới lôi đài rất nhiều ngắm nhìn đệ tử thấy thế, đều là hít vào một hơi. Ngô Hàng thực lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, một tay đem thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử ném ra lôi đài, điểm này, e rằng cho dù là tuần sát xứ đệ tử thiên tài, cũng không thể nào a. Đúng lúc này, đột nhiên có đệ tử kinh ngạc đạo, a, các ngươi nhìn, thiết thủ Ngô Hàng tựa hồ chuẩn bị đối phó cái kia thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử. Nghe nói như thế, rất nhiều đệ tử ánh mắt, lập tức cùng nhau rơi vào lâm thần trên thân. Có đệ tử nói, hắn là lâm thần. Ngô Hàng làm sao lại nghĩ lấy đối phó lâm thần, chẳng lẽ bọn hắn phía trước có thủ oán gì? Hắc, chẳng lẽ các ngươi không thấy sao? Vừa rồi Ngô Hàng đệ đệ Ngô Hâm đối phó lâm thần, kết quả bị lâm thần một quyền đánh xuống lôi đài, còn bị thương rất nặng. Đệ đệ bị đánh, Ngô Hàng đương nhiên muốn thay đệ đệ ra mặt. Lúc này, thì có đệ tử mở miệng. Thì ra là thế, xem ra lâm thần phải xui xẻo, Ngô Hàng thế nhưng là lần trước bên trong môn đại bỉ thứ 67 tên, thực lực cường đại vô cùng. Hắn đối bính Ngô Hàng, chỉ sợ sẽ thua. Đúng vậy a, nguyên bản lấy lâm thần thực lực, qua vòng thứ nhất đấu vòng loại là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng bây giờ hắn gặp phải thiết thủ Ngô Hàng, cái này vòng thứ nhất đấu vòng loại, chỉ sợ là hết chơi. Không thiếu đệ tử cũng là lắc đầu thở dài không thôi, Lâm Thần còn tại luyện thể cảnh tu vi thời điểm, liền xông lên thiên cực bảng, lúc đó thế nhưng là gây nên nội môn một hồi oanh động, bây giờ Lâm Thần tu vi đề thăng, thực lực so dĩ vãng cường đại hơn nhiều, nhưng kể cả như thế, hắn cùng với có uy tín nội môn đệ tử thiên tài, hay là muốn chênh lệch không thiếu. Trên lôi đài, Ngô Hàng chậm rãi hướng đi Lâm Thần, những nơi đi qua, không người dám ngăn cản, ngược lại, rất nhiều đệ tử dự thi thấy thế, ngược lại toàn bộ núp xa xa, chỉ sợ Ngô Hàng một cái không cao hứng, bắt bọn hắn lại đem bọn hắn bỏ lại lôi đài. Lúc kia, bọn hắn chỉ sợ muốn khóc đều không chỗ để khóc. Tiểu tử, ngươi là chính mình xuống, hay là ta tiễn đưa ngươi xuống? Ngô Hàng vừa đi, một bên thần sắc giận dữ thấp giọng nói. Lâm Thần không sợ hãi chút nào, đứng tại chỗ cùng Ngô Hàng đối mặt. Nghe nói như thế, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Không biết trời cao đất rộng, Ngô Hàng lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, nếu như phía trước ngươi lựa chọn chính mình xuống, còn có thể khỏi bị một trận đau khổ da thịt, nhưng bây giờ, ngươi đã không có cơ hội lựa chọn, vô luận như thế nào, hôm nay, ta đều muốn giáo huấn ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Nói, Ngô Hàng chân khí trong đan điền chậm rãi di động, tuôn hướng hai tay của hắn, chỉ một thoáng, tại Ngô Hàng hai tay bên trên, tản ra một cỗ sáng chói kim loại sáng bóng, xem ra, cùng Lâm Thần trên da cổ đồng tia sáng cực kỳ giống nhau, bất đồng duy nhất, chính là cái trước là một loại kim loại ngân, mà Lâm Thần là màu đồng cổ. Ngô Hàng, lần trước bên trong môn đại bỉ thứ 67 tên, một tay bá quyền tại nội môn tiếng tăm lừng lẫy, tại thượng một lần bên trong môn đại bỉ bên trong. Không biết bao nhiêu ngày mới đệ tử thua ở hắn bá quyền phía dưới. Tiểu tử, trước tiên tiếp ta một quyền. Ngô Hàng bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, duỗi ra hiện ra kim loại sáng bóng nắm đấm bỗng nhiên hướng Lâm Thần một quyền đánh tới. Nắm đấm phía sau mang theo một đầu kim loại ngân hồng mang, phảng phất một viên sao băng. Sở dĩ tu vi càng cao võ giả, thực lực càng mạnh, trong đó nguyên nhân lớn nhất, chính là bởi vì võ giả đan điền chân khí mức độ đậm đặc cùng tinh thuần trình độ. Ngô Hàng tu vi đã cao tới thiên cương cảnh đỉnh phong, đan điền chân khí nồng đậm vô cùng, cho dù hắn không thi triển võ kỹ, tùy ý đánh ra một quyền, cũng không phải bình thường thiên cương cảnh trung kỳ võ giả có khả năng ngăn cản. Theo Ngô Hàng một kích này đánh ra, lập tức, trong không khí vang lên từng đạo nặng nề vô cùng tiếng xé gió, cuồng phong gào thét, uy thế cực lớn. Cản ngươi nhất kích lại như thế nào? Lâm Thần trên mặt không hề sợ hãi, hắn ở trên thiên cương cảnh sơ kỳ thời điểm. Liền chém giết qua vô luận là tu vi, vẫn là tư chất đều không chút nào thấp hơn Ngô Hàng Hoa Vô Phong, huống chi bây giờ Lâm Thần đột phá tu vi đến rồi thiên cương cảnh trung kỳ. Lâm Thần thể nội đồng kình tuôn ra, bao trùm tại hắn hai tay bên trên, chỉ một thoáng, hai tay của hắn hiện ra thần sắc vô cùng cổ đồng tia sáng, cho dù là tại giữa ban ngày, cũng như cũng lộ ra ánh sáng vô cùng, phảng phất một cái mặt trời nhỏ. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên tay phải biến quyền, đồng dạng hướng phía trước đánh tới. Ân, theo ta liều mạng, thấy vậy một màn, Ngô Hàng hai mắt hơi co lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Phải biết, Ngô Hàng am hiểu nhất thế nhưng là quyền pháp, lại tu vi của hắn bản thân liền so Lâm Thần cao, tại tình huống như thế phía dưới, Lâm Thần càng là còn nghĩ cùng hắn lấy quyền đối quyền liều mạng. Trừ phi, Lâm Thần nắm giữ cùng hắn đụng nhau thực lực. Nếu không, chính là Lâm Thần đầu cháy hỏng. Nhưng Lâm Thần có thể đầu bị cháy hỏng sao? Đáp án dĩ nhiên là không có khả năng. Phanh, sau một khắc, quả đấm của song phương đánh vào cùng một chỗ, nhất thời vang lên một đạo phảng phất kim loại đụng nhau thanh âm, tại nắm đấm tương giao chỗ, lóe ra một đạo kim loại sáng bóng cùng cổ đồng tia sáng hỗn hợp văn diệu, cực kỳ rực rỡ màu sắc. Chỉ là, theo một kích này đối bính, Ngô Hàng sắc mặt nhưng là hơi đổi, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tràn vào hai tay của hắn, càng là đem hắn hai tay chấn tê dại một hồi. Đây là luyện thể công pháp, Ngô Hàng kinh ngạc, vậy quyền pháp, là lấy chiêu thức thủ thắng. Mà Lâm Thần mới vừa một kích kia, nhưng là ẩn chứa vô cùng sức mạnh, hoàn toàn là lấy lực áp lực. Khó trách Lâm Thần có thể một quyền trọng thương Ngô Hâm, có như thế lòng tin cùng hắn cứng đối cứng, nguyên lai là tu luyện một loại nào đó cường đại luyện thể công pháp. Bất quá, chẳng lẽ ngươi cho rằng vẻn vẹn lấy luyện thể công pháp, liền có thể ngăn cản được ta sao? Tiểu tử, ngươi còn quá non nớt một điểm. Ngô Hàng hừ nhẹ một tiếng, vừa rồi một kích kia, chẳng qua là Ngô Hàng lấy chân khí công kích. Cũng không có thi triển ra võ kỹ, bởi vậy, mặc dù Lâm Thần chặn hắn vừa rồi một kích kia, cũng chỉ có thể chứng minh Lâm Thần thực lực, so với bình thường thiên cương cảnh trung kỳ võ giả mạnh hơn, nhưng còn không có đạt đến cùng hắn sánh ngang trình độ. Lâm Thần không sợ hãi chút nào, đạm thanh đạo, ngươi có thể thử xem. Hừ, vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính quyền pháp. Ngô Hàng sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi, ba phen nhiều lần bị một cái so với mình thấp nhị giai tu vi đệ tử khinh thị, lệnh Ngô Hàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hoành hành bá đạo, Ngô Hàng đan điền chân khí điên cuồng phồng lên, tràn vào trong hai tay của hắn, tại chân khí phồng lên phía dưới, y phục trên người hắn bị thổi phồng lên vô cùng. Cùng lúc đó, cả người hắn phảng phất đã biến thành một đầu bá khí uy vũ hùng hổ, hai tay bỗng nhiên hiện lên quyền, thẳng tắp đánh phía Lâm Thần. Dưới lôi đài, đông đảo đệ tử thấy vậy một màn, nhất thời kích động lên. Là bá quyền thức thứ nhất hoành hành bá đạo, thiết thủ Ngô Hàng vậy mà thi triển ra bá quyền. Thượng nhất giới bên trong môn đại bỉ, Ngô Hàng chính là dùng bộ quyền pháp này xông vào trăm người đứng đầu, không nghĩ tới bây giờ hắn vậy mà dùng bộ quyền pháp này tới đối phó Lâm Thần. Lâm Thần thảm rồi, thượng nhất giới bên trong môn đại bỉ, không biết bao nhiêu ngày mới đệ tử thua ở bộ quyền pháp này phía dưới, xem ra, Lâm Thần lần này e rằng không những tấn cấp không đùa, còn có thể bản thân bị trọng thương. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, thần sắc kích động, hưng phấn vô cùng. Thượng nhất giới bên trong môn đại bỉ, Ngô Hàng dựa vào huyền cấp thấp quyền pháp bá quyền, xông vào thi đấu trăm người đứng đầu, rất nhiều tư chất tốt hơn hắn đệ tử, cũng là bại bởi hắn, mà giờ khắc này, hắn lại là đối một cái tu vi so với hắn thấp nhị giai đệ tử sử dụng. Càng quan trọng chính là, lúc này mới vòng thứ nhất đấu vòng loại, Ngô Hàng liền thi triển ra bá quyền, theo lý thuyết, so sánh 3 năm trước đây, Ngô Hàng thực lực ắt hẳn tăng lên rất nhiều, không phải vậy, hắn tuyệt đối sẽ không ngay từ đầu thi đấu, liền thi triển ra tuyệt chiêu. Ngô Hàng chắc chắn còn có càng thêm uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu. Lâm Thần sắc mặt biến thành ngưng lại trọng, hai con ngươi không nháy một cái nhìn qua Ngô Hàng. Lâm Thần mục tiêu không chỉ là tấn cấp, mà là hết khả năng tiến vào bên trong môn đại bỉ trăm người đứng đầu, 10 hạng đầu, thậm chí 3 hạng đầu. Cho nên, bây giờ bên trong môn đại bỉ mới bắt đầu, hắn không có khả năng đem tất cả tuyệt chiêu đều thi triển đi ra, nhưng lúc này mới vòng thứ nhất đấu vòng loại, hắn liền gặp Ngô Hàng, thượng nhất giới bên trong môn đại bỉ thứ 67 tên. Ngô Hàng thực lực cường đại, nếu là thi triển ra tuyệt chiêu, cho dù là Lâm Thần, cũng muốn hao phí rất lớn tinh lực mới có thể đem hắn đánh bại. Mà coi như Lâm Thần cuối cùng thành công đánh bại Ngô Hàng, cũng sẽ trả giá bại lộ rất nhiều thực lực đại giới. Chuyện này với hắn tiếp xuống bên trong môn đại bỉ rất bất lợi. Không thể để cho hắn thi triển tuyệt chiêu, Lâm Thần trong lòng quyết định chú ý, chỉ cần Ngô Hàng không thi triển ra tuyệt chiêu, như vậy Lâm Thần liền không cần bại lộ quá nhiều thực lực, mà không nhường Ngô Hàng thi triển tuyệt chiêu biện pháp cũng rất đơn giản. Đây là đấu vòng loại, hỗn chiến hình thế đấu vòng loại, chỉ cần trên lôi đài đệ tử rơi xuống dưới lôi đài, như vậy chính là đào thải, đánh mất tư cách thăng cấp. Theo lý thuyết, Lâm Thần chỉ cần tại Ngô Hàng thi triển ra lớn hơn nữa uy lực vũ kỹ phía trước đem hắn đánh xuống lôi đài, như vậy hết thảy phiền phức liền nghênh nhận nhi giải. Trong lòng quyết định chú ý, Lâm Thần cơ thể cũng trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Bá quyền, lực phá hoại đại, lực sát thương lớn, cái gọi là ngũ hành tương khắc, Lâm Thần thượng nhất thế chính là tông sư võ học, biết rõ võ học đồng dạng cũng là lẫn nhau tương khắc, đối phó bá quyền loại này lực sát thương lớn, lực phá hoại lớn quyền pháp cương mãnh, biện pháp tốt nhất lấy nhu tính chiêu thức tiến công. Nhu có thể khắc cứng rắn đối là đạo lý này. Lâm Thần mê tung quyền tốc độ nhanh, công kích chiêu thức quỷ dị, chính là khắc chế bá quyền tốt nhất quyền pháp. Thầm nghĩ thôi, Lâm Thần hai tay nhanh chóng bắt đầu chuyển động, ở giữa không trung không ngừng huy động, xẹt qua từng đạo lộng lẫy vô cùng cổ đồng tia sáng, phảng phất pháo hoa đồng dạng, cực kỳ tịnh lệ. Nếu như nói Ngô Hàng công kích chiêu thức cương mãnh lời nói, như vậy Lâm Thần quyền pháp chính là âm nhu, mỗi một lần công kích, Lâm Thần nắm đấm cũng là khi thì lấp lóe, khi thì xuất hiện, phảng phất một đầu trơn mượt cá trạch, mặc cho Ngô Hàng nắm đấm cương mãnh, uy lực lớn, nhưng cũng đánh không được Lâm Thần. Ngô Hàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, một lát sau, đã là xanh xám một mảnh. Lâm Thần phảng phất là của hắn khắc tinh đồng dạng, thượng nhất giới bên trong môn đại bỉ cương mãnh vô cùng quyền pháp, tại Lâm Thần trước mặt, càng là cái gì cũng sai, đánh lâu như vậy, hắn liền Lâm Thần góc áo đều không đụng tới. Phanh, liền tại Ngô Hàng phẫn nộ lúc, Lâm Thần bỗng nhiên một cái phía trước vọt, nắm đấm khoảng công kích tại Ngô Hàng trên ngực. Ngô Hàng sững sờ, kinh ngạc nhìn qua ngực quyền ấn. Lâm Thần một kích này, hoàn toàn đem Ngô Hàng đánh cho hồ đồ, hắn nửa ngày không có liền Lâm Thần góc áo đều không đụng tới, ngược lại còn không có Lâm Thần đánh một quyền. Mặc dù nói, Lâm Thần một quyền này cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng Lâm Thần một quyền này, liền như là không phải đánh vào lồng ngực của hắn, mà là ngay trước toàn bộ Thiên Cực Tông nội môn đông đảo đệ tử mặt, trọng trọng phiến tại hắn mặt của thượng nhất giống như. Ngô Hàng mặt của trong nháy mắt biến xanh xám, một cỗ mãnh liệt lửa giận từ đáy lòng của hắn ứa ra, hắn tức giận nhìn qua Lâm Thần, hận không thể lập tức đem Lâm Thần giết. Hỗn đản, ngươi ở đây tự tìm cái chết. Ngô Hàng gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên rút tay về, chân khí trong cơ thể sôi trào đồng dạng, điên cuồng tuôn hướng hai tay của hắn. Hắn hai cánh tay kim loại sáng bóng càng ngày càng thịnh, mơ hồ, để lộ ra một cỗ màu xanh nhạt. Ngô Hàng tại tụ lực, nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần hắn thi triển ra bá quyền thức thứ nhất hoành hành bá đạo, liền có thể dễ dàng đem Lâm Thần đánh bại, nhưng qua nửa ngày, hắn nhưng là cùng bản liền Lâm Thần cũng không đụng tới đến. Cho nên, hắn tính toán trực tiếp thi triển ra bá quyền thức thứ hai xưng vương xưng bá, triệt để đem Lâm Thần đánh bại. So với thức thứ nhất hoành hành bá đạo, bá quyền thức thứ hai xưng vương xưng bá lực phá hoại lớn hơn nữa, lực sát thương cũng càng mạnh, quan trọng nhất là, thức thứ hai tốc độ so với hoành hành bá đạo nhanh hơn mấy lần, như thế phía dưới, cho dù Lâm Thần quyền tốc dù thế nào nhanh, hắn cũng có thể dễ dàng đem hắn ổn áp. Chết là ngươi, chỉ là, Ngô Hàng bá quyền thức thứ hai vẫn chưa hoàn toàn thi triển đi ra, bỗng nhiên bên tai liền truyền đến Lâm Thần tiếng cười lạnh, ngay sau đó, cặp mắt hắn một hoa, chỉ thấy trước mắt có vài chục cái nắm đấm điên cuồng hướng hắn tiến công, tốc độ nhanh tới cực điểm, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một số nhỏ quyền ảnh. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, Lâm Thần nắm đấm điên cuồng oanh kích tại Ngô Hàng trên ngực, một hơi thời gian không đến, liền liên tục đánh mười mấy lần. Mà theo Lâm Thần không ngừng công kích, Ngô Hàng sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, phải biết Lâm Thần bây giờ thế nhưng là thi triển cổ đồng luyện thể quyết, hắn một quyền quyền lực cao tới 4 vạn cân, như thế liên tục không ngừng oanh kích, Ngô Hàng liền xem như thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, cũng cực độ cảm thấy không chịu đựng nổi. Tại một cỗ cự lực trùng kích vào, Ngô Hàng cơ thể bắt đầu hướng về sau lui. Phanh, Lâm Thần cuối cùng một quyền trọng trọng oanh kích tại Ngô Hàng trên ngực. Theo một kích này rơi xuống, Ngô Hàng cơ thể, nhất thời hướng về sau bay lên, thật cao bay lên ở trên bầu trời, mà ở phía sau hắn cách đó không xa, chính là Lôi Thai Chi bên ngoài. Theo lý thuyết, Ngô Hàng một khi rơi xuống, như vậy hắn tất nhiên sẽ thoát ly lôi đài, rơi xuống tại Lôi Thai Chi bên ngoài. Lôi đài đệ tử rơi xuống lôi đài, ngang nhau tại đào thải, trực tiếp mất đi tư cách thăng cấp. A, hỗn đản, cảm nhận được tình cảnh hiện tại, cùng với sau lưng bên bờ lôi đài, Ngô Hàng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chỉ là, bây giờ hắn chính bản thân ở vào giữa không trung, căn bản không có mượn lực chỗ, không cách nào thay đổi rơi xuống Lôi Thai Chi bên ngoài hạ tràng. Bịch một tiếng, Ngô Hàng cơ thể trọng trọng rơi xuống tại Lôi Thai Chi ở dưới trên mặt đất. Tĩnh, yên tĩnh như chết, vô luận là trên lôi đài, vẫn là Lôi Thai Chi phía dưới, rất nhiều đệ tử cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua đứng tại bên bờ lôi đài Lâm Thần, cùng với rơi xuống tại Lôi Thai Chi ở dưới Ngô Hàng. Cái trước là thiên cương cảnh trung kỳ, mà cái sau là thượng nhất giới nội môn trăm người đứng đầu, lại tu vi so với cái trước cao nhị giai, là thiên cương cảnh đỉnh phong. Nhưng làm cho người cảm thấy bất ngờ chính là, Lâm Thần chẳng những không có thụ thương, hắn còn đem tu vi cao hơn hắn nhị giai Ngô Hàng nổ xuống lôi đài. Một cái trên lôi đài, một cái dưới lôi đài, cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Trên lôi đài, cái kia nguyên bản đang tại đối kích còn lại dự thi nội môn đệ tử, cũng là từng cái trừng lớn mắt, bất khả tư nghị nhìn qua Lâm Thần. Trong đó một cái đệ tử càng là hung hăng vỗ xuống khuôn mặt, tựa hồ cho là mình đang đứng ở trong mộng đồng dạng. A, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh lúc, đột nhiên Ngô Hàng tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, liền nhìn thấy, Lôi Thai Chi phía dưới từ dưới đất bò dậy Ngô Hàng hai con ngươi mệt hồng, thần sắc cực kỳ tức giận nhìn xem Lâm Thần, một cỗ sát ý từ trên người hắn tuôn ra. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất, từ vừa mới bắt đầu cùng Lâm Thần quyết đấu, Ngô Hàng liền vẻn vẹn chỉ công đánh 2 lần. Lần thứ nhất, hắn lấy chân khí công kích, Lâm Thần lại thi triển cổ đồng luyện thể quyết, cùng hắn liều mạng. Lần thứ hai, hắn thi triển ra bá quyền, nhưng uy lực mặc dù mãnh liệt, nhưng là liền Lâm Thần góc áo đều không đụng tới. Khi hắn thi triển chiêu thứ ba, bá quyền thức thứ hai lúc, cũng là bị Lâm Thần trực tiếp đánh xuống lôi đài. Đánh mất tư cách thăng cấp, mà phải biết, Ngô Hàng thế nhưng là lần trước bên trong môn đại bỉ thứ 67 tên, một tay bá quyền không biết đánh bại bao nhiêu đệ tử. 3 năm qua đi, khóa này bên trong môn đại bỉ, Ngô Hàng nhưng là tại vòng thứ nhất đấu vòng loại vừa mới bắt đầu, liền thi triển ra lần trước bên trong môn đại bỉ lúc tuyệt chiêu bá quyền, không nghi ngờ chút nào, Ngô Hàng ắt hẳn là có càng cường đại hơn võ kỹ. Ngô Hàng đối với mình thực lực rất chắc chắn, nếu như hắn thi triển ra tuyệt chiêu, cho dù không phải tuyệt chiêu, chỉ cần càng thêm cường đại, nhanh chóng công kích, hắn liền có thể đánh bại Lâm Thần. Nhưng mà những thứ này hắn chuẩn bị mấy năm vũ kỹ cường đại, căn bản liền thi triển cơ hội cũng không có, trực tiếp bị đào thải, trực tiếp đánh mất tư cách thăng cấp. Không cam tâm, cực độ không cam tâm, Ngô Hàng hai con người phun lửa, nồng nặc sát ý phóng lên trời. Làm càn, đây là bên trong môn đại bỉ đấu vòng loại, người bị oanh xuống lôi đài, chính là đào thải, nếu như lại nhiễu loạn thi đấu trật tự, đừng trách tông môn vô tình. Ngay tại Ngô Hàng muốn xuất thủ vô tình chém giết Lâm Thần thời điểm, bên bờ lôi đài trọng tài đột nhiên lạnh lùng mở miệng, bất quá trọng tài trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Phải biết Ngô Hàng thế nhưng là lần trước bên trong môn đại bỉ trăm người đứng đầu, là tổ này loại từ tuyển tay, vô luận là tu vi, hay là thực lực, đều hẳn là tổ này cường đại nhất, nhưng kết quả lại là thua ở một cái thiên cương cảnh trung kỳ tu vi trên tay. Nghe vậy, Ngô Hàng sững sờ, mệt đỏ hai con ngươi dần dần tiêu tan, trên người nồng đậm sát ý, cũng chậm rãi đánh tan. Đây là bên trong môn đại bỉ, Thiên Cực Tông mấy năm qua thịnh đại nhất tranh tài, liên quan đến Thiên Cực Tông tương lai, Thiên Cực Tông tất cả trưởng lão, Thiên Cực Tông tông chủ, cùng với Nhạn Nam vực khác rất nhiều tông môn thế lực đầu lĩnh đều ở nơi này. Nếu như Ngô Hàng ngay trước đông đảo thế lực đầu lĩnh mặt, chủ động công kích Lâm Thần, nhiễu loạn thi đấu trật tự, không nghi ngờ chút nào, hắn kết quả ắt hẳn vô cùng nghiêm trọng. Nhưng, bên trong môn đại bỉ 3 năm mới tổ chức một lần, Ngô Hàng đã mất đi lần này bên trong môn đại bỉ tư cách thăng cấp, như vậy hắn liền phải chờ 3 năm sau lần tiếp theo bên trong môn đại bỉ, chỉ là Ngô Hàng bây giờ đã 20 mấy tuổi, đợi thêm 3 năm, như vậy cho dù hắn đoạt lấy lần tiếp theo bên trong môn đại bỉ 20 người đứng đầu, tiềm lực của hắn cũng là có hạn rất. Ngô Hàng sắc mặt lập tức uể oải xuống, khuôn mặt đổi phế chi sắc. Ca, có lỗi với, ta lúc này, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch Ngô Hâm từ lôi đài vừa đi qua, thất kinh nói. Có thể nói, Ngô Hàng sở dĩ mất đi tư cách thăng cấp, Ngô Hâm có rất nhiều trách nhiệm. Nếu như không phải Ngô Hâm muốn gian lận, mượn Ngô Hàng chi thủ tấn cấp, như vậy Ngô Hàng cũng sẽ không cùng Lâm Thần đối đầu, từ đó mất đi tư cách thăng cấp. Ngô Hàng lườm Ngô Hâm một mắt, không nói một lời xoay người, chán trường hướng trong đám người đi đến, bất quá trong chớp mắt, liền biến mất không thấy. Ngô Hâm không biết làm sao đứng tại chỗ, khuôn mặt hối hận. Nhưng vô luận hắn dù thế nào hối hận, cũng là chuyện vô bổ. Trên lôi đài, đấu vòng loại còn đang tiếp tục. Đấu vòng loại tiến hành đến bây giờ trên lôi đài bất quá chỉ hữu thập còn lại người đệ tử, cái này hơn 10 người đệ tử bên trong. Ngoại trừ Lâm Thần cùng với một thiếu nữ là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi bên ngoài, những người còn lại cũng là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi. Bất quá mặc dù Lâm Thần tu vi so với những người này đều thấp, nhưng lại không ai dám đánh Lâm Thần chú ý của. Có thể đem thiết thủ Ngô Hàng đánh không hề có lực hoàn thủ, quỷ tài đi trêu chọc hắn. Huống chi, tấn cấp danh ngạch hữu thập cái, cho dù hắn lấy đi một cái, cũng còn lại 9 cái. Một cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử tự nghĩ, đem rơi vào Lâm Thần trên người ánh mắt. Nhìn về phía những người còn lại. Mặc dù nói, Lâm Thần cùng Ngô Hàng trong lúc đánh nhau cũng không có biểu hiện ra quá mức thực lực cường hãn, hoặc có lẽ là nếu như Lâm Thần sẽ cùng Ngô Hàng đánh một trận, chưa chắc là Lâm Thần thắng. Nhưng không thể tranh bàn bạc chính là Lâm Thần đúng là đánh bại Ngô Hàng, đem Ngô Hàng đánh xuống lôi đài, đánh mất tư cách thăng cấp. Mà phải biết, Ngô Hàng thế nhưng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, là tổ này loại từ tuyển tay, Lâm Thần đánh bại Ngô Hàng, cho dù hắn không có biểu hiện quá mạnh mẽ thực lực, những đệ tử này cũng là theo bản năng cho rằng Lâm Thần thực lực cường đại, liền cũng không dám đi đánh Lâm Thần chú ý của. Huynh đệ, bây giờ trên lôi đài còn hữu thập 6 người, danh ngạch chỉ hữu thập cái, ngươi liền đi xuống cho ta a. Chê cười, ngươi như thế nào không đi xuống? Dựa vào cái gì là ta xuống? Bớt nói nhiều lời, ăn trước ta một đao. Chỉ một thoáng, trên lôi đài lần nữa hỗn chiến đứng lên. Nhưng Lâm Thần bốn phía nhưng là không một người dám đến đây, Lâm Thần chỉ là lẳng lặng đứng tại bên bờ lôi đài, cùng đang hỗn chiến giữa lôi đài đại chiến, tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng. Bất quá bây giờ cho dù Lâm Thần không xuất thủ, trọng tài cũng sẽ không phán định Lâm Thần mất đi tư cách thăng cấp. Dù sao Lâm Thần thế nhưng là đánh bại Ngô Hàng, chỉ từ điểm này cũng đủ để hắn tấn cấp. Nhìn qua trên lôi đài hơn 10 người đệ tử hỗn chiến, Lâm Thần không khỏi lắc đầu, trong lòng thở ra một hơi. Không thể không nói. Vừa rồi cùng Ngô Hàng tỉ thí, hắn sở dĩ có thể dễ dàng như thế đem Ngô Hàng đánh bại, đánh xuống lôi đài, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Ngô Hàng quá mức khinh thị Lâm Thần. Lâm Thần cho dù không thi triển Phục Ma kiếm quyết, không sử dụng nửa bước kiếm ý, hắn cũng có thể cùng bình thường thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao cùng so sánh, mà Ngô Hàng mặc dù thực lực so với bình thường thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao cường đại, nhưng vừa rồi hắn cũng không có vận dụng toàn lực. Vì thế là không có vận dụng toàn lực, nếu không, ta muốn đánh bại Ngô Hàng, chỉ sợ cũng muốn hao phí không thiếu thời gian. Lâm Thần trong lòng tự nghĩ, bây giờ bên trong môn đại bỉ vừa mới bắt đầu, vẫn là vòng thứ nhất đấu vòng loại, Lâm Thần tự nhiên không có khả năng vừa ra tay liền vận dụng át chủ bài, như thế là nói như vậy, đối với hắn như vậy phía sau tranh tài, sẽ có rất bất lợi ảnh hưởng. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng chính là đạo lý này, ẩn tàng thực lực bản thân, trong chiến đấu có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Ngay tại Lâm Thần suy tư lúc, trên lôi đài chiến đấu đã tiến nhập cuối cùng giai đoạn. A, đáng giận, hỗn đản, ba người các ngươi liên thủ đối phó ta một cái, có gì tài ba? Phanh phanh phanh, mấy đạo cơ thể rơi xuống mặt âm thanh vang lên, mấy cái võ giả bị oanh xuống lôi đài. Theo cái này mấy cái đệ tử bị oanh xuống lôi đài, bây giờ trên lôi đài, cuối cùng chỉ còn lại có 10 cái đệ tử. Đấu vòng loại kết thúc, lần này tấn cấp đệ tử Lâm Thần, Vương Quang Đang, Vương Trạch. Cơ hồ là trên lôi đài kết thúc chiến đấu lúc, đứng tại bên bờ lôi đài trọng tài liền lớn tiếng mở miệng, tuyên bố lần này kết quả tranh tài, bây giờ, các đệ tử xuống lôi đài, đi tới giúp thăm phân tổ, một canh giờ sau bắt đầu vòng thứ hai đấu vòng loại. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần chậm rãi hướng dưới lôi đài đi xuống, hắn mới vừa đi xuống lôi đài, liền nghe được Viên Phi cười ha ha thanh âm truyền đến, Lâm Thần, lợi hại a, trực tiếp đem thiết thủ Ngô Hàng đánh xuống lôi đài, hiện tại thế nhưng là rất nhiều trong các đệ tử bội phục đối tượng. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói, may mắn mà thôi, nếu như không phải Ngô Hàng quá mức khinh thị, hắn không nhất định sẽ bại. Viên Phi thầm dĩ vi nhiên gật gật đầu, đạo, Ngô Hàng cũng quá xui xẻo, lần trước bên trong môn đại bỉ hắn là thứ 67 tên, 3 năm trước đây thực lực liền như thế cường đại, bây giờ 3 năm qua đi, thực lực của hắn chỉ sợ sẽ càng mạnh hơn, thế nhưng là khóa này bên trong môn đại bỉ trước 20 người cạnh tranh a, ai biết bị ngươi trực tiếp đánh bại. Lâm Thần nở nụ cười, chợt, hai người hướng giữa quảng trường chỗ phân tổ điểm mà đi. Khóa này bên trong môn đại bỉ, chia làm đấu vòng loại cùng lôi đài thi đấu hai loại. Bởi vì đệ tử dự thi nhân số vấn đề, tiền kỳ đấu vòng loại cùng chia ba vành, vòng thứ nhất đấu vòng loại, đem đào thải 90% đệ tử, mà vòng thứ hai đấu vòng loại sau đó, liền chỉ còn lại không đủ 300 người. Tại kết thúc vòng thứ ba đấu vòng loại, chính là lôi đài thi đấu. Bất quá mặc dù đấu vòng loại liền chia làm ba vành, nhưng cái này ba vành đấu vòng loại, nhưng là tại ngày đầu tiên liền có thể toàn bộ kết thúc, hiệu suất tương đối nhanh. Sau một lát, Lâm Thần cùng Viên Phi trên tay, riêng phần mình cầm một cái gỗ miếng chất lệnh bài. Thứ 17 tổ, loại từ tuyển tay 7 người, Lâm Thần, ngươi là mấy tổ? Viên Phi liếc mắt nhìn lệnh bài, sắc mặt nhìn không tốt nói. Đi qua vòng thứ nhất đấu vòng loại phía sau, vòng thứ hai đấu vòng loại đệ tử, thực lực cũng là tương đối cường đại, trong đó loại từ tuyển tay nhân số cũng tăng nhiều, mà loại từ tuyển tay số lượng tăng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa tấn cấp danh ngạch số lượng giảm bớt. Dù sao loại tử tuyển tay thực lực cường đại, mỗi một cái cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, không phải bình thường nội môn đệ tử có thể đối phó. Bọn hắn những người này, không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể chiếm giữ một chỗ, như thế phía dưới, tỉ như Viên Phi chỗ ở thứ 17 tổ, loại tử tuyển tay 7 người, cũng chính là chiếm cứ 7 cái tấn cấp danh ngạch, còn lại đệ tử dự thi, cũng chỉ có thể tranh đoạt còn sót lại 3 cái số người. Đương nhiên, nếu có người thực lực siêu tuyệt, trực tiếp đánh bại loại tử tuyển tay, như vậy danh ngạch cũng sẽ tăng nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, mỗi một tổ đều chỉ hữu thập cái tấn cấp danh ngạch. Lâm Thần cúi đầu liếc mắt nhìn lệnh bài trong tay, lắc lắc đầu nói, ta là thứ 27 tổ, loại tử tuyển tay 8 người. 8 cái loại tử tuyển tay, a, xem ra ta cũng không tính toán quá xui xẻo. Nghe vậy, Viên Phi cười hắc hắc, Viên Phi tư chất không tệ, bất quá tiến vào nội môn thời gian còn thiếu, nếu như cho hắn thêm 3 năm, hắn ắt hẳn là có thể xung kích trăm người đứng đầu, mà bây giờ, Viên Phi chỉ sợ vòng thứ hai đấu vòng loại cũng rất khó thông qua. Đối với cái này, Viên Phi trong lòng tin tưởng, bất quá hắn cũng không khả năng trực tiếp bỏ quyền, dù nói thế nào, cũng muốn tranh một chút, không phải vậy có phần quá không chí khí. Tốt, nghỉ ngơi một chút, chúng ta chuẩn bị vòng thứ hai đấu vòng loại A. Lâm Thần lắc đầu, tựa ở trên một cây đại thụ nhắm mắt dưỡng khí đứng lên. Vòng thứ nhất đấu vòng loại, cùng chia gần 300 tổ, mà trải qua vòng thứ nhất đấu vòng loại, lên cấp nhân số, cũng chỉ có thể tạo thành gần 30 tổ. Theo lý thuyết, vòng thứ hai đấu vòng loại, tất cả tấn cấp đệ tử, đều đưa trong cùng một lúc tiến hành tranh tài. Cùng một thời gian, nội môn quảng trường một cái không đáng chú ý xó xỉnh. Một cái sắc mặt lạnh lùng đệ tử đứng lẳng lặng, hắn nhìn trong tay lệnh bài một mắt, trong mắt không khỏi thoáng qua một vòng tinh quang, thứ 27 tổ, loại từ tuyển tay 8 người. Danh ngạch chỉ hữu thập cái, 8 người này liền chiếm giữ 8 cái, như vậy, mặt khác hai cái vị trí, ta Chu Bình muốn một cái. Nói, Chu Bình hai con người khép hờ, nhắm mắt dưỡng khí đứng lên, nhưng cho dù nghỉ ngơi điều chỉnh, hắn cũng là toàn thân ở vào cảnh giác trạng thái, trên hai chân của hắn, càng là lộ ra từng vệt quang mang nhàn nhạt. Một canh giờ chớp mắt liền qua, vòng thứ hai đấu vòng loại, sắp bắt đầu. Đây là Mạc Liên Sơn Mạch, cao tới hơn ngàn trượng đại thụ che trời đem toàn bộ bầu trời che đậy, trong rừng rậm âm u khắp trốn, cơ hồ không thấy được dương quang. Mạc Liên Sơn Mạch chỗ sâu cái nào đó sơn cốc này cũng không lớn, trên thực tế Mạc Liên Sơn Mạch ngang dọc toàn bộ Nhạn Nam vực, phạm vi mênh mông, tạo thành đủ loại đủ kiểu hình dạng mặt đất, như loại này sơn cốc Mạc Liên Sơn Mạch bên trong còn nhiều. Nhưng tựa hồ sơn cốc này lại phá lệ đặc biệt, trên sơn cốc khoảng không, có một đoàn nồng đậm vô cùng khói đen, cái này khói đen đem sơn cốc hoàn toàn bao phủ, đối với trong sơn cốc bất kỳ cái gì sự vật, cơ hồ hoàn toàn thấy không rõ. Mà ở thần bí khói đen biên giới, mắt thường còn có thể thấy chỗ, nhưng là có số lớn yêu thú thi thể, những thứ này bỏ mình ở chỗ này yêu thú, trên cơ bản cũng là cấp 5 đê giai yêu thú, trong đó còn có không ít là cấp 5 trung giai, thậm chí cấp 5 cao cấp yêu thú. Càng quan trọng chính là, tại thần bí khói đen bên ngoài, bây giờ đang chiếm cứ mấy ngàn võ giả, những võ giả này, trên mỗi một người mặc trang phục cũng là khác biệt. Chính là Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông tinh anh cùng với trưởng lão. Tiến vào trong này có hạn chế, như vậy, cái này hạn chế là cái gì? Nơi đây mấy ngàn năm vừa mới mở ra một lần, lại mở ra chi địa, cũng không có minh xác tọa độ, lần này nơi đây mở ra, vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn biện pháp đi vào. Vô luận là cái gì hạn chế, đều phải nhận được đồ vật bên trong. Đây là chúng ta Nhạn Nam vực rút ngắn cùng trời linh đại lục khác vực chênh lệch phương pháp tốt nhất. Một khi nhận được đồ vật bên trong, chúng ta Nhạn Nam vực, thực lực tổng hợp ắt hẳn có thể có được tăng lên trên diện rộng. Bất quá, chúng ta cũng muốn cẩn thận, quyết không cho phép thiên linh đại lục khác vực tông môn tới chen chân. Rất nhiều chân đạo cảnh cường giả sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mặt một mảnh khói đen, rõ ràng, cái này ngũ phương thế lực, cũng tại trước đây thương lượng bên trong, đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, mà phần này hiệp nghị là cùng trước mặt thần bí khói đen cùng một nhịp thở. Thiên Cực Tông, nội môn quảng trường, tất cả mọi người tấn cấp đệ tử chú ý, bây giờ tất cả tấn cấp đệ tử lên lôi đài, vòng thứ hai đấu vòng loại sắp bắt đầu. Nội môn đại trưởng lão thanh âm hùng hồn truyền lại đến quảng trường mỗi một cái đệ tử trong tai. Vòng thứ hai đấu vòng loại bắt đầu, đáng tiếc a, vòng thứ nhất đấu vòng loại ta kém một chút liền tấn cấp. Thật là đáng tiếc. Ta mới là đáng tiếc, ta vốn là đã kiên trì đến trên đài chỉ có hơn 10 người, nhưng đến cuối cùng thời điểm, có hai người đồng thời công kích ta, đáng giận a. Quảng trường, không thiếu đệ tử dự thi nghị luận ầm ĩ, cũng không ít người thần sắc phẫn nộ, thầm than, tiếc hận, cái này rất nhiều trong các đệ tử, rất nhiều cũng là tham gia nội môn thi đấu, mà tuyệt đại bộ phận người, nhưng lại cũng là tại vòng thứ nhất đấu vòng loại bên trong bị đào thải. Phải biết đấu vòng loại thế nhưng là có 9 thành tỷ lệ đào thải, vòng thứ nhất đấu vòng loại gần 3 vạn đệ tử dự thi, đi qua vòng thứ nhất đấu vòng loại phía sau, liền chỉ còn lại có không đủ 3.000 người. Một cách tự nhiên, những thứ này lên cấp đệ tử, thực lực chính là đông đảo trong nội môn đệ tử đứng đầu, dù sao có thể ở trong mấy chục ngàn người trổ hết tài năng, thực lực của bọn hắn đương nhiên không yếu đi nơi nào. Cùng Viên Phi sau khi tách ra, Lâm Thần trực tiếp thẳng hướng thứ 27 tòa lôi đài mà đi. Thứ 27 làm trên lôi đài, trên trăm cái tu vi không ngang nhau nội môn đệ tử đem dài ngàn mét chiều rộng lôi đài chiếm giữ, đại bộ phận đệ tử, cũng là thần sắc cảnh giác, vô cùng khẩn trương nhìn qua những đệ tử khác. Đấu vòng loại, tấn cấp danh ngạch 10 cái, theo lý thuyết, cái này trăm người bên trong, có 9 người muốn bị đào thải. Ai cũng không dám chắc chắn mình nhất định có thể tấn cấp, dù sao trừ mình ra, còn lại 99 người, đều là người cạnh tranh. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, trên lôi đài cái này trăm người, trong đó thiên cương cảnh sơ kỳ đệ tử mấy người, thiên cương cảnh bên trong kỳ đệ tử hơn 30 người, còn sót lại ngoại trừ 8 cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử bên ngoài, liền toàn bộ là thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử. Bên bờ lôi đài, người mặc Thiên Cực Tông chấp sự trọng tài lớn tiếng nói, tất cả mọi người chú ý, vòng thứ hai lôi đài thi đấu bây giờ bắt đầu. Hoa, cơ hồ là âm thanh rơi xuống, nguyên bản còn vô cùng an tĩnh lôi đài trong nháy mắt rối loạn lên. Ai dám ngăn ta tấn cấp, đều là của ta địch nhân. cút xuống cho ta a. Chảm, trên lôi đài, trên trăm cái Thiên Cực Tông nội môn đệ tử, lẫn nhau đánh nhau lên, trong lúc nhất thời vũ khí tương giao âm thanh, tiếng hét phẫn nộ nối liền không dứt. Lâm Thần đứng tại lôi đài trái phía trên, mặt không thay đổi nhìn qua bọn này đang đánh đấu đệ tử. Thiên cương cảnh trung kỳ, tiểu tử, mới thiên cương cảnh trung kỳ liền tấn cấp đến vòng thứ hai đấu vòng loại, người rất không tệ. Bất quá, hay là cho ta lăn lộn đi xuống đi. Một cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời trực tiếp rút ra đại đao, hướng Lâm Thần một đao trọng trọng chém xuống. Hô hô cuồng phong gào thét, đại đao thẳng bức Lâm Thần cơ thể. Lâm Thần mặt không biểu tình, ở trên thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử đại đao rơi vào trước mặt hắn lúc, thân thể của hắn chấn động, cổ đồng tia sáng trong chốc lát ở trên người hắn nở rộ. Tên kia thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử nhìn thấy Lâm Thần trên thân tản mát ra cổ đồng tia sáng, hơi sững sờ, bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, đại đao vẫn như cũ là thẳng bức Lâm Thần. Đi xuống là ngươi mới đúng. Lâm Thần lạnh rên một tiếng, hiện ra rực rỡ cổ đồng tia sáng nắm đấm, bỗng nhiên đánh về phía thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử trên đại đao. Oanh, nắm đấm cùng đại đao tương giao, càng là phát ra một đạo ầm ầm nổ vang âm thanh, sau một khắc, liền nhìn thấy tên kia thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử sắc mặt đại biến, cơ thể đặng đặng đặng hướng về sau lui hơn 10 bước. Lực lượng thật là cường đại, người tu luyện luyện thể công pháp. Đứng vững cơ thể phía sau, thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử sắc mặt khó coi nhìn qua Lâm Thần nói. Vừa rồi cùng Lâm Thần nhất kích, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ xung kích thân thể của hắn. Nếu như không phải hắn tiến vào thiên cương cảnh hậu kỳ đã có một đoạn thời gian, thực lực so với bình thường thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả cường đại, như vậy Lâm Thần một kích này chỉ sợ có thể dễ dàng đem hắn đánh xuống lôi đài. Cổ đồng luyện thể quyết là huyền cấp cấp thấp luyện thể công pháp, Lâm Thần bây giờ đã tu luyện tới đệ tứ trọng, quyền lực đạt đến 4 vạn cân, mà theo lấy tu vi của hắn trôi qua, quyền lực còn tại chậm rãi tăng trưởng bên trong. Vừa rồi một kích kia, Lâm Thần cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng kể cả như thế, cũng như cũng đem ngày đó cương cảnh hậu kỳ đệ tử trực tiếp đánh lui ra mười mấy bước xa. Thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử sắc mặt thay đổi mấy lần, có chút do dự nhìn một chút Lâm Thần. Lâm Thần thực lực, rõ ràng đã nằm ngoài dự đoán của hắn, mà bây giờ thế nhưng là lôi đài thi đấu, hắn không có khả năng vẫn đối với giao Lâm Thần, dù sao hắn còn cần cảnh giác khác đệ tử dự thi, nếu không, hắn nếu là chuyên tâm đối phó Lâm Thần, như vậy một khi có đệ tử còn lại tập kích hắn, hắn sợ rằng sẽ mất đi tư cách thăng cấp. Nhưng mà, ngay tại thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử suy tư lúc, đột nhiên, một đạo ông ông cười ha ha tiếng vang lên, thanh âm này cực kỳ vang dội, trên lôi đài rất nhiều đệ tử đều là nghe được đạo thanh âm này. Hỗn chiến ta thích nhất, đáng tiếc, không thể giết người. Ân, ngươi tên phế vật này cũng nghĩ tấn cấp, cút xuống cho ta a. Trên lôi đài, một người cao 2 mét thanh niên cao lớn cản rỡ cười lớn, hắn nhìn qua trên lôi đài rất nhiều nội môn đệ tử, khát máu liếm liếm môi. Tựa hồ thật muốn đem các loại đệ tử toàn bộ chém giết đồng dạng. Lý Bưu, tuần sát sứ đệ tử thiên tài, thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, bên ngoài đảm nhiệm tuần sát sứ lúc, từng chu diệt qua cả một cái gian ác tông môn, cực kỳ khát máu, thực lực cực mạnh, vậy tuần sát sứ đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn. Mà giờ khắc này, Lý Bưu liền đứng tại Lâm Thần trước mặt, cái kia thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử bên cạnh, hắn nhìn trước mặt so với hắn thấp một cái đầu không chỉ thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử. Cười lớn một tiếng, một cái tát thẳng tắp hướng ngày đó cương cảnh hậu kỳ đệ tử vỗ xuống. Hô hô, bàn tay to lớn tốc độ cực nhanh, nổi lên một hồi cuồng phong, lệnh ngày đó cương cảnh hậu kỳ đệ tử sắc mặt đại biến. Bộp một tiếng, Lý Bưu bàn tay khoảng đập vào thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử trên thân, cái sau liền kinh hô thời gian cũng không có, cơ thể liền thẳng tắp bay về phía ở ngoài lôi đài. Cái người điên này, may mắn đây là tông môn, nếu như là những địa phương khác, chỉ sợ hắn lại muốn chu diệt. Cách đó không xa, một cái thiên cương cảnh tột cùng thanh niên biến sắc, lắc đầu trầm giọng nói. Rất rõ ràng, cái này đồng dạng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi thanh niên, cùng Lý Bưu có chút quen nhau. Không có suy nghĩ nhiều, hắn xoay người, tiếp tục đối phó những đệ tử khác. Bất quá giống hắn bực này tuyển thủ hạt giống, đối phó những cái kia tu vi chỉ có thiên cương cảnh hậu kỳ, thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử, cơ hồ là tính áp đảo, hoàn toàn là một phương ngã. Chỉ cần bị hắn tỏa định mục tiêu, đều sẽ bị đánh xuống lôi đài, đánh mất tư cách thăng cấp. Lý Bưu đánh bay một người học trò, nhếch miệng, thần sắc khinh thường nói, quả nhiên là phế vật, ngay cả ta nhất kích cũng đỡ không nổi. Ân, tiểu tử, mới thiên cương cảnh trung kỳ cũng nghĩ tấn cấp. Ngươi tên phế vật này cũng cho ta lăn lộn đi xuống đi. Nói, Lý Bưu ánh mắt rơi vào Lâm Thần trên thân, khi nhìn thấy Lâm Thần bất quá thiên cương cảnh trung kỳ tu vi lúc, khóe miệng của hắn khinh thường càng thêm nồng đậm. Không nói nhảm, Lý Bưu lần nữa nâng lên một cái tay, một cái tát hướng Lâm Thần vỗ xuống. Hắn thấy, hắn một tát này, mấy ngày liền cương cảnh hậu kỳ đệ tử đều không thể ngăn trở, Lâm Thần một cái thiên cương cảnh bên trong kỳ đệ tử làm sao có thể ngăn lại được. Lý Bưu là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, thiên tư cực kỳ thông minh, thực lực so với bình thường thiên cương cảnh đỉnh phong tuần sát sứ đệ tử còn mạnh hơn, đệ tử bực này nhất kích, tự nhiên không phải bình thường thiên cương cảnh trung kỳ võ giả có khả năng ngăn cản. Lý Bưu bàn tay rất lớn, hắn dùng lực hất lên, nhất thời trong không khí liền vang lên hô hố phong thanh, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Gặp tình hình này, Lâm Thần sắc mặt lạnh lẽo, thể nội đồng kình điên cuồng tuôn ra, hết thảy hội tụ đến hai tay của hắn bên trên, nhất thời, hai tay của hắn phảng phất một cái thái dương đồng dạng, tản mát ra rực rỡ vô cùng cổ đồng tia sáng. Chợt, Lâm Thần nhanh chóng duỗi ra nắm đấm, một quyền hướng Lý Bưu vỗ xuống bàn tay công tới. Sau một khắc, ba, bàn tay cùng nắm đấm tương giao cùng một chỗ, bất quá cơ hồ là tương giao nháy mắt, lại lẫn nhau tách ra. Lý Bưu sắc mặt biến hóa cơ thể hướng về sau lui hai bước, thần sắc kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Mà Lâm Thần, cũng là biến sắc, cơ thể đặng đặng lui về phía sau mấy bước. À, người vậy mà đem luyện thể công pháp tu luyện đến tình trạng này. Lý Bưu nhìn qua Lâm Thần, trong mắt hơi có chút kinh ngạc, bất quá chợt, trong mắt của hắn kinh ngạc biến mất không thấy gì nữa. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói, bất quá cũng không sao, người coi như đem luyện thể công pháp tu luyện tới đại thành lại như thế nào. Lớn mạnh một chút sâu kiến thôi. Lý Bưu khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, ngoại trừ tuần sát sứ đệ tử cùng với một chút thiên phú không tệ đệ tử bên ngoài, những người còn lại, toàn bộ là phế vật. Phế vật, liền không có tư cách tấn cấp, mà Lâm Thần trong mắt hắn, chính là một cái hơi có chút thực lực phế vật, nhưng tóm lại mà nói, vẫn là phế vật, cho nên Lâm Thần không có tư cách tấn cấp. Dài dòng, Lâm Thần lạnh lùng nhìn Lý Bưu. Lý Bưu là tuần sát sứ đệ tử thiên tài. Thiên tài cũng là cực kỳ kiêu ngạo, mà Lý Bưu, nhưng lại là ngạo tính 10 phần, ngoại trừ cùng hắn ngang cấp thiên tài bên ngoài, còn lại nội môn đệ tử, hắn một mực không để vào mắt. Cuồng vọng, tự đại, nhưng hắn cũng có cuồng vọng, tư cách phách lối, Lý Bưu nếu như phát điên lên, có thể chế phục đệ tử của hắn, cũng không nhiều. Ha ha, Lý Bưu cười ha ha một tiếng, thần sắc di chuyển nhìn xem Lâm Thần, sau một lát mới nói, hèn mọn sâu kiến là không có có tư cách nói chuyện, người rất thông minh. Tốt nhất đừng nói nhiều, không phải vậy ngươi không chỉ biết bị oanh xuống lôi đài, còn muốn chuẩn bị nghỉ ngơi 3 tháng. Ngươi có thể thử xem, Lâm Thần trong mắt vẻ băng lãnh càng đậm, hắn ghét nhất chính là người khác uy hiếp, mà Lý Bưu bây giờ, nhưng là đang uy hiếp hắn. Nhìn thấy Lâm Thần không nghe lời mở miệng, Lý Bưu không chỉ có sầm mặt lại, sắc mặt âm trầm nói, bây giờ ta quyết định, ta không chỉ muốn đem ngươi đánh xuống lôi đài, ta còn muốn đánh gãy ngươi 10 cái xương sườn, muốn đánh ngươi thổ huyết mới thôi. Trong miệng nói, Lý Bưu cũng sẽ không nói nhảm, hắn bỗng nhiên vận khởi công pháp, trong đan điền đại lượng chân khí nhất thời điên cuồng tụ lại, theo đại lượng chân khí hội tụ, Lý Bưu trên thân, chợt biến có chút óng ánh trong suốt đứng lên. Sau một khắc, Lý Bưu vẫn như cũ là thần sắc khinh thường một cái tát hướng Lâm Thần chụp lại. So với trước đây một cái tát, bây giờ Lý Bưu sở phách ra một trường, rõ ràng uy lực lớn hơn rất nhiều. Cuồng phong gào thét, từng cổ hãi nhiên uy áp từ Lý Bưu trên tay phát tán ra. Thẳng tắp đem Lâm Thần phía trước một vùng không gian khóa chặt. Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nếu như nói phía trước Lý Bưu một cái tát, chỉ là tùy ý công kích, cũng không có vận dụng dù là một chút xíu chân khí, như vậy hiện tại, Lý Bưu sở phách ra một trường này, nhưng là vận dụng đan điền chân khí, uy lực của nó, so trước đó một cái tát lớn ít nhất mấy lần. Như thế một trường, thậm chí có thể sánh ngang Ngô Hàng Bá quyền thức thứ hai mang cho Lâm Thần uy hiếp. Lâm Thần cơ thể chấn động, thể nội đồng kinh toàn bộ hội tụ trên tay, nhất thời hai tay của hắn tản mát ra so trước đó càng thêm sáng chói cổ đồng tia sáng, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Cổ đồng luyện thể quyết là huyền cấp cấp thấp công pháp, tu luyện tới đại thành, quyền lực cao tới mấy vạn cân, mà giờ khắc này Lâm Thần từng quyền lực có 4 vạn cân, tùy ý một quyền, cho dù là thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, cũng khó có thể ngăn cản. Phía trước Lâm Thần cùng Lý Bưu đối kích một lần, nhưng Lâm Thần cũng chỉ là tùy ý công kích, cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực. Phanh phanh phanh phanh phanh, Lâm Thần hai tay không ngừng huy động, xuất hiện số lớn quyền ảnh, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Trong nháy mắt này, Lâm Thần cho nên ngay cả tục đánh ra 10 mấy quyền, mỗi một quyền cũng là vận dụng toàn bộ quyền lực, cao tới 4 vạn cân. Nắm đấm điên cuồng công kích tại Lý Bưu đánh ra tay trên lòng bàn tay, liên tục không ngừng công kích, Lệnh Lý Bưu sắc mặt biến hóa, hắn nguyên bản vỗ xuống tốc độ cực nhanh bàn tay, cũng tại giữa không trung trì trệ không tiến. Càng là bị Lâm Thần áp chế hoàn toàn, Lý Bưu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá chợt, hắn lạnh rên một tiếng, đan điền chân khí gia tăng thu phát, nhất thời hắn vỗ xuống bàn tay, lần nữa hướng Lâm Thần công kích mà đến. Gặp tình hình này, Lâm Thần trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, hắn có thể áp chế Lý Bưu một lần, như vậy thì có thể áp chế lần thứ hai. Lý Bưu thực lực cường đại, nhưng Lâm Thần cũng không yếu, nếu như vận dụng toàn bộ thực lực, Lâm Thần có nắm chắc trong thời gian cực ngắn đem Lý Bưu đánh bại, đương nhiên, chém giết lời nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao đệ tử thiên tài thiên tư thông minh, tiềm lực rất lớn, trong tay khó tránh khỏi có tông môn cấp cho cường đại bảo mệnh bảo vật, đang trong đại chiến, chỉ cần không phải vượt qua bọn hắn bản thân thực lực quá nhiều, như vậy thì sẽ không dễ dàng bỏ mình, cho dù đánh không thắng, bọn hắn cũng có thể chạy trốn. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, Lâm Thần lại một lần nữa toàn lực vung hai nắm đấm, tạo thành từng đạo rực rỡ vô cùng quyền ảnh, những thứ này quyền ảnh tản mát ra cổ đồng tia sáng, không ngừng ở giữa không trung lấp lóe, phảng phất có mười mấy mặt trời nhỏ đồng thời xuất hiện đồng dạng. Sau một khắc, Lâm Thần nắm đấm lần nữa đánh vào Lý Bưu trên tay. Liên tục không ngừng bốn vạn cân oanh kích, Lệnh Lý Bưu cơ thể lần nữa đình trệ tại trong giữa không trung, làm Lâm Thần cuối cùng một quyền đánh vào trên tay của hắn lúc, liền nghe được, làm một tiếng, Lý Bưu đánh ra tay trưởng, càng là bị đánh trực tiếp rủ xuống, hắn một cái này thủ hạ rũ xuống cái hông của hắn, không ngừng run rẩy, tựa hồ cực kỳ khó chịu. Lý Bưu sắc mặt càng là vô cùng nhợt nhạt, trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc càng đậm. Cái này sao có thể, trước mắt cái này sâu kiến, vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Nếu như là một quyền công kích, Lý Bưu có thể dễ dàng đỡ được, nhưng Lâm Thần liên tục không ngừng mười mấy quyền oanh kích, mỗi một khẩn thiết Rikumu đạt 4 vạn cân, Lý Bưu thực lực cường thịnh trở lại, cũng không nhịn được cảm thấy khó chịu. Mà chính là cái này như thế mười mấy quyền, liên tục áp chế Lý Bưu 3 lần. Lý Bưu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Thần, đứng ở trên lôi đài không nhúc nhích, chỉ là sắc mặt của hắn nhưng là càng ngày càng âm trầm, băng lãnh một mảnh. Bị một cái tu vi thấp hắn nhị giai đệ tử liên tục áp chế, lấy Lý Bưu tâm tính, nhưng là như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Trong mắt của hắn thoáng qua một vòng phẫn nộ, chân khí trong đan điền, bị hắn điên cuồng hội tụ đứng lên. Đại lượng chân khí tuôn ra, nhất thời tại Lý Bưu chung quanh thân thể, tạo thành một cơn gió lớn, đem hắn trên thân trường bào trực tiếp thổi phồng lên, nhìn uy thế hãi nhiên. Thấy vậy một màn, Lâm Thần vẫn như cũ là sắc mặt không thay đổi, bất quá cảm thấy nhưng cũng đề cao cảnh giác. Lý Bưu dù sao cũng là tuần sát sứ đệ tử thiên tài, thực lực so với bình thường thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử cường đại quá nhiều, Lâm Thần cũng không dám quá mức sơ suất. Tiểu tử, người rất không tệ, có thể ép ta vận dụng một chiêu này, bất quá ngươi ở đây ta đây một chiêu phía dưới bị đào thải, cũng đầy đủ ngươi tự hào. Lý Bưu thần sắc lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, số lớn chân khí di động đến trên tay của hắn, nhất thời hai tay càng thêm quang minh sáng long lanh. Nhưng mà, ngay tại Lý Bưu muốn tiến hành động tác kế tiếp lúc, đột nhiên một bóng người thoáng qua, một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử xuất hiện ở Lý Bưu bên cạnh, hắn nhìn Lâm Thần một mắt, trầm giọng nói, Lý Bưu, dừng tay. Nghe vậy, Lý Bưu sững sờ, hơi nhíu mày nhìn qua người thanh niên này đệ tử nói, hầu bác, ngươi tránh ra, hôm nay ta không đem tiểu tử này đánh cứt đái cùng ra, ta cũng không tin Lý. Được xưng là hầu bác thanh niên đưa tay ra, ngăn chặn Lý Bưu động tác kế tiếp. Hắn trầm giọng nói, bây giờ nội môn thi đấu vừa mới bắt đầu, ngươi liền vận dụng một chiêu kia, chẳng lẽ ngươi không muốn xung kích 20 người đứng đầu? Còn có, người này ta biết, hắn là Lâm Thần, tu vi mặc dù chỉ có thiên cương cảnh trung kỳ, nhưng hắn thực lực, chỉ sợ có thể cùng vậy thiên cương cảnh đỉnh phong cùng so sánh. Phía trước thiết thủ Ngô Hàng đều thua ở trên tay của hắn. Cái gì? Lý Bưu trừng lớn mắt, có chút không thể tin nói, thiết thủ Ngô Hàng thua ở trên tay của hắn. Làm sao có thể? Thiết thủ Ngô Hàng thế nhưng là lần trước nội môn thi đấu thứ 67 tên, là khóa này nội môn thi đấu 20 người đứng đầu lớn nhất người cạnh tranh, nhưng hắn tại vòng thứ nhất đấu vòng loại liền bị Lâm Thần đánh bại. Hầu bác gật gật đầu, thần sắc hơi hơi ngưng trọng nhìn Lâm Thần một mắt, hạ giọng nói, bất quá cũng không cần quá lo lắng, Lâm Thần mặc dù đánh bại thiết thủ Ngô Hàng, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là lần này là Lâm Thần tu vi chỗ lừa bịp. Nếu không hắn làm sao có thể thua ở một cái thiên cương cảnh bên trong kỳ đệ tử trên tay. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bây giờ trước tiên mặc kệ hắn, mặc hắn tấn cấp, nếu như tại trên lôi đài thi đấu gặp phải, người mới hảo hảo sửa chữa hắn không muộn. Nghe vậy, Lý Bưu có chút chần chờ, vừa rồi hắn còn nói muốn đem Lâm Thần đánh cứt đái cùng ra, nếu như bây giờ đi ra, có phần có chút đầu voi đuôi chuột a. Huống chi, phía trước Lâm Thần liên tục áp chế hắn 3 lần, mặc cho Lý Bưu tính cách, nhưng là như thế nào cũng chịu không được. Cái này Lý Bưu trong mắt lóe lên vẻ do dự, nói nhảm như thế nào nhiều như vậy. Lý Bưu, ta cho ngươi biết, đây là nội môn thi đấu, nếu như ngươi cũng bị đào thải, vậy ngươi liền phải chờ lần tiếp theo nội môn thi đấu, cũng chính là đợi thêm 3 năm. Thời gian 3 năm, đầy đủ nội môn phát sinh to lớn biến hóa, đến lúc đó ngươi coi như lại có thiên tư, sau này tiềm lực cũng cực kỳ có hạn. Hầu Bác quát khẽ một tiếng. Nghe nói như thế, Lý Bưu cuối cùng không do dự nữa. Hầu Bác nói không sai, hắn tham gia nội môn thi đấu, vì tiến vào 100 người đứng đầu, thậm chí 20 người đứng đầu, 10 hạng đầu. Mà sở dĩ muốn đi vào 100 người đứng đầu, chính là bởi vì hắn muốn nắm giữ tiến vào tàng thư các hối đoái cao cấp hơn công pháp, vũ khí quyền hạn, dù sao trong tàng thư các huyền cấp trung giai, cao giai cùng với đỉnh giai cấp tột cùng công pháp võ kỹ, vậy nội môn đệ tử là không có tư cách đổi. Như thế Lý Bưu đợi thêm 3 năm, chờ đợi một lần nội môn thi đấu, như vậy trong thời gian này chờ đợi 3 năm, đầy đủ rất nhiều đệ tử hối đoái một môn cường đại huyền cấp trung giai, thậm chí huyền cấp cao giai công pháp, hơn nữa tu luyện thành công, mà lúc kia, Lý Bưu cùng bọn hắn so sánh, dĩ nhiên đã kéo ra to lớn khoảng cách. Bây giờ trên lôi đài chỉ có 11 người, trừ ra chúng ta 8 cái tuyển thủ hạt giống, cùng với Lâm Thần bên ngoài, còn có 2 cái thiên cương cảnh phía sau kỳ đệ tử, tùy tiện ném một cái xuống lôi đài, chúng ta còn thừa người, liền tấn cấp. Hầu Bác trầm giọng nói, nghe xong Hầu Bác mà nói, Lý Bưu không khỏi gật gật đầu, hắn hai con ngươi chừng một cái, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thần một mắt, hắc hắc cười nhẹ nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện phía sau tranh tài đừng gặp phải ta, nếu không, ngươi liền chuẩn bị lửa giận a. Lâm Thần cảm quan linh mẫn, Lý Bưu cùng Hầu Bác nói lời, hắn nhưng cũng là nhất thanh nhị sở nghe được, bây giờ nghe được Lý Bưu mà nói, Lâm Thần không khỏi cười lạnh một tiếng, nói câu nói này hẳn là ta nói, nếu như lần tiếp theo tranh tài còn gặp phải ngươi, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Thần thực lực rất mạnh, mạnh đến hắn tại Thiên Cực Tông nội môn là một cái dạng gì cấp độ, hắn cũng không biết. Bất quá đối mặt Lý Bưu, Lâm Thần nhưng là có 100% chắc chắn đánh bại hắn, lại cho dù Lý Bưu trên người có hộ thân bảo vật, Lâm Thần cũng có thể tại không hao phí quá nhiều thời gian, tinh lực dưới tình huống, đem hắn chém giết. Đối mặt Lý Bưu, Lâm Thần không có sợ hãi chút nào, huống chi, cùng tội ác chi thành thiếu thành chủ Hoa Vô Phong so sánh, Lý Bưu thực lực kém nhiều lắm. Ngươi, nghe vậy, Lý Bưu sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hắn hai con ngươi đỏ bừng chừng Lâm Thần, hận không thể lập tức đem hắn chém giết, vì thế Hầu Bác một mực tại một bên kiềm chế lấy hắn. Lý Bưu hung hăng hơi vung tay, hai con ngươi đỏ bừng xoay người, vừa vặn nhìn thấy trên lôi đài mặt khác hai cái thiên cương cảnh phía sau kỳ đệ tử. Nhìn thấy hai cái này thiên cương cảnh phía sau kỳ đệ tử, Lý Bưu một mực đè nén lửa giận cũng lại áp chế không nổi, gầm nhẹ nói, hai cái phế vật, cút xuống cho ta. Nói, hắn một cái tát trực tiếp quăng về phía khoảng cách gần hắn nhất một cái thiên cương cảnh phía sau kỳ đệ tử trên thân. Lý Bưu đối mặt Lâm Thần, có thể nói là một bụng hỏa. Lâm Thần thực lực cũng không yếu, không phải vậy Lý Bưu cũng không khả năng đánh tới bây giờ còn chưa có thể đem hắn đánh xuống lôi đài, nhưng kể cả như thế, Lý Bưu như cũng cho rằng Lâm Thần không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần hắn hơi vận dụng càng mạnh hơn một chút thực lực, hắn tin tưởng, tuyệt đối có thể đem Lâm Thần đánh xuống lôi đài. Chỉ là, bây giờ nội môn thi đấu vừa mới bắt đầu, hắn nếu như bây giờ liền vận dụng đại bộ phận thực lực tới đối phó Lâm Thần, như vậy đối với đó phía sau sắp đến vòng thứ 3 đấu vòng loại cùng với lôi đài thi đấu, là rất bất lợi. Cho nên hắn đành phải lựa chọn từ bỏ đối phó Lâm Thần, nhưng phải biết, Lý Bưu thế nhưng là tuần sát sứ thiên tài, lại rất nhiều tuần sát sứ thiên tài bên trong, hắn thuộc về đỉnh tiêm tầng thứ. Thiên tài có thiên tài ngạo tính, Lý Bưu cùng Lâm Thần giao đấu hơn trở về, như cũng không có thể đem Lâm Thần đánh bại, không khỏi khiến hắn tức giận không thôi. Mà giờ khắc này, Lý Bưu nhìn thấy hai cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử, lúc này liền đem lửa giận trong lòng phát tiết đến trên thân hai người, muốn đem hai người này đánh xuống lôi đài. Hắn thấy Lâm Thần là một cái hơi cường đại sâu kiến, miễn cưỡng nắm giữ tư cách tấn cấp, nhưng hai người này đâu? Bất quá là hèn mọn sâu kiến thôi, từ đâu tới tư cách tấn cấp vòng thứ 3 đấu vòng loại. Nhưng mà, ngay tại Lý Bưu vung ra một cái tát, muốn đem khoảng cách gần hắn nhất tên kia thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi đệ tử đánh bay lúc, đột nhiên, một cỗ gào thét vang lên tiếng gió. Liền nhìn thấy, Lý Bưu vung ra một cái tát công kích cái kia thiên cương cảnh hậu kỳ thanh niên, thần sắc lạnh lùng, không hề sợ hãi bỗng nhiên nhảy lên một cái, càng là một cước hướng Lý Bưu đá tới. Thanh niên này, chính là Hoàng Minh. Hoàng Minh không có chút nào biến sắc, nâng chân phải lên, hướng Lý Bưu hung hăng đá tới, tại hắn trên hai chân, càng là lập lòe từng vệt thanh sắc quang mang. Lý Bưu là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, mà Hoàng Minh, bất quá là thiên cương cảnh hậu kỳ, nếu như là bình thường, thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, Lý Bưu có bao nhiêu có thể đối phó bao nhiêu, nhưng bây giờ, đối mặt Hoàng Minh một kích này, Lý Bưu chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên co rụt lại, phảng phất gặp cái gì kinh khủng sự vật đồng dạng. Sau một khắc, phanh, Hoàng Minh đùi hung hăng đâm vào Lý Bưu to lớn trên bàn tay, tại cả hai tương giao chỗ, lúc thì xanh sắc gợn sóng dạo rực mà qua, xanh biếc gợn nước đồng dạng. Ngay sau đó, Lý Bưu sắc mặt đại biến, cơ thể không tự kìm hãm được hướng về sau phương ước chừng lui mười mấy bước. Cùng Lý Bưu một dạng, Hoàng Minh đồng dạng là hướng về sau nhanh lùi lại, nhưng lại cùng Lý Bưu khác biệt, Hoàng Minh mặc dù là lui lại, nhưng hắn hai chân nhưng là nhẹ nhàng gõ trên mặt đất mấy cái, mỗi điểm một chút, đều có thể thấy tại dưới chân thoáng qua một đạo nhàn nhạt gợn nước, điểm nhẹ mấy cái phía sau, Hoàng Minh lui về phía sau cơ thể ngừng lại, thân hình phiêu miểu vô cùng, cùng nhìn chật vật không dứt Lý Bưu tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái này sao có thể? Lý Bưu khóe miệng không tự kìm hãm được co quắp hai cái, thần sắc chấn kinh, phẫn nộ. Hắn công kích Lâm Thần, nhưng người sau thực lực bất phàm, cho dù là hắn, trong thời gian ngắn cũng không biện pháp đem Lâm Thần đánh xuống lôi đài, trừ phi hắn vận dụng thực lực mạnh hơn. Nhưng điều này cũng coi như, Lâm Thần dù sao phía trước đem Thiết Thủ Ngô Hàng đánh xuống lôi đài, mà trước mắt cái này thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi thanh niên đâu. Trước mắt người thanh niên này, mặc dù tu vi so với Lâm Thần cao nhất giai, nhưng hắn cũng có thể đem Thiết Thủ Ngô Hàng đánh xuống lôi đài sao? Lý Bưu chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ vẻ nổi giận phóng lên trời, hắn tại Lâm Thần trên tay ăn quả đắng, bất quá là muốn tùy ý tìm đệ tử phát tiết một chút lửa giận thôi, nhưng lại không nghĩ tới, hắn đối tượng phát tiết vậy mà cũng có thực lực như thế, không sợ chút nào hắn. Bốn phía tất cả mọi người là thần sắc kinh ngạc nhìn Lý Bưu cùng Hoàng Minh. Hắn là ai? Nội môn lúc nào nhiều nhân vật như vậy? Càng là có thể dễ dàng ngăn trở Lý Bưu công kích, phải biết Lý Bưu thế nhưng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử, mà lại còn là nội môn tuần sát sứ đệ tử thiên tài, tại rất nhiều tuần sát sứ trong các đệ tử, có thể áp chế Lý Bưu đệ tử cũng không nhiều. Cái này đệ tử thật là mạnh đối với lực vận dụng, quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới nội môn còn có nhân vật như vậy. Lâm Thần cũng là hai mắt híp lại, có chút kinh ngạc nhìn xem Hoàng Minh. Lâm Thần ở kiếp trước chính là tông sư võ học kinh nghiệm phong phú vô cùng, vừa rồi xem xét Hoàng Minh cùng Lý Bưu đối kích một chiêu, cùng với thân thể của hắn lui lại lúc hai chân điểm nhẹ lôi đài, Lâm Thần liền nhìn ra Hoàng Minh đối với lực vận dụng. Cái gọi là lực là tương đối như thế, người dùng sức đánh người khác một quyền, người khác chịu đến lực đả kích mà đau đớn đồng thời, trên thực tế tự thân cũng nhận cỗ này lực đả kích, chỉ bất quá tự thân có thể triệt tiêu mất thôi. Mà trước mắt tên đệ tử này, nhưng là có thể khống chế lúc công kích thả ra bất luận cái gì một tia lực, hắn mỗi một lần công kích cũng sẽ không lãng phí chút nào khí lực. Cũng chính là bởi vậy, vừa rồi hắn vung ra một chân, lúc này mới dễ như trở bàn tay chặn lại Lý Bưu công kích. Trên lôi đài, Lý Bưu sắc mặt một cái chớp mắt xanh xám, một cái chớp mắt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử có thực lực như thế, nhưng bây giờ, hắn nếu như từ bỏ đối với tên đệ tử này công kích, như vậy những người khác nhìn thế nào? Huống chi, hắn mới vừa rồi còn xưng hô trước mắt cái này đệ tử là phế vật, mà giờ khắc này, trong mắt của hắn, phế vật, nhưng là dễ như trở bàn tay chặn công kích của hắn. Đúng lúc này, Hoàng Minh bỗng nhiên mở miệng, thần sắc đạm nhiên vô cùng, trong mắt ta, phế vật không phải tu vi thấp, thực lực thấp, mà là tự cho là đúng, nhưng lại không có tương đối như thế thực lực, rất không khéo, ngươi chính là loại người này, cho nên ngươi mới thật sự là phế vật. Hỗn đản, nghe vậy, Lý Bưu sắc mặt càng thêm khó coi, âm trầm, hỗn đản, bằng ngươi cũng có tư cách đối với ta soi mói, tiểu tử, cút xuống cho ta a. Đã như vậy, vậy ta Hoàng Minh liền chứng minh cho ngươi xem ngươi chính là phế vật. Hoàng Minh nói, cơ thể bỗng nhiên hướng phía trước xông ra, nâng lên một cái chân, một chân hung hăng đá về phía Lý Bưu, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Hoàng Minh, hắn là Hoàng Minh, trên lôi đài, dưới lôi đài, rất nhiều đệ tử cũng là trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cái này thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử tự xưng là Hoàng Minh, nhưng mà nội môn lớn như vậy, trùng tên trùng họ đệ tử cũng không ít, bọn hắn nơi nào nghe nói qua Hoàng Minh người này. Bất quá mặc dù như thế, nhưng mọi người cũng minh bạch, tự xưng Hoàng Minh cái này đệ tử, hiển nhiên là cùng Lâm Thần một dạng hắc mã, tu vi mặc dù chỉ có thiên cương cảnh hậu kỳ, nhưng hắn thực lực, nhưng là đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Lý Bưu hai con người hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Minh đá ra một chân. Mặc dù nói Lý Bưu là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng đối với Hoàng Minh cái này một chân ẩn chứa, lực vận dụng, hắn nhưng là nhìn không ra, nhưng kể cả như thế, bằng hắn tu vi cường đại, nhưng cũng có thể cảm nhận được Hoàng Minh cái này một chân uy hiếp. A, Lý Bưu nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong đan điền toàn bộ triển khai, nâng bàn tay lên, một cái tát đánh phía Hoàng Minh. Phịch một tiếng, hai người công kích đánh vào cùng một chỗ, sau một khắc, liền nhìn thấy Lý Bưu cơ thể chật vật hướng về sau chợt lui ra, mà Hoàng Minh, đồng dạng là cơ thể nhanh lùi lại, chỉ là không giống với Lý Bưu, Hoàng Minh lui về phía sau bộ pháp cực kỳ phiêu dật, phảng phất không phải là bị người đánh bay, mà là tự động lui lại đồng dạng. Ngươi nên may mắn, đây là nội môn thi đấu, nếu như là ở bên ngoài, ngươi bây giờ đã là một bộ băng lãnh thi thể. Hoàng Minh ngừng thể, đột nhiên hắn cười lạnh một tiếng, hai chân khẽ động, cơ thể chợt vọt tới trước, bất quá trong chớp mắt, liền xuất hiện ở Lý Bưu trước mặt, tốc độ nhanh, cho dù là Lý Bưu, cũng không phản ứng lại. Phanh phanh phanh phanh, Hoàng Minh liên tiếp đá ra đếm chân, mỗi một chân, cũng là chính xác không có lầm công kích tại Lý Bưu trên thân thể. Gặp tình hình này, Lý Bưu trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng chi sắc, hắn nhưng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng mà đối mặt Hoàng Minh, hắn nhưng là không có lực phản kháng chút nào. Trên thực tế, Lý Bưu thực lực cũng không yếu, hắn đối mặt Hoàng Minh sở dĩ rơi xuống hạ phong, hoàn toàn là bởi vì Hoàng Minh đối với lực vận dụng đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Liền như là võ giả lĩnh ngộ ý cảnh đồng dạng, Hoàng Minh lĩnh ngộ đối với lực vận dụng, hắn thực lực cũng là sẽ đạt tới một cái cực kỳ lợi hại trình độ. Hoàng Minh lĩnh ngộ lực, một khi vận dụng, tốc độ của hắn, công kích lực đạo, uy lực công kích đều có thể nhận được tăng lên trên diện rộng. Dù sao vô luận là tốc độ, vẫn là công kích, cũng phải cần vận dụng đến lực. Sau một khắc, liên tiếp thối ảnh đánh vào Lý Bưu trên ngực, theo liên tục không ngừng công kích, Lý Bưu cơ thể cũng không ngừng hướng về sau phương lui lại, trong chốc lát, thân thể của hắn liền xảy ra giữa không trung, hoàn toàn thoát ly lôi đài. Bịch một tiếng, Lý Bưu thân thể khôi ngô trọng trọng từ trên trời rơi xuống phía dưới, sắc mặt trắng bệch mà ngã trên mặt đất. Hoa, thứ 27 tổ bốn phía lôi đài, rất nhiều xem cuộc chiến đệ tử một hồi ồn ào. Lý Bưu bại, thật là lợi hại, cái này gọi Hoàng Minh đệ tử vậy mà thực lực khủng bố như thế, vẻn vẹn hai lần đối kích, liền đem Lý Bưu đánh xuống lôi đài. Bất quá ta cảm thấy Lý Bưu cũng đủ biệt khuất, đối mặt Lâm Thần, hắn bị áp chế, đối mặt Hoàng Minh, hắn vẫn bị áp chế. Không phải sao, khóa này nội môn thi đấu thật là điên cuồng, xuất hiện một cái Lâm Thần đã rất khoa trương, bây giờ lại thêm một cái Hoàng Minh, cũng không biết Lâm Thần cùng Hoàng Minh đánh, không biết ai sẽ thắng. Mặc kệ đông đảo đệ tử như thế nào nghị luận, Lý Bưu tóm lại là bị đánh xuống lôi đài, theo lý thuyết, hắn đánh mất lên cấp tư cách. Phía dưới lôi đài trên mặt đất, Lý Bưu sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, đổi phế chi sắc. Hắn thất bại, thua ở một cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử trên tay. Trên thực tế, nếu như không phải Lý Bưu quá mức cuồng vọng, hắn tất nhiên có thể tấn cấp. Phải biết hắn nhưng là tuần sát sứ đệ tử thiên tài, tu vi đạt đến thiên cương cảnh đỉnh phong, là thứ 27 tổ tuyển thủ hạt giống. Thân phận như vậy, cùng một tổ đệ tử khác, không phải vạn bất đắc dĩ, phải không nguyện ý tại vòng thứ hai đấu vòng loại, liền cùng bọn hắn đụng nhau. Cho dù là Lâm Thần, hoặc Hoàng Minh, cũng là không muốn cùng một tổ tuyển thủ hạt giống liều mạng, nhưng chẳng trách người khác, Lý Bưu cuồng vọng tự đại, cho rằng ngoại trừ tuần sát sứ đệ tử thiên tài cùng với nội môn bộ phận đệ tử thiên tài bên ngoài, những người còn lại cũng là phế vật, liền muốn đem bọn hắn đánh xuống lôi đài. Có thể kết quả, hắn gặp cọng rơm cứng, vô luận là Lâm Thần, vẫn là Hoàng Minh, đều có thể dễ dàng áp chế hắn. Trên lôi đài, còn lại 7 cái thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là thần sắc kiêng kỵ nhìn một chút Lâm Thần, lại nhìn một chút Hoàng Minh. Rõ ràng, thông qua Lý Bưu cùng Lâm Thần cùng với Hoàng Minh chiến đấu, bọn hắn đã có thể phân biệt ra được, cái sau hai người không dễ chọc, ít nhất, bọn hắn tại không vận dụng toàn lực dưới tình huống, là rất khó đem hai người này đánh bại. Mà phải biết bây giờ mới nội môn thi đấu vừa mới bắt đầu, còn không phải vận dụng toàn lực thời điểm. Mọi người ở đây suy tư lúc, Hoàng Minh chợt quay đầu, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần, vừa rồi ngươi cùng Lý Bưu đối chiến, ngươi hoàn toàn có thực lực đem Lý Bưu đánh xuống lôi đài, nhưng mà ngươi không có. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Lâm Thần sờ lỗ mũi một cái, cười nhạt một tiếng, ta cũng rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Vòng thứ hai đấu vòng loại kết thúc, thứ 27 tổ tấn cấp 10 người, 7 cái loại tử tuyển tay, 2 cái thiên cương cảnh phía sau kỳ đệ tử cùng với 1 cái thiên cương cảnh bên trong kỳ đệ tử. Thứ 27 tổ nguyên bản có 8 cái loại tử tuyển tay, nhưng bởi vì Lý Bưu bị Hoàng Minh đánh xuống lôi đài, đánh mất tư cách thăng cấp, bởi vậy, ngoại trừ Hoàng Minh ra 1 cái khác thiên cương cảnh phía sau kỳ đệ tử có thể tấn cấp. Ha ha, ta tấn cấp, ta tấn cấp. Trên lôi đài, cái kia thiên cương cảnh phía sau kỳ đệ tử trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn có thể tấn cấp, hoàn toàn là vận khí. Nếu như không phải Lý Bưu bị oanh xuống lôi đài, hắn hoàn toàn không có lên cấp thực lực. Mà tương ứng, Lý Bưu thì đã mất đi tư cách thăng cấp. Đến nỗi vòng thứ hai đấu vòng loại khác tổ, riêng phần mình tấn cấp đệ tử cũng phân biệt đi ra, Phó Thạch Kiên, Hồng Kỳ, Tiết Linh Vân, Ngao Hân, Phùng Trạch chờ đệ tử thiên tài không nghi ngờ chút nào toàn bộ tấn cấp. Chỉ là, Viên Phi mặt mũi tràn đầy than thở tiêu sái đến Lâm Thần trước mặt, cười khổ nói ai, đáng tiếc, tu vi của ta vẫn là thấp một chút, nếu như ta đạt đến thiên cương cảnh hậu kỳ, vòng thứ hai đấu vòng loại, ta nhất định có thể tấn cấp. Rất rõ ràng, Viên Phi tấn cấp thất bại. Lâm Thần cười cười, Viên Phi tu vi là thiên cương cảnh trung kỳ, mà hắn chỗ ở tổ, có 7 tên loại tử tuyển tay, theo lý thuyết, 10 cái tấn cấp danh ngạch, 7 cái loại tử tuyển tay chiếm lấy 7 cái, còn lại 93 người. Lại chỉ có thể cướp đoạt ngoài ra 3 cái tấn cấp số người, đương nhiên, nếu như có đệ tử có thể đánh bại loại tử tuyển tay, thì cũng coi là chuyện khác. Bất quá Viên Phi có thể vào tới vòng thứ 2, cũng coi như vô cùng không dậy nổi. Phải biết hắn tiến vào nội môn bất quá 2 năm, ngày tháng tu luyện không dài, mà bên trong môn đại bỉ đệ tử, đại bộ phận cũng là tu luyện mấy năm dài, luận tu vi, tự nhiên muốn so Viên Phi cao hơn nhiều. Lấy tư chất của ngươi, lần tiếp theo bên trong môn đại bỉ, hoàn toàn có thể tiến vào trăm người đứng đầu. Lâm Thần nói, Viên Phi tư chất không kém, nếu để cho hắn thời gian tu luyện, thành tựu của hắn chưa chắc sẽ so với cái kia tuần sát xứ đệ tử thiên tài thấp. Viên Phi hít một tiếng, lần tiếp theo bên trong môn đại bỉ. Còn có thời gian 3 năm A, phải biết võ giả thời gian cũng là vô cùng chân quý, càng sớm tiến vào chân đạo cảnh, thành tựu tương lai liền càng cao. Không có suy nghĩ nhiều, Viên Phi chợt mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Lâm Thần đạo. Tiểu tử ngươi liền lợi hại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nên có thể qua vòng thứ 3 đấu vòng loại, tiến vào trăm người đứng đầu a. Chậc chậc, một khi tiến vào trăm người đứng đầu, ngươi thì có quyền hạn cao hơn đến tàng thư các hối đoái huyền cấp trung giai trở lên công pháp võ kỹ, đến lúc đó, thực lực của ngươi sợ rằng sẽ tăng lên càng nhiều. Lâm Thần lắc đầu, nói, bây giờ nói cái này còn sớm, trước tiên qua vòng thứ 3 đấu vòng loại rồi nói sau. Vòng thứ 3 đấu vòng loại buổi chiều tiến hành. Cho nên Lâm Thần cùng Viên Phi liền cũng cùng một chỗ đi tới ăn cơm trưa. Giữa quảng trường, trên chủ tịch đài, Thiên Cực Tông các đại trưởng lão, Thiên Cực Tông tông chủ Tiết Vân Long cùng với Nhạn Nam vực các đại tông môn, thế lực đầu lĩnh lẫn nhau thấp giọng mà nói lấy, mặc dù nói bây giờ mới tiến hành vòng thứ nhất hòa đệ nhị vòng đấu vòng loại, nhưng cái này hai vòng đấu vòng loại bên trong, nhưng cũng có không ít đệ tử biểu hiện ra phi phàm thực lực. Thiên Cực Tông không hổ là Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông một trong, môn hạ đệ tử từng cái thực lực phi phàm a. Không biết các vị có chú ý không, phía trước thứ 27 tổ tên kia thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi đệ tử, tựa hồ nắm giữ đối với lực vận dụng, hảo một cái đệ tử thiên tài, này đệ tử nếu là cỡ nào bồi dưỡng, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Ân, cùng tên đệ tử này cùng tổ gọi Lâm Thần chính là cái kia thiên cương cảnh bên trong kỳ đệ tử cũng không tệ, tu vi bất quá thiên cương cảnh trung kỳ, liền có thể cùng trời cương cảnh tột cùng Lý Bưu đánh tương xứng. Lại còn thành thạo điêu luyện bộ dáng, thực lực như thế, đặt ở ta đại đao môn, có thể là nội môn thập đại đệ tử. Ha ha, người đại đao môn bất quá là một cái môn phái nhỏ thôi, coi như thỉnh Lâm Thần đi, đoán chừng Lâm Thần cũng sẽ không đi. Căn cứ vào suy đoán của ta, Lâm Thần tiềm lực tuyệt đối sẽ không so với kia cái Hoàng Minh đệ tử kém, thậm chí càng mạnh một chút. Chỗ khách quý ngồi, đông đảo thế lực đầu lĩnh lẫn nhau cười nói, chợt, tại Thiên Cực Tông an bài xuống. Riêng phần mình đi tới một tòa đại điện, chuẩn bị dùng ăn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt, thời gian nghỉ ngơi đi qua, vòng thứ 3 đấu vòng loại sắp bắt đầu. So với vòng thứ nhất, vòng thứ 2 đấu vòng loại, vòng thứ 3 đấu vòng loại độ khó muốn khó khăn mấy lần. Dù sao, mặc dù 3 vành đấu vòng loại mỗi một tổ cũng là 10 cái tấn cấp danh ngạch, nhưng vòng thứ nhất hòa đệ nhị luận đấu vòng loại đệ tử, đại bộ phận cũng là thiên cương cảnh trung kỳ cùng với thiên cương cảnh phía sau kỳ đệ tử. Mà vòng thứ 3 đấu vòng loại thì tuyệt đại đa số là thiên cương cảnh hậu kỳ, thậm chí thiên cương cảnh tột cùng đệ tử. Tại nội môn, thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử cũng không ít, tương phản còn rất nhiều, mà ít ngày cương cảnh đỉnh phong tu vi nội môn đệ tử, cũng không cư nhiên toàn bộ là mỗi một tổ loại tử tuyển tay, có thể trở thành loại tử tuyển tay, đệ nhất cần tu vi cao đạt thiên cương cảnh đỉnh phong, đệ nhị, còn cần có thiên phú cực cao cùng với tư chất. Mà nội môn bên trong, rất đa đệ tử tu luyện gần 10 năm, trong đó tự nhiên có không ít đột phá đạt đến thiên cương cảnh đỉnh núi, mà chút đệ tử cùng đồng dạng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi tuần sát xứ đệ tử, rõ ràng là có rất lớn chênh lệch. Lâm Thần khoanh chân tại nội môn quảng trường dưới một cây đại thụ, điều tức vì sắp đến vòng thứ ba đấu vòng loại chuẩn bị sẵn sàng. Vòng thứ ba đấu vòng loại so vòng thứ nhất hòa đệ nhị luận đấu vòng loại độ khó lớn rất nhiều, 10 cái tấn cấp danh ngạch, cạnh tranh chỉ sợ sẽ càng thêm kịch liệt. Lâm Thần trong lòng tự nói, nội môn quảng trường, lên cấp bộ phận đệ tử cũng là trong lòng vô cùng khẩn trương. Bọn hắn đã trải qua vòng thứ nhất hòa đệ nhị luận đấu vòng loại, tiến vào vòng thứ ba đấu vòng loại, cái này ở nội môn chúng đa đệ tử bên trong, đã hết sức giỏi. Thiên Cực Tông là nhãn nam vực ngũ đại cự tông một trong, môn hạ đệ tử đông đảo, mà một lần bên trong môn đại bỉ, dự thi đệ tử hết thảy có gần 3 vạn người, đi qua vòng thứ nhất hòa đệ nhị luận đấu vòng loại phía sau, đệ tử dự thi liền chỉ còn lại không đủ 300 người. Tỷ lệ đào thải cực cao, nhưng tương tự, có thể xông đến cửa này, còn lại cái này không đủ 300 đệ tử, cũng là cực kỳ lợi hại. Vòng thứ ba đấu vòng loại sau đó, chính là lôi đài thi đấu. Càng quan trọng chính là, lôi đài thi đấu chỉ có bên trong môn đại bỉ trăm người đứng đầu mới có thể tham gia. Theo lý thuyết, có thể ở vòng thứ ba đấu vòng loại bên trong thành công tấn cấp, như vậy liền có thể tiến vào khóa này bên trong môn đại bỉ trăm người đứng đầu. Tại sau đó lôi đài thi đấu bên trong, bọn hắn cho dù không thể đánh bại bất kể đối thủ nào, đó cũng là thi đấu trăm người đứng đầu, là có thể thu được thi đấu khen thưởng, mà thi đấu ban thưởng bên trong, đối bọn hắn mà nói trọng yếu nhất quyền hạn, liền có thể thu được. Cho nên, phàm là lên cấp đệ tử, từng cái thần sắc khẩn trương, âm thầm quyết định, nhất định muốn tại vòng thứ ba đấu vòng loại bên trong thành công tấn cấp, một khi thành công tấn cấp, như vậy thì là khóa này bên trong môn đại bỉ trăm người đứng đầu. Ngay tại Lâm Thần trong lúc suy tư, đột nhiên, Lâm Thần bốn phía chợt rối loạn lên. Bây giờ hắn chỗ ở vào chỗ là nội môn dọc theo quảng trường khu vực, trong đó cũng không ít tấn cấp đệ tử cũng ở nơi đây, cùng Lâm Thần một dạng, từng cái khoanh chân điều chỉnh trạng thái. Mà đông đảo tấn cấp đệ tử ngoại vi, nhưng là xúm lại đại lượng quan chiến đệ tử. Chỉ là bây giờ, những đệ tử này từng cái thần sắc kích động vạn phần, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào phía trước. Khoảng cách Lâm Thần cách đó không xa, người mặc một bộ bạch y Tiết Linh Vân cùng Ngao Hân chậm rãi đi tới. Tiết Linh Vân là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, nội môn tuyệt đỉnh thiên tài, mà Ngao Hân, đồng dạng tư chất bất phàm, kể từ Tiết Linh Vân đem ngưng tụ đan giao cho Ngao Hân, mấy ngày sau, Ngao Hân tu vi liền cũng đột phá đến thiên cương cảnh đỉnh phong, là trăm người đứng đầu hữu lực người cạnh tranh. Là Tiết Sư Thư Hòa Ngao Sư Tỷ, các nàng làm sao sẽ tới nơi này? Cái này còn cần hỏi, ta mạnh nhân thanh phong lưu lỗi lạc, anh Tuấn tiêu sái, Tiết Sư Thư Hòa Ngao Sư Tỷ đương nhiên là tới tìm ta. Ngươi mới thiên cương cảnh trung kỳ, Tiết Sư Thư Hòa Ngao Sư Tỷ có thể coi trọng ngươi mới là lạ. Nghĩ tới ta Tạ Dương, thiên phú, tư chất thượng giai, lại là Đôn Hoàng Thành Tạ gia con trai trưởng, cùng Tiết Sư Thư nhất là xứng, Tiết Sư Thư nhất định là tới tìm ta. Khinh bỉ ngươi, Tiết Sư Thư là tới tìm ta. Chúng đa đệ tử nhìn thấy Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân đi tới, từng cái lập tức sắc mặt tỏa sáng, ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra trong suy nghĩ ưu nhã nhất, lịch sự nhất bộ dáng, tựa hồ bộ dạng này bọn hắn liền có thể thu được Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân thưởng thức đồng dạng. Nhưng mà Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân nhưng là thẳng tắp hướng bọn họ bên cạnh đi qua, căn bản không có nhìn nhiều bọn hắn một mắt. Bốn phía chúng đa đệ tử, nhìn thấy Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân từ bên người đi qua, từng cái không khỏi thần sắc hơi hơi nhụt chí, nhưng cũng riêng phần mình mười phần tự giác tránh ra một con đường, nhường Tiết Linh Vân hai người hành tẩu. Một lát sau, Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân ánh mắt rơi vào dưới cây cổ thụ Lâm Thần trên thân. Lâm Thần, người quả nhiên ở đây. Nhìn thấy Lâm Thần, Tiết Linh Vân không khỏi trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngao Hân liền nói, Lâm Thần, người quả nhiên tu luyện khắc khổ, bây giờ vòng thứ ba đấu vòng loại sắp bắt đầu, người còn đang tu luyện. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần hai con ngươi chậm rãi mở ra, trên thực tế Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân xuất hiện ở Lâm Thần ngoài trăm thước, Lâm Thần liền cảm ứng được. Bốn phía đông đảo vây xem đệ tử thấy vậy một màn, nhất thời từng cái hai con ngươi trừng lớn. Kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần ba người. Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân đến nơi đây là tới tìm Lâm Thần. Bất quá sau một khắc, chúng đa đệ tử nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt có chút bất thiện. Bây giờ đứa đần đều có thể nhìn ra, Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân, Ngao Hân quan hệ không phải bình thường. Mà phải biết, Tiết Linh Vân thế nhưng là nội môn chúng đa đệ tử trong lòng nữ thần, Ngao Hân cũng giống như thế, tại nội môn không biết có bao nhiêu đệ tử thiên tài truy cầu. Bây giờ Tiết Linh Vân hòa Ngao Hân chủ động tới tìm Lâm Thần, cho mọi người cảm giác, liền như là chính mình trong lòng nữ thần bị người bắt cóc chạy đồng dạng, trong lòng bọn họ tức giận có thể tưởng tượng được. Kéo kẹt, không thiếu đệ tử răng cắn giòn vang, hận hận nhìn xem Lâm Thần, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Thần phát hiện Tiết Linh Vân hòa Ngao Hân chỉ là mở mắt ra, còn khoanh chân trên mặt đất lúc, những đệ tử này nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt, càng thêm hung hăng. Nữ thần đến, còn như thế chậm trễ, quả thực là quá không nhìn được thú vị. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, thời khắc này Lâm Thần cơ thể đã là ngàn xuyên trăm lỗ. Lâm Thần từ dưới đất đứng lên, cười nhạt một tiếng, nói, lập tức phải vòng thứ ba đấu vòng loại, chúng ta cùng đi giúp thăm A. Tiết Linh Vân gật gật đầu, lúc này, ba người của mọi người đa đệ tử hâm mộ, ánh mắt phẫn hận bên trong, hướng chính giữa quảng trường giúp thăm chỗ đi đến. Lâm Thần, vòng thứ ba đấu vòng loại hết thảy chỉ có ba tổ, nói không chừng ngươi và Linh Vân có thể phân tại một tổ A. Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân quan hệ lẫn nhau rất tốt, nhưng lại một mực chậm chạp không có xuyên phá, hai người ở giữa liền phảng phất có một trang giấy cách đồng dạng, mà Ngao Hân đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có chút nào cố kỵ, tùy tiện nói. Vòng thứ nhất đấu vòng loại phân có gần 300 tổ, mà đi qua vòng thứ nhất đấu vòng loại sau đó, vòng thứ hai đấu vòng loại liền chỉ còn lại không đủ 300 tổ, tương đương với hơn 2.000 người, đến nỗi vòng thứ ba đấu vòng loại, càng là chỉ còn lại 3 tổ. Lâm Thần, Tiết Linh Vân cùng với Ngao Hân ba người, phân tại một tổ tỷ lệ rất lớn. Ba người chậm rãi bước mà đi, chẳng mấy chốc, liền đã đến giữa quảng trường. Dọc theo đường đi, đông đảo đệ tử nhìn thấy Lâm Thần ba người đi cùng một chỗ, đều là thần sắc hâm mộ, ghen tị nhìn qua Lâm Thần. Giữa quảng trường có mấy cái không lớn, kín gió cái dương. Đây là giúp thăm dương, giúp thăm tuyệt đối công bằng. Phụ trách giúp thăm chấp sự nói, nhanh giúp thăm A, đợi chút nữa liền muốn tiến hành vòng thứ ba đấu vòng loại. Lâm Thần khẽ gật đầu, đưa tay tiến nhập trong đó một cái giúp thăm trong dương, chợt, lại đưa tay thu hồi lại, bất quá tay của hắn bên trên, nhưng cũng nhiều hơn một tấm lệnh bài. Lệnh bài này bên trên không chỉ có tiêu chú phân tổ, vẫn là lên lôi đài tiêu chí. Lâm Thần cúi đầu liếc mắt nhìn lệnh bài, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Linh Vân hai người nói, một tổ. Một tổ, Lâm Thần, nhìn chúng ta một chút có thể hay không trùng hợp tại cùng một tổ. Ngao Hân cười mỉm nói, xinh đẹp tay tùy ý đưa vào trong đó một cái giúp thăm trong dương, một lát sau lại duỗi thân đi ra. Nàng xem một mắt lệnh bài, nhún vai nói, ta là ba tổ. Tiết Linh Vân cười nhạt một tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Thần, cũng duỗi ra xinh đẹp tay tiến vào giúp thăm dương phía sau, chợt, một khối lệnh bài màu đen xuất hiện ở Tiết Linh Vân trên tay. Ta là tổ hai, Tiết Linh Vân liếc mắt nhìn lệnh bài, thần sắc có chút tiếc nuối nói. Lâm Thần là một tổ, Tiết Linh Vân là tổ hai, đến nỗi Ngao Hân, nhưng là tổ thứ ba. Vòng thứ ba hết thảy ba tổ, nhưng ba người nhưng là riêng phần mình một tổ. Bất quá cái này giúp thăm là hoàn toàn công bình. Không tồn tại mảy may làm bộ, Lâm Thần ba người không có rút đến cùng một tổ, chỉ có thể nói vận khí thôi. Lắc đầu, Tiết Linh Vân thấp giọng nói, Lâm Thần, Ngao Hân, vòng thứ ba đấu vòng loại so phía trước hai vòng độ khó lớn hơn một chút, các ngươi không nên xem thường. Lâm Thần cười gật đầu, vòng thứ ba đấu vòng loại đệ tử, thực lực đều rất cường đại, là trong nội môn đệ tử tinh anh, mà tấn cấp danh ngạch hết thảy chỉ có 10 cái, cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt, cho dù là Lâm Thần, cũng là không thể khinh thường. Cùng một thời gian, nội môn quảng trường bên trái biên giới. Ở đây bây giờ đang tụ tập mấy cái thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử, trên mỗi một người khí tức cũng là cực kỳ cường đại, đặc biệt là một người cầm đầu, trên người tán phát khí tức, càng là áp chế hoàn toàn phía sau hắn còn lại thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử. Chính là Hồng Kỳ hai mắt hơi híp nhìn xem đang ở vào chính giữa quảng trường Lâm Thần, Tiết Linh Vân cùng với Ngao Hân ba người, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một vòng ghen ghét. Sớm tại Tiết Linh Vân đảm nhiệm tuần sát sứ phía trước, Hồng Kỳ chính là Tiết Linh Vân người theo đuổi, chỉ là mấy năm trôi qua, hắn vẻn vẹn cùng Tiết Linh Vân quen biết, có thể nghĩ lại muốn thêm một bước quan hệ, nhưng là như thế nào cũng không cách nào làm đến. Bây giờ Hồng Kỳ nhìn thấy Lâm Thần, Tiết Linh Vân cùng với Ngao Hân ba người cùng một chỗ cười nói, trong lòng không khỏi một hồi ghen tuông tuôn ra, nhìn về phía Lâm Thần trong mắt, cũng ẩn ẩn toát ra sát ý. Lâm Thần, hy vọng vòng thứ ba đấu vòng loại đừng để ta gặp phải ngươi. Hồng Kỳ thầm nghĩ trong lòng, tại nội môn đại bỉ trước khi bắt đầu, Hồng Kỳ liền cùng Lâm Thần giao thủ qua, cái sau thực lực không tệ, nhưng kể cả như thế, Hồng Kỳ nhưng cũng có 10 phần lòng tin, có thể đánh bại Lâm Thần. Chỉ là, lúc đó nội môn đại bỉ cũng chưa bắt đầu, Hồng Kỳ mặc dù có lòng tin có thể đánh bại Lâm Thần, nhưng người sau thực lực cũng là không tầm thường, hắn muốn đánh bại Lâm Thần, tất nhiên sẽ bộc lộ ra thực lực cường đại, đối với hắn nội môn đại bỉ rất bất lợi. Cho nên tại nội môn đại bỉ phía trước cùng Lâm Thần tỉ thí, Hồng Kỳ cũng không có làm đến đánh bại Lâm Thần, chỉ là ngang tay mà thôi. Ngay tại Hồng Kỳ suy tư ở giữa, một cái thiên cương cảnh hậu kỳ nội môn đệ tử đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, Hồng Sư Huynh, vừa rồi Lâm Thần rút thăm phân phối đến rồi tổ thứ nhất. Tổ thứ nhất, đáng tiếc, ta là tổ thứ hai, bất quá cũng được, Lâm Thần nếu là tiến vào lôi đài thi đấu, như vậy thì có khả năng gặp phải ta, nếu như không thể tấn cấp bực này tư chất, không đủ gây sợ. Hồng Kỳ trên mặt lộ ra phong khinh vân đạm chi sắc, cười nhạt nói. Hồng Kỳ tư chất, thiên phú đều là thượng giai, là nội môn tân sinh trong các đệ tử tuyệt đỉnh thiên tài, được vinh dự này giới nội môn đại bỉ trước ba lớn nhất người cạnh tranh, thực lực của hắn lạ thường, tầm mắt cũng là rất cao, vậy đệ tử, căn bản vốn không bị hắn để vào mắt. Nếu như Lâm Thần liền vòng thứ ba đấu vòng loại cũng không qua, như vậy Hồng Kỳ cũng không tất yếu lo lắng Lâm Thần. Tất cả tấn cấp đệ tử chú ý, vòng thứ ba đấu vòng loại sắp bắt đầu, tất cả tấn cấp đệ tử căn cứ vào phân tổ tiến vào lôi đài. Quảng trường trên chủ tịch đài, nội môn đại trưởng lão thanh âm hùng hậu truyền lại đến quảng trường mỗi một cái đệ tử trong tai. Nội môn đại trưởng lão là một cái nhìn hơn 60 tuổi lão giả, người mặc trường bào màu tím, mặt chữ quốc, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền có một loại không giận tự uy cảm giác. Trên thực tế, tất cả trưởng lão nhìn cũng là ở độ tuổi này, bất quá trên thực tế, tuổi của bọn hắn là không hề giống bọn hắn mặt ngoài chỗ bộc lộ ra ngoài như thế. Dù sao võ giả tu vi càng cao, tuổi thọ cũng càng dài, võ giả tu vi đạt đến chân đạo cảnh, tuổi thọ có gần 200 tuổi, cho nên những trưởng lão này nhìn hơn 60 tuổi, nhưng tuổi thật có lẽ đạt đến hơn 100 tuổi cũng có thể. Theo nội môn đại trưởng lão âm thanh truyền ra ngoài, toàn bộ nội môn lập tức oanh động lên. Vòng thứ ba đấu vòng loại bắt đầu, một vòng này đấu vòng loại hết thảy chỉ phân 3 tổ, tổ thứ ba chỉ có hơn 60 người, nhưng tổ thứ ba lên cấp đệ tử nhân số cũng muốn một chút nhiều. Tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai tấn cấp danh ngạch riêng phần mình có 40, tổ thứ ba tấn cấp danh ngạch cũng có 20. Nhưng vòng thứ ba đấu vòng loại đệ tử dự thi thực lực đều rất cường đại. Nếu là một vòng này đấu vòng loại tấn cấp, như vậy thì là năm nay nội môn đại bỉ trăm người đứng đầu A. Đông đảo đệ tử thần sắc kích động, hưng phấn, nội môn đại bỉ trăm người đứng đầu, ban thưởng thế nhưng là cực kỳ phong phú, lại còn nắm giữ tiến vào tàng thư các hối đoái càng cao hơn một cấp công pháp. Vũ kỹ quyền hạn, đây mới là cực kỳ khó được. Phải biết cao cấp công pháp, võ kỹ, ngoại trừ tông môn bên ngoài, rất ít có bộc lộ bên ngoài, một chút huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng công pháp võ kỹ, trên cơ bản chỉ có đại tông môn, thế lực lớn mới nắm giữ. Chính là bởi vì bực này công pháp, võ kỹ cực kỳ quý giá, cho nên muốn nắm giữ cũng là rất khó, cho dù là tông môn đệ tử, cũng cần quyền hạn cùng với điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Nội môn dọc theo quảng trường, Lâm Thần, Tiết Linh Vân, Ngao Hân ba người đứng thẳng. Lâm Thần, cố lên. Tiết Linh Vân cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Thần, từ nàng trở về tông môn phía sau, nụ cười trên mặt nàng cũng nhiều đứng lên, không có đông đảo nội môn đệ tử trong mắt băng mỹ nhân hình tượng. Cố lên, Lâm Thần nở nụ cười, trong miệng đáp lại Tiết Linh Vân. Ngao Hân nhìn một chút Tiết Linh Vân, lại nhìn một chút Lâm Thần, đột nhiên thổi phù một tiếng, cười nói, không phải liền là vòng thứ ba đấu vòng loại đi. Hai người các ngươi không muốn một bộ lưu luyến không rời bộ dáng A, ta bây giờ ngược lại là có chút chờ mong, nếu như tại sau đó trên lôi đài thi đấu, các ngươi gặp lẫn nhau, đó là cái gì tràng diện đâu. Nghe xong Ngao Hân mà nói, Tiết Linh Vân sắc mặt đỏ lên, có chút giận trách chừng Ngao Hân một mắt. Lâm Thần cho dù ra mặt dày, bây giờ cũng là không tự kìm hãm được hơi có chút ngượng ngùng. Ha ha, vòng thứ ba đấu vòng loại muốn bắt đầu, chúng ta đi thôi. Lâm Thần cười nhạt một tiếng. Cùng Tiết Linh Vân cùng Ngao Hân nói một tiếng, thân hình có chút chật vật hướng tòa thứ nhất lôi đài mà đi. Nhìn thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, Tiết Linh Vân cũng không tự kiềm chế thổi phù một tiếng nở nụ cười, phảng phất một đóa kiều diễm hoa hồng nở rộ đồng dạng, cực kỳ lộng lẫy. Tiết Linh Vân bộ dáng như thế, nhìn bốn phía một chút một mực đem ánh mắt đặt ở Tiết Linh Vân ba người trên người đệ tử ngây dại, từng cái phảng phất choáng váng đồng dạng, mặt nở nụ cười nhìn qua Tiết Linh Vân. Thật đẹp a. Không nội dung môn đệ tử từ đáy lòng tán thưởng. Tòa thứ nhất lôi đài. Năm nay nội môn đại bỉ tiến hành đến bây giờ, đã là vòng thứ ba đấu vòng loại. Mà vòng thứ ba đấu vòng loại, hết thảy chỉ điểm 3 tổ, tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai cũng là 100 người tổ, mà tổ thứ ba thì chỉ có hơn 60 người. Hết thảy chỉ có 3 tòa lôi đài, Lâm Thần là tổ thứ nhất, cho nên hắn vòng thứ 3 đấu vòng loại, chính là tòa thứ nhất lôi đài. Tòa thứ nhất trên lôi đài, lục tục ngo ngoe từ quảng trường đi tới nội môn đệ tử, từng cái thần sắc vô cùng khẩn trương. Vòng thứ 3 đấu vòng loại tổ thứ nhất tấn cấp danh ngạch là 40 người, theo lý thuyết, 100 người bên trong, sẽ đào thải 60 người. Lâm Thần đứng tại bên bờ lôi đài, mặt không biến sắc nhìn trên lôi đài đệ tử khác một mắt. Vòng thứ 3 đấu vòng loại tấn cấp danh ngạch mặc dù có 40, nhưng mà Lâm Thần liếc qua trên lôi đài đông đảo đệ tử dự thi, cái này 100 người bên trong, thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử lại có hơn 60 người, còn sót lại, cũng trên căn bản là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử không đến 10 người, đến nỗi thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi đệ tử, một cái cũng không có. Không nghi ngờ chút nào, vòng thứ 3 đấu vòng loại đệ tử dự thi, toàn bộ là tinh anh. Đặc biệt là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi những đệ tử kia, tuyệt đại bộ phận, càng là đảm nhiệm qua tuần sát xứ đệ tử thiên tài, lại cho dù là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi đệ tử, cũng có rất nhiều là thiên phú thật tốt đệ tử thiên tài. Tất nhiên, vòng thứ 3 đấu vòng loại tấn cấp danh ngạch số lượng cũng so trước đó hai vòng nhiều 30, nhưng nếu là cạnh tranh trình độ kịch liệt cùng tấn cấp độ khó, tuyệt đối so với phía trước hai vòng đấu vòng loại phải lớn hơn mấy lần. Độ khó rất lớn a. Lâm Thần nhìn qua trên lôi đài đệ tử khác. Trên lôi đài khác đông đảo đệ tử dự thi, cũng là từng cái thần sắc khẩn trương, lo lắng, lại cảnh giác nhìn qua những đệ tử khác. Cho dù là những ngày kia cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử thiên tài, cũng đồng dạng là thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Bọn hắn mặc dù là nội môn đông đảo trong các đệ tử thực lực mạnh nhất, có thể vòng thứ 3 đấu vòng loại tấn cấp danh ngạch 40, mà vẻn vẹn là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử, thì có hơn 60 người. Tấn cấp danh ngạch cùng người đếm xong toàn bộ không được tỷ lệ, theo lý thuyết, chính là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử, cũng có khả năng sẽ mất đi tư cách thăng cấp. Tòa thứ nhất trên lôi đài đệ tử chú ý, vòng thứ 3 đấu vòng loại, tổ thứ nhất tấn cấp danh ngạch 40 người, bây giờ vòng thứ 3 đấu vòng loại bắt đầu. Bên bờ lôi đài, trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Bắt đầu, dưới lôi đài, đông đảo quan chiến đệ tử thần sắc hưng phấn. Chư vị, lần này tấn cấp danh ngạch chỉ có 40, mà chúng ta thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử, thì có hơn 60 người. Ta đề nghị trước giải quyết những ngày kia cương cảnh đỉnh phong tu vi trở xuống đệ tử. Cơ hồ là trọng tài âm thanh vừa mới rơi xuống, đứng tại lôi đài phải phía dưới một cái thiên cương cảnh đỉnh phong thanh niên đột nhiên mở miệng. Nghe nói như thế, trên lôi đài những ngày kia cương cảnh đỉnh phong tu vi trở xuống đệ tử đều là nhướng mày. Trước giải quyết thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi trở xuống đệ tử. Nếu như là dạng này, như vậy nhìn trời cương cảnh đỉnh phong tu vi trở xuống đệ tử là rất bất lợi. Lâm Thần cũng là hơi nhíu mày, nếu như những ngày này cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử toàn bộ liên thủ, Lâm Thần cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ sợ sẽ bị đánh xuống lôi đài, trực tiếp đánh mất tư cách thăng cấp. Kết thúc tập 10, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh YouTube Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.